Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1168, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Trong một u cốc thâm thúy dưới chân vòm núi Hoàng Thành, một tòa nhà gỗ đơn giản tọa lạc trong rừng đào rậm rạp. Khói bếp lác đác từ ống khói trên nóc nhà từ từ bốc lên. Lâu đinh, phụ cận nhà gỗ rừng đào, vô số thân ảnh quỷ mị ngẫu nhiên thoáng hiện, chỉ chốc lát sau lại biến mất ở trong bóng râm. Trong phòng, quan sát một chút bài trí trong nhà gỗ, một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc xông lên đầu. Tiết Vân lắc đầu, không khỏi cười khổ nói, vẫn là ngài châu bò a. Trung thúc, đây là đem Bắc Bộ biên cảnh, Vĩnh Trạch Trấn, nhà trực tiếp chuyển đến Hổ Đô sao? Lặng lẽ pha trà, Hiên Viên Trung Thần sắc như thường. Bên người vẫn vây quanh các loại quái thai hoang dã cấp thấp. Bưng trà rót nước, bận rộn đến quên cả trời đất. Không có biện pháp, cuộc sống ẩn cư đã quen. Đột nhiên trở lại Hoàng Thành, một ít thói quen cũ vẫn không thay đổi được. Dứt khoát mang theo chúng nó cùng nhau chuyển đến nơi này. Giơ tay lên chỉ lên mặt bàn. Một con, ám ảnh thử, tặc đầu tặc não lập tức từ chỗ âm u đi ra. Hai con người cực đại lúc lóe lúc tối. Cung kính rót đầy nước trà cho hai người, quy vừa cũ, một tay đem nước trà đen kịt đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Hiên Viên Trung nhướng mày, trầm giọng cười nói, uống chén trà này trước rồi nói chuyện khác. Hơi sửng sốt, Tiết Vân thuận tay cầm lấy chén trà, nhìn nước trà đen như mực, bề ngoài quả nhiên vẫn trôi nổi như trước một tầng vật chất không rõ tương tự như rêu xanh. Lần này, Tiết Vân không chút do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lâu đinh, ngay sau đó. Hương trà hơi say chậm rãi tản ra trong cổ họng, tuy rằng vẫn rất ngọt ngào, nhưng so với trước kia, lại thiếu đi một phần dư vị khiến người ta say mê. Thế nào, thưởng thức chén trà trước mặt, Hiên Viên Trung chua xót cười, hai đầu lông mày hiện ra ý tứ cô đơn nhàn nhạt. Có phải hay không, không có vị ngon như trước kia? Không khỏi bật cười, Tiết Vân đặt chén trà xuống, hơi có vẻ xấu hổ đáp, ếch, đúng là thiếu chút ý tứ. Ngẩng đầu thở dài một hơi, Hiên Viên Trung cười khổ, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức có quái thai hoang dã tiến lên rót trà rót nước cho hai người. Thủy thổ một phương, nuôi người một phương, bất đắc dĩ lắc đầu, Hiên Viên Trung than thở, biên giới phía Bắc, mặc dù môi trường khắc nghiệt, cách xa sự ồn ào trần tục, nơi không có sự nịnh hót và tranh giành, và tất cả mọi thứ tương đối đơn giản hơn nhiều, nhưng trước mắt, cười ngượng ngùng. Lão giả trước mắt so với trước kia càng lộ vẻ tang thương, phảng phất một gốc cây cổ thụ sừng sững trăm năm không ngã trong rừng, làm cho người ta có một loại ảo giác ngoại cường trung can. Trong ngoài Hoàng Thành, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, lại nâng chén trà trước mặt lên, Hiên Viên Trung lắc lắc miệng chén, cho đến khi nước trà càng thêm đục ngầu mới chậm rãi dừng lại. Cho dù là hậu duệ của Hiên Viên hoàng tộc, sự trở về của ta vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy ăn ngủ không yên. Nếu như không phải thế cục đại hạ bất ổn, ta thà rằng cả đời ở lại Vĩnh Trạch Trấn, mỗi ngày sống trong nhà giản lược, trải qua những ngày yên ổn đơn giản, hiếm khi gặp được một người có thể tin tưởng. Đối mặt với Tiết Vân trước mắt, Hiên Viên Trung điên cuồng đổ ra một trận khổ thủy, trong lời nói, vô tình hay cố ý để lộ ra sự thất vọng đối với hiện trạng hỗn loạn của đế quốc đại hạ. Đã như vậy, ngẩng đầu nhìn lão giả đối diện, Tiết Vân không đề phòng hỏi, lúc trước tại sao lại lựa chọn trở về? Hơi ngẩn ra, chén trà trong tay dừng lại giữa không trung. Hiên Viên Trung không khỏi nhíu mày, cả người đều sững sờ tại chỗ. Lại trị hủ bại, hà chính nổi lên bốn phía. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thẳng thắn nói, thành thật mà nói, ta đối với chế độ như vậy, căn bản không có một tia hảo cảm đáng nói. Hoàng quyền chuyên chế bá đạo như thế, hơn nữa chư hầu các nơi cường thế cát cứ, người bình thường muốn sống sót thật tốt, thật sự là quá mức gian nan. Thời kỳ mạt thế phế thổ, mỗi một tòa cứ điểm đô thị trong thành đều chen chúc đông đảo muốn sống sót bình dân. Về phần ngoài thành, lại là quái thai kinh khủng khát máu như mạng của mẹ mật mật. Thế đạo như thế, mạng người ở trong mắt quyền quý đại đa số thời điểm ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Rất nhiều người tồn tại ý nghĩa, bất quá là vì kéo dài nhân loại chủng tộc sinh sôi nảy nở mà thôi. Dù sao, đối mặt với số lượng quái thai hoang dã khủng bố, văn minh nhân loại cần cũng không phải bản thân văn minh, mà là hệ thống xã hội khoác áo văn minh cung cấp đủ sức lao động giá rẻ. tồn tại, tức là hợp lý, cười khổ thở dài, Hiên Viên Trung sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi còn trẻ, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được, quốc gia này cần Hiên Viên Thị, giống như Hiên Viên Thị cần quốc gia này, nhắm mắt lại, Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, quan điểm lập trường của hai người hoàn toàn không cùng một chiều. Trong lòng Tiết Vân, tự do, tôn nghiêm cùng với thái độ bình đẳng đối với sinh mệnh, vượt xa tất cả, nhưng với tư cách là Hiên Viên Trung đại biểu cho giai cấp thống trị mà nói. Đại Hạ Đế Quốc ổn định lâu dài cùng ổn định phát triển mới là hắn một mực suy nghĩ trọng yếu nhất. Quan điểm giữa hai người không có đúng sai đáng nói, vĩnh viễn cũng thảo luận không ra nguyên cớ. Đề tài này dừng ở đây, không khỏi chua xót cười. Tiết Vân nhún nhún vai, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, mà là trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra tiểu hoàn tử bị đóng băng đã lâu. Đây là ta đi tới Hoàng Thành Hổ Đô đặc biệt phiền toái ngươi nguyên nhân chủ yếu. Trứng rồng trong lòng bàn tay trong suốt mơ hồ chiếu ra hình dáng quái thai hình rồng, không khỏi hơi sửng sốt. Hiên Viên Trung nheo hai mắt lại, hai đầu mày ầm ầm hiện ra vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng cuộc sống lại gần quan sát một hồi, Hiên Viên Trung động như xem lửa nói, con quái thai long tộc này hẳn là trước đó không lâu đã tự bạo huyết mạch long châu của mình, ý thức cùng trí nhớ hạch tâm bị thương nặng. Dừng một chút, Hiên Viên Trung trước mắt tiếp tục nói, cũng may, nó là một đầu hiếm thấy long tộc quái thai, bản thân liền thiên phú dị bẩm, cho nên thân thể trong nháy mắt khởi động khẩn cấp cơ chế. Truy tìm nguồn gốc, rất nhiều sinh mệnh quỹ tích bắt đầu rút lui đến ban đầu trạng thái. Cái này bản thân cũng là một loại tự lành quá trình. Chỉ là đáng tiếc, nó sẽ bởi vậy mất đi tất cả ký ức, hết thảy lại sẽ bắt đầu từ con số 0, sinh mệnh trở về trạng thái ban đầu. Hết thảy đổi mới sau đó bắt đầu lại từ đầu. Sau khi mất đi trí nhớ, huyệt thiên long nữ đồng nghĩa với việc trở thành một quái thai long tộc mới sinh. Những năm gần đây, nàng cùng Tiết Vân trải qua hết thảy cũng đều sẽ trở thành mây khói thoảng qua. Tiểu hoàn tử cũng sẽ không còn là tiểu hoàn tử nữa, mà sẽ biến thành huyệt thiên long nữ chân chính. Đối với Tiết Vân sẽ không còn bất kỳ lòng trung thành nào nữa. Có biện pháp vãn hồi sao? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Có, trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung thẳng thắn nói, thế nhưng thập phần hung hiểm. Chương 1169. Dựa theo cách nói của Hiên Viên Trung, ý thức và trí nhớ trên thực tế hoàn toàn là một chỉnh thể hỗ trợ lẫn nhau. Muốn ngăn chặn quá trình hồi tưởng cuộc sống và giữ lại tất cả ký ức của Maruko Loading, cách duy nhất để làm điều đó chính là mau chóng chữa trị trung khu ý thức bị hao tổn, một lần nữa ở trong cơ thể ngưng tụ ra một viên huyết mạch long châu hoàn chỉnh, một lần nữa ngưng tụ ra một viên huyết mạch long châu. Lúc trước ở Tử Đằng Đảo bên trên đã từng tận mắt chứng kiến qua long châu tự bảo uy lực. Trong lòng Tiết Vân không khỏi có chút kinh ngạc, nhíu mày hỏi, cái này thật có thể thông sao? Đương nhiên không dễ dàng như vậy. Đưa tay hướng trong hư không một chảo, một đầu xâm lược cấp LV3 bát mục địa tinh lập tức xuất hiện ở Hiên Viên Trung trong tay. Quái thai kỳ thật cũng là một loại sinh vật, bản chất cấu tạo thân thể chúng cũng có dấu vết để lần theo chấm NSI răng trợn mắt không ngừng dãy rủa. Bát mục địa tinh hiển nhiên không thích bị người ta dễ như trở bàn tay. Kể cả vậy, quái thai này vẫn không dám có bất kỳ hành động gây rối nào với Hiên Viên Trung, chỉ có thể bị động nắm giữ trong tay như vậy, lăn qua lăn lại như sủng vật. Phàm là sinh vật, ý thức chính là trung tâm của vật dẫn sinh mệnh. Một tay bẻ thẳng đầu bát mục địa tinh, quái thai sợ tới mức giật mình, suýt nữa hôn mê tại chỗ. Hiên Viên Trung hoàn toàn thờ ơ, tiếp tục nói, cái gọi là tự ý thức chính là cái nôi của linh hồn, trí nhớ, thiên phú, thậm chí là huyết mạch của sinh vật, tất cả đều tập trung ở đó. Loading, dừng một chút, giơ tay thả địa tinh bát mục, đáng thương đi. Quái thai trước mắt vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, giống như được đại xá, không ngừng dập đầu với hai người, lập tức xoay người liền biến mất ở trong góc phòng. Hiên Viên Trung ý vị thâm trường nói, chỉ cần có thể chữa trị trung khu ý thức bị thương nặng của quái thai long tộc này, ta liền có lòng tin lấy đây làm cơ sở, giúp nó đoàn tụ trước viên huyết mạch long châu kia, để nó khôi phục như lúc ban đầu. Nhất thời cảm thấy một trận vui sướng, Tiết Vân vội vàng đứng dậy, hưng phấn nói, vậy còn chờ cái gì? Trung thúc, nể tình ta quen biết một hồi, người nhất định phải giúp ta cứu tiểu hoàn tử về. Tiểu hoàn tử, lông mày nhướng lên, Hiên Viên Trung kinh ngạc hỏi, đây Là ngươi đặt tên cho nó sao? Hơi sửng sốt, Tiết Vân xấu hổ cười cười, lập tức yên lặng gật đầu. Thú vị, lại nhìn về phía quả trứng rồng trước mặt. Hiên Viên Trung bĩu môi, cảm thán nói, xem ra, nó rất quan trọng với ngươi. Không chỉ là ràng buộc giữa người gác đêm và quái thai vũ trang mà thôi. Đối với ta mà nói, tiểu hoàn tử không phải công cụ tác chiến. Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía lão giả, Tiết Vân cường điệu nói, nàng là chiến hữu cùng đồng bọn của ta. Cả căn nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh, trong góc âm u, từng đôi đồng tử nở rộ các loại màu sắc chậm rãi sáng lên. Không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía người trẻ tuổi trước mắt này. Hơi sửng sốt, Hiên Viên Trung thần tình hoảng hốt. Trong trí nhớ, lão thái bà năm đó ở trên chiến trường ra tay tàn nhẫn với địch nhân. Sau đó lại khuyên mình đối xử tử tế với tù binh. Chậm rãi hiện lên mi mắt, đối với người gác đêm mà nói, ý nghĩa của quái thai vũ trang quả thật không thể dùng vũ khí để cân nhắc. Chủ động rót đầy nước trà cho Tiết Vân, Hiên Viên Trung hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, trên đời này, thứ duy nhất có thể chữa trị trung khu ý thức, là một loại đồ chơi hiếm lạ gọi là thông linh chi thủy. Thông linh thủy, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, đúng vậy, thưởng thức một ngụm nước trà, Hiên Viên Trung vẻ mặt nghiêm túc, giải thích, cửu u thượng, tam tuyền trọng bảo, tương truyền, nước tâm linh, đến từ đầu nguồn của sông Styx, linh hồn trên trời và dễ phàm dưới, bẩm sinh có lợi ích rất lớn đối với trung tâm ý thức của sinh vật. Dừng một chút, Hiên Viên Trung cường điệu nói, thứ này, không chỉ có thể trị liệu tuyệt đại bộ phận ý thức trung khu vấn đề, còn có thể trợ giúp cao giai quái thai đột phá sinh vật hạn chế trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ được siêu vị chi tâm, có thể tiến hóa, không phải chứ? Khóe miệng không hiểu sao co rút, Tiết Vân trừng to hai mắt, im lặng nói, chẳng lẽ còn có thể, ngươi đoán không sai. Nâng chén trà trống không trước mặt lên, Hiên Viên Trung ý vị thâm trường cười nói, chỉ cần như vậy một chén nhỏ thông linh chi thủy cũng đủ để cho siêu vị cấp quái thai có cơ hội tấn thăng trở thành titan cấp tồn tại, đương nhiên chỉ là có khả năng mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân chỉ cảm giác thân thể cứng ngắc, trong đầu thì bắt đầu ong ong rung động, cả người giống như bị điện giật, hồi lâu cũng không khôi phục lại được. Em yêu, con mẹ nó tuyệt đối là bảo bối a. Mệt lão tử còn một mực cố gắng tìm kiếm phương pháp để cho quái thai vũ trang đột phá. Chỉ cần tìm được thông linh thủy, không chỉ thương thế của tiểu hoàn tử có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà ngay cả vấn đề thăng cấp của quái thai vũ trang sau này cũng có thể thuận đường cùng nhau giải. Quất, nuốt nước miếng, Tiết Vân cố nén kích động trong lòng, vội vàng hỏi, loại vật này, nơi nào có thể tìm được? Không rõ lắm, lão giả trước mắt lắc đầu nói, ha ha, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân rũ mí mắt, vẻ mặt vô tội nói, Trung thúc, ta gọi ngài một tiếng thúc, ngài cũng không thể lừa dối ta a. Thương thế của tiểu hoàn tử kéo dài không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ thật biến thành một quả trứng rồng mất đi trí nhớ. Tiểu tử thối, ta nếu biết nơi nào có, còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống trà sao? Giơ tay lên làm động tác bóp ngón tay, Hiên Viên Trung có chút khóc không ra nước mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ gặp qua một lần đồ chơi kia, vẫn là chỉ có móng tay cái lớn nhỏ phân lượng. Sau khi dùng xong đã sớm không còn. Sau khi tỉnh táo lại, Tiết Vân cũng cảm thấy có chút đạo lý. Trọng bảo trong truyền thuyết, tuyệt thế kỳ chân đủ để khiến quái thai vũ trang thoát thai hoán cốt. Nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng đạt được như vậy. Nếu không, quái thai cường lực trên đời này, phòng trừng đã sớm lắc lư đầy đường rồi. Cũng may, cũng không phải một chút manh mối cũng không có. Ai, thân thể nghiêng về phía trước, Tiết Vân không khỏi vẻ mặt khẩn trương. Vội vàng truy hỏi, năm đó đến tột cùng là ai đem những thông linh chi thủy kia giao cho ngài? Người kia, người cũng biết, đáng tiếc a, sớm đã không còn trên nhân thế. Yên lặng lắc đầu, Hiên Viên Trung trước mắt ai thán một tiếng, cười khổ nói, nàng chính là sáng tạo ra Đại Hạ Đế Quốc trại huấn luyện chế độ đệ nhất nhân, tuổi già lại thành lập Long Đô Trúc Lâm Viện Phúc Lợi Nhã Bà Bà. Ngồi phịch xuống đất, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Tất cả hy vọng theo tiếng thở dài của lão giả trước mắt cùng nhau hoàn toàn hóa thành tro tàn. Chương 1170. Nhiều năm trước, bởi vì chán ghét nội bộ quyền quý đế quốc Đại Hạ tranh đấu gay gắt, Hiên Viên Trung dứt khoát quyết định rời khỏi hoàng thành, đi tới biên cảnh phía bắc tìm một nơi ẩn cư thưa thớt người ở. Trước khi đi, Lâu Đinh, Nhã bà đương nhiệm trưởng phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Đem một bình nhỏ, thông linh chi thủy, làm lễ vật, đặc biệt tặng cho hắn. Tuy rằng phân lượng rất ít, nhưng công hiệu của thứ này quả thật nghịch thiên. Quả thực khiến Hiên Viên Trung lắp bắp kinh hãi. Chính vì điều đó, hiện giờ Hiên Viên Trung mới có thể tin chắc. Người duy nhất biết tung tích của thông linh thủy chính là Nhã bà năm đó. Nhíu mày, Tiết Vân nắm chặt hai tay, không khỏi lâm vào trầm mặc. Bởi vì cái gọi là người đi trà lạnh, manh mối thật vất vả mới có được, lại bởi vì Nhã bà qua đời mà đoạn tuyệt lần nữa. Ở không có bất kỳ đầu mối dưới tình huống, muốn đi tìm trong truyền thuyết, thông linh chi thủy, không khác là mò kim đáy bể. Tiết Vân ngược lại nguyện ý tốn thời gian đi thăm dò. Đáng tiếc chính là, lấy tình thế trước mắt mà xem, tình huống của tiểu hoàn tử đã tràn ngập nguy cơ. Hắn có thể chờ, Huyền Thiên Long Nữ lại chờ không được. Không cần bi quan như vậy, mắt thấy ý chí Tiết Vân sa sút, Hiên Viên Trung thở dài một hơi, mở miệng nhắc nhở, lão thái bà tuy rằng không còn, nhưng chỗ tác chiến Long Đô mà bà nhậm chức năm đó vẫn còn. Nếu không, trong viện phúc lợi rừng trúc kia cũng có thể giữ lại di vật của bà khi còn sống. Dừng một chút, yên lặng nheo hai mắt lại, Hiên Viên Trung trầm giọng phân tích, huống hồ, từ manh mối đã biết trước mắt đến xem, ngọn nguồn của thông linh chi thủy rất có thể chính là ở phụ cận Long Đô. Lâu đinh, Nhã bà dù sao cũng là người gác đêm lâu đời của Long Đô. Ngoại trừ năm đó tai biến nội chiến thời điểm, tùy đều tham dự qua cùng Isa công quốc chiến tranh bên ngoài. Nàng hoạt động khu vực cơ bản rất ít ra khỏi Long Đô phạm vi. Dựa theo logic bình thường mà xem, quả thật có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm xuống lãnh thổ Long Đô. Hiểu rồi, ta sẽ trở về Long Đô. Trầm tư thật lâu, đưa tay đưa trứng rồng tới trước mặt Hiên Viên Trung. Tiết Vân trầm giọng nói, trước khi tìm được thông linh thủy, tiểu hoàn tử tạm thời phó thác cho ngài. Lấy tình huống hiện tại của nàng mà xem, cùng ta mạo hiểm, thật sự là không thích hợp. Mặc dù là còn không biết thông linh chi thủy, tung tích, nhưng chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến. Loại địa phương này nhất định là hung hiểm trùng trùng. Hôm nay tiểu hoàn tử, giống như là một đứa bé hoàn toàn không thể tự gánh vác. Tiếp tục đi theo Tiết Vân, rất có thể sẽ bị người có tâm mơ ước. Huống chi, đem hắn lưu lại Hiên Viên Trung bên người. Đối phương có lẽ còn có biện pháp trì hoãn nàng sinh mệnh hồi tưởng tiến trình, vì Tiết Vân tranh thủ càng nhiều thời gian, như vậy cũng tốt. Lặng lẽ nhận lấy trứng rồng, Hiên Viên Trung giơ tay lên, thần binh sắt thép phía sau lập tức quật khởi từ trong hư không, cung kính nhét trứng rồng vào trong ngực, lập tức chậm rãi biến mất tại chỗ, thuận tay đem chén trà úp ngược lên mặt bàn. Lão giả trước mắt thần tình tự nhiên, chậm rãi nhắm hai mắt lại sau trầm giọng kêu gọi, hai người các ngươi, đi ra đi. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ thoáng qua tức thì, ầm ầm từ trong góc tối thoáng hiện ra. Trước mắt hai người khí tức nội liễm, thân hình thấp bé rất nhiều, mặc hắc bạch đan sen mũ trùm đầu kinh trang, liền mang theo hơn nửa cái đầu cùng nhau bao vây bên trong. Làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, trước mắt hai người này trên mặt, phân biệt đeo một trương tương tự với hí khúc võ sinh mặt nạ. Một đen một trắng. Giống như sứ giả câu hồn đến từ địa phủ, tự dưng làm cho người ta có một loại ảo giác người lạ chớ gần. Cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, từ lúc bắt đầu tiến vào gian nhà gỗ này, Tiết Vân liền cảm ứng được rất nhiều dị thường. Ngoại trừ đủ loại quái thai hoang dã, trong phòng còn ẩn núp hơi thở của hai người gác đêm. Có lẽ chính là dấu vết hai người này lưu lại. Bọn họ là, Tiết Vân hỏi, nếu đã về tới Hoàng Thành, thân phận của ta liền trở thành nhiếp chính vương. Tuy rằng không thế nào tình nguyện, nhưng nên có phô trương vẫn phải có. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hiên Viên Trung giới thiệu, đây là tử sĩ tôi tớ do Hoàng Thân Tông thất an bài cho ta. Ngày thường phụ trách bảo vệ an toàn cho ta, nhân tiện chiếu cố ăn uống sinh hoạt thường ngày của ta. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức im lặng, khá lắm, lão thợ rèn là thực lực gì, an toàn của hắn còn cần hai tên này đến bảo vệ sao? Đây rõ ràng là người hầu đặc biệt an bài cho hắn. Ngoài ra còn có người chăm sóc kiêm bảo mẫu 24/24. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, Hiên Viên Trung trầm giọng phân phó, từ hôm nay trở đi, chủ nhân của các ngươi chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta, các ngươi phải phục tùng vô điều kiện, hiểu chưa? Vừa dứt lời, hai người cơ hồ không có bất kỳ do dự, tại chỗ gật đầu tuân mệnh, ngay sau đó, xoay người hướng về phía Tiết Vân vô cùng cung kính dập đầu hành lễ. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Thanh âm như chuông đồng trăm miệng một lời vang lên, hơi ngẩn ra, Tiết Vân quá sợ hãi nói, ta đi, không phải chứ, các nàng, là nữ nhân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Hiên Viên Trung lập tức hạ lệnh, tháo mũ và mặt nạ của các ngươi xuống, không dám có chút chậm trễ. Hai người vội vàng cởi bỏ túi mũ và mặt nạ, Mi Thanh Mục Tú, Kinh Hồng Diễm Ảnh, hai cô gái trước mắt không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lại càng không thua kém bất kỳ tiểu thư khuê các nào. Mấu chốt hơn chính là, giữa hai người lông mày tràn ngập thần sắc kiên nghị hiếm có. Hiển nhiên là quanh năm trà trộn ở xa trường, mới có thể rèn luyện ra khí thế thiết huyết độc đáo như vậy. Cái này, đừng đùa nữa, lông mày nhướng lên, Tiết Vân bật cười nói, để cho hai nàng đi theo ta cùng đi mạo hiểm, giống như không quá thích hợp đi. Không sao, các nàng vốn là tử sĩ xuất thân, am hiểu nhất chính là thu thập tình báo cùng ẩn núp ám sát. Càng là đã sớm nhìn quen sinh tử chém giết tràng diện. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung khẽ nhíu mày, dứt khoát thẳng thắn nói, tiểu tử ngươi, cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như đúc, đều là cái tính tình không an phận, một người ở bên ngoài thường xuyên độc lai độc vãng, có các nàng ở đây, ít nhất có thể chiếu cố đến cuộc sống hàng ngày của ngươi. Bưng trà rót nước gì gì đó tự nhiên là không nói ra. Dù thế nào không tốt, tối thiểu đến ban đêm cũng có người có thể vì ngươi làm ấm giường. Chết tiệt, không hổ là lão tiền bối hoàng tộc, chơi rất hoa a. Đối mặt với đề nghị của Hiên Viên Trung, Tiết Vân chỉ có thể xấu hổ cười khổ một tiếng, ngược lại là trước mắt hai cái muội tử, không chỉ là mặt không chút thay đổi, giống như còn cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên dường như. Được rồi, nói đến đây thôi, yên lặng đậy ấm trà còn dư lại, Hiên Viên Trung chậm rãi đứng dậy. Ý vị thâm trường cảnh cáo, ra ngoài, mọi việc cẩn thận, dừng một chút, lão giả trước mắt thở dài nói, ta, ở hoàng thành chờ giai âm của ngươi, cảm ơn, trung thúc, tung người lên, tràn đầy cảm kích gật gật đầu, Tiết Vân vội vàng nói, ngài cũng vậy, trong hoàng thành lòng người hiểm ác, nhất định phải bảo trọng. Chương 1171, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô cảnh nội, sóng nhiệt phất qua hoang dã mênh mông vô bờ. Phóng mắt nhìn lại, chỉ có cát vàng cùng bụi đất nóng hổi, dưới ánh mặt trời chói chang. Lâu đinh, trên cánh đồng hoang dã cách Long Đô Đông Nam chừng mấy trăm cây em. Nhiệt độ cực cao, dĩ nhiên làm cho mặt đất trở nên cực nóng không chịu nổi. Đại bộ phận dã thú cùng động vật tất cả đều trốn vào tương đối râm mát trong sào huyệt. Cho dù là khát máu quái thai cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này đi ra lắc lư. Ầm ầm, tiếng động cơ đinh tai nhức óc xẹt qua trời cao. Đoàn xe giống như trường long ầm ầm chạy qua bình nguyên hoang vu, lập tức nhấc lên cát bụi đầy trời. Xe Việt dã màu vàng chạy ở hàng đầu một đường bão táp, xe phía sau thì gắt gao đi theo. Bên trong toa xe, một cái chân thối từ ghế sau nâng lên, thiếu chút nữa đã với tới đầu tài xế hàng đầu, dĩ nhiên thay một bộ nhẹ nhàng khoan khoái áo ngắn quần đùi. Lưu Lãng nằm ngửa ở ghế sau phía trên vù vù đại ngủ, một cái mũ cao bồi khoa trương đáp lên mặt, che đi ánh mặt trời nóng bỏng. Lưu hội trưởng, mau tỉnh lại. Trên ghế lái đột nhiên truyền đến tiếng gọi dồn dập, cởi mũ ra một cách lười biếng, lập tức mắt ngủ mông lung mở hai mắt. Lưu Lãng biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn, vẻ mặt ghét bỏ oán giận nói, kêu cái gì kêu, không thấy lão tử đang ngủ bù sao? Ba ngày trước, Lưu Lãng nhận lệnh lâm nguy, dẫn theo đội tiền trạm của mấy chục người khẩn cấp lao tới Long Đô Đại Hà, bắt đầu tiến hành công tác thăm dò có liên quan đến thông linh chi tuyền. Bởi vì sự tình trọng đại, mọi người chỉ có thể khiêm tốn làm việc. Lâu đinh, sau khi tới Long Đô Đại Hạ thì đổi sang ngồi xe Việt dã lơ lửng từ trường, dưới điều kiện không có bất kỳ con đường chính thức nào ủng hộ, suốt đêm bôn tập lộ trình mấy trăm cây em. Thế cho nên mấy ngày nay mọi người ăn không ngon cũng ngủ không ngon, khỏi phải nói có bao nhiêu hao tổn tinh thần. Đối mặt với thời tiết khắc nghiệt ở vùng hoang dã Long Đô, thật vất vả bớt chút thời gian ở trên xe ngủ một giấc, lại đột nhiên bị người nửa đường đánh thức, lửa giận Lưu Lãng đè nén dưới đáy lòng nhất thời bạo khởi. Tự nhiên không thể thiếu một trận quát lớn, không phải, chúng ta, hình như đã đến mục tiêu rồi. Tài xế ngồi trên ghế lái vẻ mặt vô tội nói, nghe vậy, Lưu Lãng mãnh giật mình, vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, cách kính chắn gió liền nhìn về phía ngoài thùng xe. Khá lắm, nhịn không được phát ra một tiếng thán phục, dù là Lưu Lãng kiến thức rộng rãi, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến không còn lời nào để nói. Trên đường chân trời không xa, hai ngọn núi cao ngất đứng song song, vách đá đen kịt mà dốc đứng xông thẳng lên trời, giống như là hai đầu chuyên môn phụ trách trông coi địa ngục đại môn giữ tợn hung thú. Trước mắt sơn cốc mơ hồ tại dương nanh múa vuốt, càng không ngừng mà đe dọa muốn tiếp cận nơi này người ngoại lai. Nhanh, dừng xe, thuận thế một cước đá về phía vị trí lái, thỉnh thoảng thay nhau mang giày vào, Lưu Lãng vội vàng mở cửa xe, cưỡng chế mọi người đợi lệnh tại chỗ. Mây đen dày đặc, lôi đình đan sen, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hai ngọn núi cao chót vót gập ghềnh uốn lượn, tầng mây tràn đầy lo lắng hoàn toàn bao phủ, mơ hồ có sấm sét khủng bố đến cực điểm cùng tia chớp giao hô ứng. Chỉ nhìn khí thế như vậy, coi như là thiên đại ngu xuẩn cũng không khó nhìn ra. Phía trước trong sơn cốc nhất định ẩn núp cường đại mà đáng sợ khát máu quái thai. Mọi người một trận ngạc nhiên, Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, là tiếp tục đi tới thăm dò, hay là lập tức dẹp đường hồi phủ, hoàn toàn ở trong một ý niệm của hắn. Bản đồ, giơ tay lên một chút, thần sắc Lưu Lãng ngưng trọng dị thường, thay đổi thái độ trêu tức thường ngày, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng khó hiểu, cấp dưới bên cạnh vội vàng đưa một chiếc máy tính bảng tới tay Lưu Lãng. Tiện tay ấn màn hình, một tấm bản đồ ba chiều cùng tọa độ rõ ràng lập tức xuất hiện trong máy tính. Hơi nhíu mày, Lưu Lãng tại chỗ tiến hành nhiều lần so sánh, cuối cùng không thể không trầm giọng thở dài. Căn cứ tổng bộ cung cấp tình báo đến xem, mục tiêu hẳn là nơi này. Cất phiến đá đi, Lưu Lãng nheo mắt lại, nhìn về phía sơn cốc đen kịt cách đó không xa. Âm thầm cắn răng nói, Tu La tuyệt địa trong truyền thuyết, chung kết chi cốc, vừa nghe đến cái tên này, tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng chiến tranh lạnh. Rõ ràng còn đặt mình dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người lại tự đáy lòng cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương từ xương sống phía dưới truyền khắp toàn. Thân, Long Đô tứ đại cấm kỵ chi địa, bãi tha ma quái thai xếp hạng cuối cùng, sớm đã bị Tiết Vân phá hủy, mà địa phương xếp hạng thứ nhất, chính là sơn cốc quỷ dị làm cho người ta không rét mà run này. Lưu hội trưởng, Mark San phụ trách điện hậu đầu đầy mồ hôi chạy tới. Thở hồng hộc nói, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn tiến vào sơn cốc sao? Đương nhiên phải vào, chống tay mà đứng, nhìn chằm chằm vào trên không trung lôi vân cuồn cuộn đỉnh núi. Lưu Lãng dương lên khóe miệng, trầm giọng nói, nhạc phụ cho ta hạ mệnh lệnh, là phải nhất định tìm được thông linh chi tuyển vị trí chính xác. Nếu như ngay cả sơn cốc cũng không dám đi vào, vậy còn tìm cái len tuyến a? Những chiếc xe này không thể sử dụng được nữa. Trầm ngâm một lát, Lưu Lãng vung tay lên, lập tức hạ lệnh, phân phó đi xuống, mệnh lệnh tất cả mọi người chỉ mang theo cơ bản nhất vật tư. Đem tất cả không cần thiết vật tư cùng xe cùng nhau vứt bỏ. Từ bây giờ bắt đầu đi bộ đi tới chung kết cốc. A, bước, đi bộ, bao gồm cả Mark San ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ mộng bức, bởi vì cái gọi là vọng sơn chạy chết ngựa, thoạt nhìn chung kết cốc tựa hồ ngay trước mắt, nhưng trên thực tế, ít nhất cách mọi người còn có mấy chục cây em lộ trình. Nhìn chằm chằm mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, một đám người mang theo các loại vật tư sinh tồn, hoàn toàn dựa vào đi bộ vào sơn cốc, đây tuyệt đối là một việc cực kỳ vất vả. À cái gì? Hơi bất mãn liếc về phía mọi người, Lưu Lãng lúc này quát lớn, các người những tên khốn này là ngại động cơ xe nổi từ động tĩnh không đủ lớn sao? Phải biết rằng, quái thai trong chung kết cốc cũng không phải là người tốt. Vạn nhất nếu kinh động chúng nó, tất cả mọi người phải ăn nói ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi nhao nhao gật đầu. Làm, liên minh hiệp hội, tiền trạm dò xét đại đội, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải giết địch, mà là muốn tìm ra trong tình báo có liên quan. Thông linh chi tuyền, chân thật tung tích, chịu khổ vất vả không quan trọng. Quan trọng nhất thủy chung vẫn là an toàn đệ nhất. Mọi người đơn giản dọn dẹp một chút, dựa theo chỉ thị của Lưu Lãng. Để lại một lượng lớn vật tư không cần thiết trên xe. Trong ba lô chỉ chứa lương khô và nước uống dùng để đỡ đói. Con mẹ nó, đồng dạng là khiêng lên ba lô nặng nề, yên lặng liếc mắt một cái, Lưu Lãng nhịn không được âm thầm mắng mẹ. Thời điểm mấu chốt này, hắn mới nhớ tới không gian hệ thống của Tiết Vân, đây tuyệt đối là bác thiết yếu để đi ra ngoài. Ngược lại nhìn lại bộ dáng chật vật của mình hôm nay, thật sự là có chút phẫn nộ, đồng dạng đều là người xuyên Việt. Dựa vào cái gì lão tử liền không thể thức tỉnh hệ thống? Dĩ nhiên còn có phân biệt đối đãi, quá con mẹ nó nhìn không nổi người. Hội trưởng, làm sao vậy? Thấy Lưu Lãng nhẹ giọng nói thầm, Mark San vội vàng hỏi, không, không có chuyện gì, nhanh chóng khoát tay áo, tùy tình qua loa tác trách, quay đầu lại nhìn phía sau đại đội nhân mã, Lưu Lãng cao giọng hô to nói, các huynh đệ, nhanh lên bước chân, chúng ta phải tranh thủ trước khi trời tối tiến vào trong sơn cốc. Nếu không, sẽ phải ở dã ngoại qua đêm. Uống, một đám người gác đêm đến từ Hiệp hội Liên minh, cao giọng đáp lời, vội vàng bước nhanh hơn dưới chân. Không ai để ý, đang ở giữa bụi cỏ ven đường nơi mọi người dừng xe. Một đôi con người quỷ mị, đã sớm rình coi bọn họ từ lâu. Chương 1172, cùng một lúc, ở ngoài mấy chục cây em, đáy thung lũng đen kịt ở tầng ngoài cùng của trung kết chi cốc, sương mù lạnh lẽo từ từ bốc lên trong sơn cốc. Lâu đinh, lạnh thấu xương tràn ngập bốn phương, trong hoàn cảnh đen kịt, thỉnh thoảng cũng sẽ có quang mang u ám lóng lánh mà lên. Đáng tiếc tối đa cũng chỉ là lóe lên, chỉ chốc lát sau công phu đã hoàn toàn mất đi trong hư không. Bởi vì quanh năm không thể có được ánh nắng mặt trời hiệu quả. Nhiệt độ bên trong, trung kết cốc, khác một trời một vực so với bên ngoài. Phần lớn thực vật sa mạc căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này. Ngược lại bởi vì hoàn cảnh ẩm ướt lạnh lẽo, dẫn đến nơi này sinh sôi ra đại lượng tảo xanh mơn mờn. Đông đảo nham thạch đen kịt răng khắp nơi dưới đáy cốc. Động quật quỷ dị giống như rừng đá ẩn nấp trong khe hở của sơn cốc. Cũng không khéo trở thành sao huyệt sơn động tự nhiên của quái thai hoang dã. Trong một hang động âm u, thân ảnh xinh đẹp ngồi một mình trong bóng tối không hề nhúc nhích. Người khoác một bộ giáp đỏ rực, quái thai hình người trước mắt nhắm chặt hai mắt. Rõ ràng là, U Linh công chúa, vô cùng cường thế. Trước mặt cô ấy, một thanh vô phong trọng kiếm cực lớn cắm ngược vào trong lòng đất. Loáng thoáng tựa hồ nở rộ hào quang quỷ dị, lại trở thành nguồn sáng hữu hiệu duy nhất ở đây. Lầm bầm lầu bầu, mặt đất trước mắt đột nhiên run rẩy một trận, mặt đất vô cùng kiên cố ầm ầm biến thành đầm lầy. Một quái thai xấu xí chậm rãi chui ra, quái thai trước mắt có làn da xanh sẫm, khuôn mặt lại càng nhăn nhó. Khoa trương nhất chính là, trên lưng nó sinh ra một khối u thịt cực lớn, giống như là mai rùa nhô lên. Chi, Lâu Đinh, một đôi thâm thúy con người nhìn chung quanh, trực tiếp nhìn về phía không nhúc nhích, U Linh công chúa, lúc. Trong ánh mắt thì là tràn ngập không cách nào che giấu cảm giác sợ hãi. Hà, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi nở rộ ra ánh sáng sắc bén. U Linh công chúa trước mắt vẻ mặt lạnh lùng, hơi tức giận chất vấn. Độc ma huyệt cư, ngươi thật to gan, không ngoan ngoãn ở khu vực phòng thủ bên ngoài sơn cốc. Chạy đến chỗ ta làm gì? Chi chi chi, bị dọa đến mức nằm dạp trên mặt đất. Quái thai xấu xí trước mắt vội vàng dập đầu. Trong cổ họng phát ra tiếng rít cổ quái khó nghe. A, có loại chuyện này. Lông mày nhướng lên, biểu tình hòa hoãn không ít. U Linh công chúa trầm giọng nói, ý của ngươi là có một đám lớn nhân loại thực lực cường đại vừa mới đi ngang qua địa bàn của ngươi, tộc nhân của ngươi không phải là đối thủ, cho nên không dám tùy tiện hành động, cho nên mới đặc biệt chạy tới hướng ta báo tin. Chi, không ngừng cúi đầu khom lưng, xấu xí, huyệt cư độc ma, hoa chân múa tay vui sướng. Nhìn qua tựa hồ là đang vì tình cảnh đối phương tái diễn. Hừ, người gác đêm chết tiệt, hai mắt tràn đầy phẫn hận nheo lại, khí tức sinh lực trường bàng bạc từ trong cơ thể phát ra. U Linh công chúa thì thào lẩm bẩm, đám nhân loại này nhất định lại là vì trong sơn cốc, thông linh chi tuyền mà đến, bọn họ thật đúng là một loại vĩnh viễn cũng học không ngoan kỳ quái sinh vật đâu. Cảm nhận được lực trường khí tức chấn động cường đại, huyệt cư độc ma trước mắt lập tức có chút đứng ngồi không yên, run lẩy bẩy rất nhiều, sợ đối phương mất hứng, tiện tay liền diệt chính mình, lạnh lùng nhìn về phía quái thai đê dai trước mặt. U Linh công chúa nâng cằm lên, lạnh lùng phân phó, tuy rằng thực lực của các ngươi quả thật không được tốt lắm, nhưng dù nói thế nào cũng là một phần tử trong trung kết cốc. Năm đó Thủy Trung đã được huynh trưởng che chở, nên xuất lực vẫn là có được. Nghe vậy, huyệt cư độc ma trừng to hai mắt, đôi môi lật ra ngoài khẽ run rẩy, biểu hiện quả thực có chút run sợ trong lòng. Nó chẳng qua là một quái thai khát máu LV năm mà thôi, đám nhóc con trong tộc quần lại càng suy nhược không chịu nổi. Phần lớn đều là tồn tại nhỏ bé dưới LV 3 cấp xâm lược, ưu thế duy nhất chỉ sợ chính là số lượng đông đảo, lại giỏi về tiềm hành cùng dùng độc. Nhưng một chút thủ đoạn như vậy, nếu như cùng Lưu Lãng cùng với những tinh anh dưới trướng cứng rắn, không khác gì chịu chết không công. Không cần khẩn trương, ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn sắp xếp các ngươi đi chiến trường chính diện. Khóe miệng phác họa ra một nụ cười thâm thúy, U Linh công chúa ý vị thâm trường nói, phân phó xuống, để tộc nhân của ngươi theo sát phía sau đám người xâm nhập này. Đợi đến khi bọn họ bị đánh lui trở về trên đường, đi làm chuyện các ngươi am hiểu nhất là được. Hơi sửng sốt, trong hai mắt, Huyệt Cư Độc Ma nháy mắt nổi lên thần sắc cực kỳ tham lam, làm sao còn có bộ dáng điềm đạm đáng yêu vừa rồi. Vội vàng mang ơn hướng U Linh công chúa liên tiếp dập đầu. Quái thai xấu xí trước mắt nhanh chóng xoay người, thân hình còng xuống lập tức trốn trở về dưới lòng đất. Cứ như vậy nhanh chóng mất đi bóng dáng, trong động quật lại khôi phục bình tĩnh, dục vọng vĩnh viễn là chỗ trống không thể lấp đầy. Than thở một tiếng, U Linh công chúa chợt đứng dậy, Vô Phong trọng kiếm trước mắt cũng bắt đầu khẽ ngâm. Nhân loại cũng được, quái thai cũng được, một khi hãm sâu trong dục vọng không thể tự kiềm chế, sẽ trở thành nô lệ mất đi ý thức tự chủ. Đưa tay nắm lấy chuôi kiếm đen kịt, keng một tiếng, cự kiếm cắm ngược trên mặt đất ầm ầm mà lên, tỏa ra u minh sáng bóng trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa sao huyệt. Cường giả chân chính, không chỉ phải khắc chế dục vọng, một thanh cự kiếm nâng lên một tay, U Linh công chúa trước mắt bước ra, mỗi một bước đều sẽ ở trên mặt đất nở rộ ra lôi đình đen kịt. Chậm rãi đi ra khỏi hang động, U Linh công chúa ngẩng đầu nhìn về phía trung kết chi cốc, cửa vào phương hướng, thì thào lẩm bẩm, còn muốn hoàn toàn vượt qua chính mình trong lòng dục vọng. Ầm ầm, kiếm khí đen kịt phóng lên cao, U Linh công chúa đứng sừng sững ở khu vực trung tâm hắc ám sơn cốc, ngửa đầu trầm giọng quát: Thất sát, tham lang, phá quân, van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối. Ngay sau đó, ba luồng khí tức khủng bố lập tức từ trên trời giáng xuống, khí diễm ngập trời mạnh mẽ cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, giống như ngọn lửa bị đốt cháy, trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ sơn cốc. Trong phút chốc, ba đạo bóng đen khó hiểu trước sau đều có thứ tự thoáng hiện. Đối mặt với U Linh công chúa khí thế bất phàm, cũng vô cùng cung kính đi thăm viếng, lại có vị khách không mời mà đến. Trung kết chi cốc, nói năng thận trọng quét mắt nhìn ba người một cái, một tay cầm kiếm, công chúa Mononoke nhẹ nhàng vẽ một đường cong trong không gian và chỉ thẳng về phía lối vào thung lũng. Giữ vững khu vực phòng thủ của các ngươi, giúp ta hào hào chiêu đãi đám nhân loại không biết trời cao đất rộng này. Yên lặng gật đầu, ba bóng đen ầm ầm biến mất tại chỗ, chỉ để lại bụi mù tung bay đầy trời. Huyết trưởng, ta sẽ không tái phạm sai lầm giống như ngươi, nhân loại cũng không đáng để chúng ta tín nhiệm. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa bất ngờ không kịp đề phòng, đạp lên ngọn lửa cực nóng, Kỳ Lân Câu thân hình cao lớn chậm rãi đi tới bên người U Linh công chúa. Chỉ thấy nó không ngừng đá đạp chân trước, không khỏi đánh mấy cái mũi nặng nề, vuốt ve lông bờm như ngọn lửa của chiến mã bên người. U Linh công chúa ánh mắt sắc bén, thì thào lẩm bẩm, ta nhất định sẽ vượt qua dục vọng của mình, bảo vệ bảo vật chân quý nhất của Tu La bộ tộc. Chương 1173, mặt trời chiều ngã về Tây, mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, bên tai, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng quái thai gào thét. Đội tiên phong tinh anh do Lưu Lãng dẫn đầu, đã đi bộ trong hoang dã hơn 5 giờ. Lâu đinh, mọi người phát hiện, càng đến gần lối vào, trung kết cốc, tầm nhìn lại càng ngày càng thấp. Cái này, cũng không phải dưới tình huống bình thường, bóng đêm nên có loại hắc ám này, mà là đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn không có một chút ánh sáng cực hạn đen kịt. Bầu không khí sợ hãi bắt đầu lan tràn trong hàng ngũ. Mọi người không khỏi đều có chút bồn chồn trong lòng. Không ít người thậm chí sinh ra muốn dẹp đường hồi phủ ý nghĩ. Hội trưởng, phải làm sao bây giờ? Ngay sau lưng Lưu Lãng, Mạc San nheo hai mắt lại, cơ hồ là vuốt đen từng chút đẩy về phía trước. Có thể nói là cất bước duy gian, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người cũng sắp mù mắt rồi. Đừng nói là tiếp tục lên đường, chỉ sợ dẫm phải quái thai đang ngủ cũng không tính là chuyện ngạc nhiên. Trong đội ngũ phía sau, càng không ngừng truyền ra tiếng động lạ cùng tiếng chửi rủa. Những người khác phòng trừng cũng không khá hơn chút nào, thỉnh thoảng va chạm cùng ngã sấp xuống không sao cả. Mấu chốt là, nếu như mọi người gặp phải quái thai tập kích, phòng trừng lập tức có rất nhiều người sẽ bởi vì tình huống hỗn loạn mà nhao nhao tụt lại phía sau. Căn bản không cần quái thai ra tay, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt sẽ giải tán. Địa phương quỷ quái chết tiệt, nhịn không được mắng một câu. Lâu đinh, Lưu Lãng trầm ngâm một lát, quay đầu phân phó, để cho mọi người mở ra chiến thuật đai lưng chiếu sáng công năng. Nhưng là năng lượng hiệu quả nhất định phải cho ta điều chỉnh đến thấp nhất trạng thái. Nhớ kỹ mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta. Dừng một chút, Lưu Lãng cường điệu nói. Đó chính là điều tra rõ ràng, thông linh chi tuyền, chính xác vị trí, cho phía sau đại bộ đội cung cấp đại lượng hữu hiệu tình báo. Thôi đi, hắn ấn nút thắt lưng trước, một chùm sáng yếu ớt lập tức từ bên hông lóng lánh mà ra. Trong nháy mắt chiếu sáng khu vực chung quanh đường kính chừng 1 mét. Thắt lưng chiến thuật điều tra là sản phẩm công nghiệp quân sự mới nhất đến từ bộ phận hậu cần khoa học kỹ thuật của Liên bang Đại Dương. Chức năng của nó là cung cấp phụ trợ tác chiến lập thể toàn diện cho người gác đêm chấp hành nhiệm vụ tiềm hành. Ngoài tác dụng chiếu sáng và liên lạc, thiết bị này còn có một số chức năng y tế. Sau khi kiểm tra đo lường được thân thể đương sự dị thường, sẽ lập tức chủ động tiêm thuốc chấn định. Không chỉ vậy, nó còn có thể giúp người đeo che chắn hiệu quả sự tràn ra ngoài của hơi thở trong một môi trường cũ. Thể, tác dụng của nó, tuy rằng xa xa không bằng tư đồ phong, chỉ ý, hữu hiệu, nhưng coi như là có ít còn hơn không, được lưu lãng cho phép. Hơn 10 người gác đêm thâm niên phía sau lập tức mở ra công năng chiếu sáng. Trong chốc lát, một chùm sáng yếu ớt loang lổ đột nhiên sáng lên, mọi người lúc này ở trong hoàn cảnh tối đen xếp thành hàng dài. Đi theo lưu lãng, vững bước tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, lại qua hơn nửa giờ, đang lúc mọi người sắp sụp đổ, đội ngũ phía trước nhất lại dừng bước. Tất cả mọi người, vững bước hướng ta bên này dựa sát. Bên trong máy truyền tin, thanh âm của lưu lãng có chút kích động dị thường. Sau một lúc lâu, tiểu đội mấy chục người cuối cùng tụ tập cùng một chỗ. Không hẹn mà cùng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động thật sâu. Cửa vào cao hơn 100 mét rõ ràng có thể thấy được đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Phóng mắt nhìn vào bên trong tung lũng, cả một mảnh mây mù quỷ dị màu đỏ thẫm chậm rãi di động giữa sườn núi. Không chỉ căn bản không nhìn thấy điểm cuối, u quang tản ra còn chiếu sáng hơn phân nửa con đường sơn cốc. Làm cho người ta tim đập nhanh chính là, ngay tại cửa vào sơn cốc hai bên, đại lượng hài cốt bị chất thành hai tòa nhỏ gò núi. Trong đó không chỉ có các loại quái thai hài cốt, càng nhiều cũng là rõ ràng thuộc về nhân loại khung xương. Từng bộ xương dữ tợn chồng lên nhau, rõ ràng là được sắp xếp ở đây, tựa hồ là có ý đồ thị uy cho người đến sau. Thung lũng khổng lồ này không phải là nơi mà con người có thể dễ dàng đặt chân đến. Thật con mẹ nó tà môn, không khỏi lui về phía sau hai bước, âm thầm cắn chặt răng, Mạc San có chút sợ hãi mắng, đây là đang cảnh cáo chúng ta sao? Thở dài một hơi, lưu lãng trầm mặc không nói tiện tay giương lên, một con hạc giấy khéo léo giương cánh. Lập tức từ trong tay hắn bay vút ra, hạc giấy nhẹ nhàng từ từ bay vào trong sơn cốc, quỷ dị lơ lửng giữa không trung, thật lâu không có rơi xuống, nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm ứng trong chốc lát, lưu lãng nhún nhún vai, nhướng mày nói, hoàn hảo, những thứ này màu đỏ khí thể tạm thời coi như rất an toàn, cũng không có mang theo bất luận cái gì khả nghi đồ chơi. Tiếp tục đi tới, vào cốc, đưa tay vỗ một cái. Hạc giấy giữa không trung trong sơn cốc tự bốc cháy tại chỗ. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn hư vô mờ mịt. Không để ý tới Mạc San dại ra bên người, lưu lãng vung tay lên, dẫn mọi người đi thẳng vào trong sơn cốc. Nhiệt độ thấp ẩm ướt lập tức đập vào mặt, mọi người giờ phút này còn ăn mặc đơn giản trang phục nhẹ. Trong lúc nhất thời vô luận là thân thể hay là tinh thần thượng, đều cảm thấy một trận hơi lạnh cả người. Mạc San, an bài vài người đi theo ngươi. Cùng nhau ở lại miệng cốc, xem bản đồ ba chiều trong máy tính bảng, lưu lãng ngoài mặt vân đạm phong khinh, nhưng lại nói nhỏ với Mạc San bên cạnh, ta luôn cảm giác có gì đó không đúng. Hội trưởng, ngươi có ý gì? Mạc San vội vàng hỏi, suýt, nhỏ giọng một chút, chậm rãi khép máy tính bảng lại. Lưu lãng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chúng ta dọc theo đường đi có chút quá mức thuận lợi sao? Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía vách đá gập ghềnh hai bên sơn cốc. Lưu lãng đầy bụng hồ nghi nói, rõ ràng đi bộ trên hoang dã mấy tiếng đồng hồ, nhưng ngay cả một con quái thai hoang dã cũng không thấy. Trong thời đại kỳ lạ này, tuyệt đại bộ phận không gian sinh tồn toàn cầu, cơ hồ đều bị đủ loại quái thai hoang dã chiếm lấy. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là bên ngoài chung kết cốc, cũng không nên thái bình an tĩnh như vậy mới đúng. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Mạc San cau mày, vội vàng phụ họa, nói như vậy. Quả thật có chút quỷ dị, cho nên mới nói, quay đầu vỗ vỗ bả vai Mạc San, lưu lãng nhếch miệng cười, giãn mặt nói, đề phòng có lừa, ngươi mang theo mấy hảo thủ ở cửa cốc chờ đợi, vạn nhất ta mang theo những người khác trên đường có biến. Cũng không đến mức bị người chặt đứt đường lui, dẫn đến hai mặt thụ địch, cười khổ một tiếng, Mạc San cùng làm việc nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tâm tư lưu lãng nhất, bề ngoài bất cần đời chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Lưu Lãng chân chính, kỳ thật là một người thô trung hữu tế, hữu dũng hữu mưu. Chương 1174, để lại Mác Gian Điện Hậu, Lưu Lãng mang theo tiểu đội tinh anh dưới trướng tiếp tục thẳng tiến vào sâu trong chung kết cốc. Trên một đường, Lâu Đinh, hắn đem mọi người hóa thành không, ba người làm một tổ, mỗi tổ cách nhau 5 tới 8 mét, phối hợp với công năng ẩn nấp khí tức của đai lưng chiến thuật. Cố gắng đem động tĩnh hóa đến nhỏ nhất, nhiều là như thế, theo mọi người đâu vào đấy xâm nhập, trước mắt con đường càng ngày càng chật hẹp. Hai bên ngọn núi đồng dạng là càng thêm dốc đứng lên. Mơ hồ tựa hồ có bóng đen quỷ mị từ phía trên chợt lóe mà qua. Nhìn thấy mà giật mình rất nhiều, cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an mãnh liệt. Hội trưởng, nơi này quá quỷ dị, cấp dưới phía sau ra đầu tê dại, nhịn không được nói thầm, cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chỉ sợ mục tiêu của mọi người đã sớm bại lộ. Nghe vậy, Lưu Lãng một tay giơ lên. Đội ngũ ẩn núp phía sau lập tức dừng lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao vút hiểm trở hai bên. Một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra trong lòng Lưu Lãng. Địa thế trước mắt chật hẹp khó đi, đỉnh núi hai bên càng hiểm trở gập ghềnh, phi thường thích hợp tiến hành phục kích tác chiến. Mặc dù quái thai hoang dã bình thường đều hành động theo bản năng, cơ bản không thể có được trí tuệ và tư tưởng ẩn núp tác chiến, nhưng nếu đằng sau đám quái thai thú tồn tại quái thai siêu vị cấp trở lên tiến hành thống trị, vậy tất cả những thứ này rất có thể là cạm bẫy đặc biệt đáp nạn ra. Đang lúc Lưu Lãng do dự có cần thiết tiếp tục đi tới thăm dò hay không, bên tai máy truyền tin bên trong lại đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng gọi báo cáo, báo cáo. Cùng với tiếng gào thét của quái thai, tiếng hét của Mác Gian có vẻ cực kỳ khẩn trương. Lâu Đinh, phía sau đội ngũ xuất hiện đại lượng quái thai thú đàn, là huyệt cư độc ma. Những tên này đang không muốn sống tản ra độc khí. Chúng nó, sửng sốt, trên lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, lần nữa nhìn về phía vách núi đen kịt dựng đứng trước mắt. Lưu Lãng lúc này mới lập tức phản ứng lại, rút lui, hai tay giơ lên, giấy vụn đầy trời theo gió bay tán loạn, giống như tiên nữ tán hoa đột nhiên phóng lên trời. Một cước từ trong hư không bước ra, mái tóc dài đen nhánh búi lên thật cao. Một chút môi son ở trong mảnh giấy trắng bệch đầy trời có vẻ càng chói mắt. Ngay tại chỗ triệu hoán ra dáng người xinh đẹp, thiên biến chỉ yêu, Lưu Lãng quay đầu hướng mọi người cao giọng hạ lệnh, có mai phục, mọi người lập tức rời khỏi sơn cốc, mau rút lui. Sau một thời gian ngắn kinh ngạc, mọi người cũng không để ý khí tức tiết ra ngoài, đồng dạng là triệu hoán ra vũ trang quái thai, quay đầu liền hướng phía sau nhập cốc khẩu chạy đi. Bây giờ muốn chạy trốn, không cảm thấy đã quá muộn sao? Thanh âm lạnh lẽo thấu xương đột nhiên vang lên. Quả nhiên, trên ngọn núi bên trái, một thân ảnh đen kịt chậm rãi mọc lên. Trong phút chốc, mặt đất chật hẹp đột nhiên vô cớ chấn động, từng bộ thi hài thối rữa hôi thối từ dưới đất chui ra. Vách đá đen kịt vỡ nát tan nát, quái thai xương khô mặc khôi giáp nhao nhao chui xuống đất hiện thân. Chỉ chốc lát sau, khắp núi đồi quái thai thú đàn gào khóc thảm thiết, cơ hồ trong nháy mắt lấp đầy hơn phân nửa sơn cốc. Tu La nhất tộc, tử linh quái thai, dẫn theo cả đoàn đội bị vây khốn tại chỗ. Thao túng, thiên biến giấy yêu, bảo vệ mình, Lưu Lãng cắn chặt răng, cảnh giác quét mắt nhìn đám quái thai thú xung quanh, trầm giọng mắng, lũ cá thối tôm thối các ngươi, quả nhiên là bầy bẫy chờ chúng ta chui vào sao. Nhân loại dơ bẩn, thả người nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Quái thai dẫn đầu trước mắt dáng người thon dài, trái phải mỗi bên sinh ra ba đôi cánh tay. Trên trán trụi lùi hai hàng đồng tử dựng thẳng giống như ống vạn hoa dày đặc quỷ dị. Toàn bộ hình tượng giống như một con nhện hình người khổng lồ, dám can đảm bước vào lãnh địa Tu La nhất tộc, nhất định các ngươi sẽ có tới không có về. Ngay sau đó, sáu thanh trường đao tạo hình cổ quái từ trên lưng quái thai trước mắt ầm ầm bắn ra. Cánh tay mạnh mẽ uốn lượn, từ đó rút ra một thanh đao sắc bén, ầm ầm một tiếng, cương phong mãnh liệt từ trong cơ thể quái thai tuôn ra. Khí tức độc hữu của quái thai, siêu vị cấp, đánh thẳng vào mọi người. Ta, Thất Sát Ma Quân, đại biểu Tu La nhất tộc, chính thức hoan nghênh các ngươi đến. Keng, đao quang kiếm ảnh, thoáng qua rồi biến mất. Thất Sát Ma Tinh triển khai cánh tay tràn đầy cơ bắp, vung sáu thanh đao, hung hăng chỉ về phía đám người Lưu Lãng. Trong nháy mắt, hủ thi cùng khô lâu xung quanh cơ hồ tại cùng một khắc bạo khởi. Tiếng gào thét quỷ khóc sói tru liên tiếp vang lên. vô số quái thai thú đàn giống như lũ quét bộc phát. Thuận thế chút xuống, đừng hoảng hốt, mọi người mau tụ tập lại. Mạnh hét lớn một tiếng, mắt thấy tạm thời không cách nào phá vòng vây. Lưu Lãng vội vàng nhắc nhở, lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn, đem quái thai vũ trang bố trí ở ngoài cùng. Bước chân không nên loạn, hướng cửa cốc phương hướng rút lui. Hơn 10 người tinh anh đoàn đội hợp tác khăng khít, tất cả mọi người đều là người gác đêm thâm niên kinh nghiệm xa trường. Tuy rằng quái thai vây giết mà đến số lượng đông đảo, nhưng giai vị cũng không tính là quá cao. Bên này tiêu tốn bên kia, mọi người thế nhưng chậm rãi bắt đầu di động về phía cửa cốc. Hừ, phế vật, Thất Sắt Ma Tinh trên đỉnh núi hừ lạnh một tiếng, không khỏi thất thanh rít gào, một đám đồ vô dụng, Tu La nhất tộc nuôi các ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Ngẩng đầu giống giận một tiếng, hai hàng con ngươi lóng lánh lên quỷ dị thâm thúy sáng bóng. Thất Sắt Ma Tinh tức giận quát tất cả cho ta, cút ngay, sáu cánh tay giơ lên, đao quang sắc bén răng khắp nơi, khí tức bàng bạc trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát, tia sáng rực rỡ thoáng qua, mảnh lớn thi hài cùng khô lâu quái thai bị chặn ngang chém thành hai đoạn, giống như lúa mạch bị áp đảo trong đồng ruộng, ầm ầm ngã xuống một mảng lớn khu vực. Mọi người hợp lực tác chiến sững sờ tại chỗ, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, đám quái thai hoang dã ngủ đông trong chung kết chi cốc này lại phát rồ như thế, không chỉ đủ hung ác đối với kẻ xâm nhập, cho dù là đối với người một nhà cũng không nương tay chút nào. Nhân loại đê tiện, tiễn các ngươi lên đường. Đao mang sắc bén không hề dừng lại, binh khí trong tay hóa thành đao ảnh đầy trời. Thất Sắt Ma Quân giống như sát thần hàng lâm, siêu vị cấp khí tức dọc theo đường bôn tập, mắt thấy liền muốn hướng mọi người vô tình tập sát mà đến. Bang một tiếng, mảnh giấy bay tán loạn ầm ầm nổ tung trong hư không. Tờ giấy mềm mại đan xen vào nhau, hóa thành một tấm bình phong trắng xóa, thế nhưng cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của quái thai. Siêu vị cấp, Lưu hội trưởng, một đám người gác đêm hoàn toàn há hốc mồm, chỉ thấy trong chiến trận hỗn loạn không chịu nổi, Lưu Lãng đã sớm đem hai tay chống ra, một viên hoàn toàn do trang giấy ngưng tụ mà thành che trời lưới lớn đang lơ lửng ở trong hư không. Mặt mày nhíu chặt, hai chân hãm sâu dưới lòng đất, dĩ nhiên không vượt qua đầu gối phạm vi, Lưu Lãng cả người run rẩy, quay đầu lại quát, nơi này, có ta nhìn chằm chằm, các ngươi, mau đi cốc khẩu, cùng Mạc San hội hợp. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, Lưu Lãng trầm giọng tiếp tục nói, phá vòng vây, tất cả cho ta, còn sống rời khỏi nơi này. Chương 1175, tấm lưới giấy khổng lồ cứng cỏi dị thường, mặc cho đao mang của Thất Sắt Ma Quân tàn sát bừa bãi như thế nào, vẫn hồn nhiên bất động, cho dù là sau khi sụp đổ, cũng lập tức thu hoạch lực lượng từ chỗ. Thiên biến chỉ yêu, nhanh chóng ngưng tụ chữa trị lỗ hổng. Lâu đinh, quái thai hệ đặc tính sao? Lông mày nhướng lên, Thất Sắt Ma Quân, lơ lửng giữa không trung vẻ mặt khinh miệt, lắc đầu cười lạnh nói, đáng tiếc a, bất quá vừa mới đạt tới cấp chung kết LV, 12 giai vị, khoảng cách thức tỉnh xuất phát từ ý thức của ta, còn kém xa lắm. Cảm nhận được áp lực nặng nề, đao mang sắc bén giống như Thái Sơn áp đỉnh, thông qua mạng lưới giấy là môi giới, đem cảm giác áp bách từng tấc phảng phất như lưỡi dao sắc bén nhanh chóng truyền lại cho Lưu Lãng. Khóe miệng không khỏi tràn ra vết máu loang lổ, Lưu Lãng không khỏi tim đập nhanh, rốt cục hiểu được thực lực chênh lệch giữa mình và siêu vị cấp, các ngươi còn chờ cái gì? Quay đầu lại lần nữa trừng về phía mọi người phía sau. Lưu Lãng tức giận nói, mau rút lui, đi gặp Mạc San, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, trước mắt vẫn không rõ quái thai đê dai từ dưới đất chui ra. Muốn cắn nuốt mọi người, đừng do dự nữa, ba, nắm tay lại. Lưu Lãng không nhìn về phía mọi người nữa, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng, Thất Sắt Ma Quân, hùng hổ giữa không trung, người này, ta ngăn không được nó bao lâu, sau khi ra khỏi cốc lập tức chạy tới Long Đô, huynh đệ của ta, Tiết Vân ở đó, bảo hắn dẫn người tới trợ giúp ta. Lâu Đinh, trụ sở của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, được đặt trên biển, bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, chờ tổng bộ cứu viện. Phòng trừng cỏ mộ phần của Lưu Lãng cũng có thể cao mấy mét. Vì kế hôm nay, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác ở trên Long Đô. Một đám người gác đêm cắn răng, lập tức không hề do dự. Thừa dịp quái thai, siêu vị cấp, bị Lưu Lãng kiềm chế. Lập tức khống chế quái thai vũ trang, xung phong phá vòng vây theo hướng ngược lại. Muốn chạy trốn, Quái thai giữa không trung khinh miệt cười, lưỡi dao sắc bén trong sáu cánh tay lúc này nở rộ ra lôi đình cuồn cuộn. Tung người bay vọt, ra sức chém giết mọi người lui về phía sau. Thất sát liên hoàn chảm giáp mộc lôi đao. Ầm ầm, tiếng sét gào thét lóe lên trong hư không. Lưới giấy khổng lồ bị lôi đình nguyên tố khủng bố đánh chết ngay tại chỗ. Đầy trời giấy vụn bay tán loạn, bất quá là một kích lực lôi chảm. Lưới lớn lưu lãng dựng lên trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Tốc độ bị phá hủy đã vượt xa tốc độ khôi phục. Con mẹ nó, thật coi lão tử dễ khi dễ a. Mắt thấy đối phương không kiêng nể gì đánh về phía đại bộ đội đột phá vòng vây phía sau. Lưu lãng trừng lớn hai mắt, khí tức trong cơ thể đột nhiên liên tiếp tăng lên, tựa hồ là giải khai một loại giam cầm thần bí đến cực điểm nào đó. Sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam, mở, một chút gợn sóng trong suốt từ mi tâm ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, các mảnh giấy rải rác trên bầu trời tập hợp lại để thu hồi. Mảnh giấy ùn ùn kéo đến giống như tiên nữ tán hoa. Cùng với quái thai vũ trang, thiên biến giấy yêu, biến mất, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể lưu lãng, vụt, nương theo một tiếng ngâm nga kéo dài, chùm sáng màu trắng chói mắt đột nhiên phóng lên cao, vừa vặn va chạm với thất sát ma quân, đao quang bay lướt, chém ngang dọc, thất sát ma quân, không ai bì nổi giật mình, sáu thanh lưỡi dao sắc bén trong tay cảm thấy một trận rung động, cảm giác như là đụng vào một ngọn núi hùng vĩ. Cả người trong nháy mắt bị chấn lui khoảng cách mấy mét. Than, khóe miệng tràn ra một luồng giấy vụn, phảng phất như bông tuyết phiêu tán trên trời cao. Mở hai mắt ra, trong con người lưu lãng lộ vẻ trắng bệch. Hắn giờ phút này, toàn thân bao vây lấy tố màu trắng sinh vật thiết giáp. Chỉnh thể nhìn qua phảng phất phủ thêm một bộ dài răng rặc áo bào trắng. Trong hai tay trái phải, còn lại là nắm chặt hai thanh lưỡi dao màu trắng vuông vắn. Tạo hình rất giống hai thanh dao phay quỷ dị, tuyệt đối vũ trang, thiên biến origami, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn thất sát ma quân, mở ra sinh vật hạn chế tỏa, lưu lãng khí thế đại biến, lực trường khí tức cường độ đã vô hạn tiếp cận với siêu vị cấp tồn tại. Hình thái đặc thù băng hỏa ma chú, hai tay nhẹ nhàng run lên, hai thanh dao phay sắc bén ầm ầm run lên, ngọn lửa cực nóng cùng hàn khí thấu xương trong nháy mắt bốc lên. Khí tức nguyên tố đáng sợ quấn quanh lưỡi dao, vô hình trung thậm chí thay đổi nhiệt độ xung quanh. Thân là người xuyên Việt, lưu lãng có lẽ không giống Tiết Vân như vậy có hệ thống trợ giúp. Nhưng đi tới cái này mặt thế phế thổ thời đại về sau, đồng dạng là kỳ ngộ không ngừng, trở thành toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội hội trưởng tới nhà con rể. Để cho hắn ngồi ôm đại lượng tình báo cùng tài nguyên. Thiên biến vạn hóa, tâm tùy ý động, quái thai vũ trang, thiên biến giấy yêu. Lại càng là một trong những quái thai cường lực hiếm thấy. Nếu như không phải cho tới nay đều không có tìm được. Siêu vị chi tâm, phù hợp với thiên biến chỉ yêu, chỉ sợ thực lực của lưu lãng đã sớm đáng sợ đến cực điểm giống như Tiết Vân. Hậu tích bạc phát, hậu phát chế nhân, nói cho cùng, con đường lưu lãng đi hoàn toàn bất đồng với Tiết Vân. Hắn không có treo bên ngoài càng thêm trầm ổn, ở năng lực có hạn bước tiếp theo một dấu chân. Căn bản cũng không có nửa điểm buông lỏng. Ở liên minh hiệp hội nội bộ càng là sớm chiếm được đại bộ phận người kính yêu cùng ủng hộ. Ngay cả như thế, vị hội trưởng đại diện của hiệp hội liên minh này vẫn dựa theo suy nghĩ của mình mà cường hóa hệ thống tác chiến, kết hợp với đặc điểm của thiên biến giấy yêu cộng thêm sự cố chấp của mình đối với chủ nghệ, mới khai phá ra trạng thái vũ trang tuyệt đối cực kỳ đặc thù trước mắt này. Đột nhiên ngẩn ra, khác với lúc nãy, thất sát ma quân lập tức cảm giác được một tia uy hiếp. Thú vị, trong nhân loại, ngươi cũng coi như là nhân vật số một. Sáu cánh tay cường tráng nắm chặt lưỡi dao, thất sát ma quân ở giữa không trung vén lên hoa đao rực rỡ. Trầm giọng mở miệng nói, thật đáng tiếc, nơi này là chung kết cốc, là nơi tu la nhất tộc sinh sôi nảy nở. Dừng một chút, thất sát ma quân cười lạnh nói, ở chỗ này, ta có ưu thế tiên thiên. Không có khả năng cho ngươi có chút cơ hội nào. Ông, toàn bộ sơn cốc bắt đầu yên lặng run rẩy, tiếng ong ong cổ quái lập tức không dứt bên tai. Trên mặt đất, từng cỗ hủ thi cùng khô lâu tại chỗ hóa thành bụi bặm. Sát khí đầy trời gió cuốn mây phun, phiêu nhiên bay lên tới bên người. Thất sát ma quân, thất sát lục nhận, đồ thiên nghiệt địa, sáu thanh đao trong hư không tại chỗ bịt kín một tầng khí diễm đen kịt. Sát khí mông lung tràn ngập trên lưỡi đao. Giống như có hồn phách đến từ địa ngục chịu khổ đang điên cuồng gào thét trên lưỡi đao của thất sát. Ma quân, sáu cánh tay mở ra, thất sát ma quân bày ra tư thế, khóe miệng nhếch lên lộ ra răng nanh bén nhọn. Một kích tiếp theo, ta sẽ chặt đứt cổ ngươi, đưa ngươi đến Tu La địa ngục chân chính. Bớt nói nhảm con mẹ nó đi. Lông mày nhướng lên, một thân áo bào trắng theo gió lắc lư mà lên. Lưu Lãng nắm chặt trong tay băng hỏa dao phay, lạnh lùng cười nói, mắt thấy ăn cơm canh giờ muốn tới. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn là kém một chút, nhưng này cùng sơn ác thủy, lão tử cũng không có cách nào lại chọn ba lấy bốn. Dứt khoát hôm nay liền cố mà làm, trước cầm ngươi cái này cậu đồ vật bỏ vào nồi. Chương 1176, tám con mắt quỷ dị trợn trừng lên, thất sát ma quân, không hề chần chờ, sáu thanh lưỡi dao sắc bén tại chỗ nhấc lên sát khí khủng bố đầy trời. Thả người hướng về giữa không trung Lưu Lãng gào thét mà đi. Khói đen tràn ngập, thiên sát hàng lâm, lâu đinh, đao mang đen kịt che khuất bầu trời cực kỳ bốc lên. Trong nháy mắt đã khóa chặt cơ hội xung quanh Lưu Lãng, gần như phong tỏa tất cả lộ tuyến hắn có thể tránh né. Đông, lôi đình tàn sát bừa bãi từ trên trời giáng xuống, thất sát ma quân, lăng không chém nhanh, đạo quang tại chỗ hóa thành sáu đạo sét đánh đen kịt. Từ phương hướng bất đồng rơi xuống Lưu Lãng, trở tay nắm chặt con dao phay khổng lồ, Lưu Lãng chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho trên bầu trời lôi đình đao quang mãnh liệt đánh úp lại. Như trước ngăn ở phía sau rút lui tiểu đội trước mặt, căn bản cũng bất vi sở động. Ngự Yến, 13, hai mắt mở to, trong con người trắng bệch nở rộ ra quang mang khác thường. Lưu Lãng nâng tay phải lên, vung tay một đao trực tiếp dương lên giữa không trung. Bách điểu triều phượng, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng lập tức quật khởi trên mặt đất bằng phẳng. Nơi đao phong chỉ, từng mảng giấy vụn bay tán loạn thiêu đốt, tại chỗ hóa thành diều giấy chim bay rậm rạp, sau khi tản ra bốn phía ngăn cản lôi đình đang rơi xuống. Bùm một tiếng, sát khí đầy trời trong nháy mắt tan vỡ tiêu tán. Diều giấy cháy hừng hực cuối cùng lại hội tụ cùng một chỗ, tụ lại trở thành một con hỏa phượng dương cánh bay lượn. Ân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hỏa phượng đang lao tới trước mặt. Thất sát ma quân, sáu cánh tay triển khai, không lùi lại mà tiến lên rất nhiều, lập tức vung lên lưỡi đao trong tay bổ chém mà đi. Lâu đinh, hoa lý hồ tiêu, nói cho cùng bất quá là chút cấp thấp che mắt thủ đoạn mà thôi. Cho ta hiện ra nguyên hình. Keng, tiếng đao ngâm dài vang vọng phía chân trời, đao quang tràn ngập sát khí chưa từng có từ trước đến nay. Tại chỗ xuyên thấu thân thể hỏa phượng trên bầu trời, đao thế khủng bố từ trong đó nổ tung, cương phong nhấc lên ầm ầm làm tan rã hỏa phượng, mảnh giấy hóa thành cho tàn lã chã rơi xuống hư không. Thất sát ma quân, đặt mình trong đó, sáu cánh tay tráng kiện cầm đao giơ lên, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh, bất quá trong chốc lát, Lưu Lãng dĩ nhiên biến mất ở trong không trung, thuộc về hắn lực trường khí tức như tơ lụa, hiển nhiên là ẩn nấp ở bốn phía nơi nào đó, tùy chuẩn bị tùy thời mà động. Hỗn trướng, cút ra đây cho ta. Đột nhiên mất mục tiêu, thất sát ma quân, lúc này hồn hển, cắn răng quát to, nhân loại đê tiện, ngươi muốn trốn tới khi nào, thủ hạ của ngươi cũng giống như ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy ra. Chung kết chi cốc, Ngự Yến, 26, đột nhiên. Trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ngẩn ra, thất sát ma quân phản ứng lại ầm ầm ngẩng đầu, đã thấy vô số mảnh giấy đã ngưng tụ thành hình trên không trung. Nương theo mảnh giấy cùng nhau bay tán loạn, còn có thủy nguyên tố bàng bạc đến cực điểm. Thiên cửu xí, rầm rầm, sóng lớn mãnh liệt quấn quanh lưỡi đao, trong con người trắng bệch nở rộ ra u mang màu xanh đậm. Lưu Lãng thả người nhảy lên, dao phay giấy trong tay trái nhấc lên bọt sóng vô tận. Ngay sau đó, một con cá mập khổng lồ thuần trắng từ trong sóng biển mạnh mẽ chui ra. Tại chỗ mở ra cái miệng to như chậu máu điên cuồng cắn nuốt đầu. Thất sát ma quân, buồn cười thật, thủy nguyên tố và cá mập trắng từ trên trời giáng xuống. Quả thực khiến người ta bất ngờ, tám con ngươi không khỏi trừng lớn, lỗ chân lông cả người chợt nổi lên. Thất sát ma quân, cắn răng quát to, nhân loại đê tiện, ngàn vạn lần không nên xem thường Tu La nhất tộc chúng ta. Trong phút chốc, quái thai giữa không trung nhảy lên đón đầu, giơ lên sáu thanh binh khí quấn quanh sát khí ngập trời. Không chút do dự vọt về phía sóng lớn ngập trời trên không trung. Hưu một tiếng, thân ảnh đen kịt phẳng phất như một quả đạn pháo trôi qua tức thì. Kéo theo khói đen cuồn cuộn, một kích từ dưới lên trên xuyên qua thân thể cá mập khổng lồ khủng bố. Bang, bọt nước bắn ra, giấy vụn bay múa, ngọn núi hiểm trở mà lại cao ngất hai bên khẽ run rẩy. Năng lượng ba động chút xuống trực tiếp làm cho quái thai cấp thấp bốn phía vô số chết bất đắc dĩ. Tại chỗ, hừ, giả thần giả quỷ, hai vai cường tráng hung hăng run lên. Trên bầu trời theo gió bốn phía rơi xuống giấy vụn cùng bọt nước lập tức gào thét bắn tung tóe. Thất sát ma quân, khinh miệt nhếch khóe miệng, cười lạnh nói, bằng những thuật biến ảo không có ý nghĩa này, căn bản là không có khả năng đả thương được ta. Công kích của ngươi có hoa mà không có quả, lực sát thương thật sự là có hạn. Ai nói, ta muốn sát thương ngươi? Trên không trung, Lưu Lãng mặc áo bào trắng thấy biến không sợ hãi, dao phay trong hai tay vẫn mơ hồ rung động. Ngươi, có ý gì? Nhướng mày, thất sát ma quân, nhất thời cảm thấy hơi không ổn. Ngươi vừa rồi nói không sai, sơn cốc này chung quy là địa bàn của Tu La tộc các ngươi. Đối với ta mà nói, cơ hồ không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói. Nhưng mà, đột nhiên chuyển đề tài, Lưu Lãng nhướng mày cười nói, hoàn cảnh, không có khả năng vĩnh viễn nhất thành bất biến, cùng lắm thì, chậm rãi mà đem tạo thành ta muốn dáng vẻ là được. Hơi ngẩn ra, quái thai trước mắt lập tức nhìn bốn phía, trải qua vừa rồi liên tục ác đấu, giờ phút này sơn cốc vách đá ở giữa, sớm trôi nổi hiện đầy đủ các loại thật nhỏ giấy vụn, giống như lục nguyệt phi xương. Giấy vụn lớn nhỏ không đồng nhất giống như sinh vật phù du sống trong biển sâu. Phóng mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một mảng lớn mật ma ma, cơ hồ là không chỗ nào không có. Origami chỗ ở, tức là ta sân nhà, đưa tay đặt hai con dao phay trước ngực, hơi nheo mắt lại, Lưu Lãng trầm giọng cười nói, vừa rồi, chẳng qua là món khai vị mà thôi, bữa tiệc chính chân chính, hiện tại vừa mới lên bàn. Bá một tiếng. Dao phay trong tay nhanh chóng xoay tròn giữa cổ tay, đao hoa rực rỡ cuốn lên hỏa diễm cùng băng xương hai loại nguyên tố lực hoàn toàn bất đồng. Ngự yến, 72, dị mang trong con ngươi đột nhiên đại thịnh, gông xiềng. Thanh đồng tham lam, trong thân thể đã sớm cởi bỏ, Lưu Lãng hai tay đan sen vung đao phong, trầm giọng quát, đạp tuyết tầm hùng, hống, tiếng gầm thê lương chợt vang lên, đột nhiên cảm nhận được khí tức lực trường bốc lên xung quanh. Thất sát ma quân sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích, mảnh giấy trôi nổi trong hư không nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Một con gấu trắng cực lớn theo phương hướng đao quang tàn sát bừa bãi chợt xuất hiện. Dương nanh múa vuốt rất nhiều, một đôi hùng trưởng cực đại không chút do dự thăm dò thân hình quái thai có vẻ đơn bạc giữa không. Trung, cả người bị cự hùng ôm vào trong ngực, từng đợt hàn băng nguyên tố lúc này phát huy tác dụng. Băng xương trong suốt trong nháy mắt vây quanh cánh tay bạch hùng nhanh chóng ngưng kết. Thất sát ma quân trợn mắt há hốc mồm, lạnh thấu xương hàn khí, lại phối hợp với giấy vụn hóa thành mãnh thú. Thế công của Lưu Lãng quỷ dị đến cực điểm, thế nhưng ngay cả sát khí phát ra trên binh khí của hắn, tất cả đều bị giam cầm chặt chẽ tại chỗ. Tiệc tối này nên kết thúc rồi, cầm lên hai thanh dao phay trắng bạch, Lưu Lãng bày ra tư thế xung phong. Chiến ý giữa hai đầu lông mày dâng lên đến mức tận cùng. Ngự yến, chương cuối, mãn hán toàn tịch, chương 1177, vừa dứt lời, trước mặt thất sát ma quân, thân ảnh Lưu Lãng đột nhiên vặn vẹo hư hóa, trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất tại chỗ. Lâu đinh, tang, đang muốn nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng đao ngâm kéo dài. Đợi đến, thất sát ma quân, kịp phản ứng. Hai thanh đao phân biệt lóng lánh hỏa diễm cùng băng xương. Lại sớm xuất hiện ở trước mặt mình. Xoẹt xoẹt, thân ảnh quỷ mị màu trắng mơ hồ bất định. Thân ảnh Lưu Lãng hoàn toàn hóa thành một chùm sáng màu trắng vô cùng nhanh nhẹn. Một khắc không ngừng di chuyển giữa thân thể thất sát ma quân. Mỗi một lần xung phong, đều sẽ tinh chuẩn vô cùng cắt vào bộ vị yếu hại của quái thai. Liền mang theo máu đen kịt bay tứ tung, thao túng băng hỏa thái đao trong tay. Lưu Lãng tung người bay lướt càng thuận thế cắt đứt gân tay trong mỗi cánh tay của thất sát ma quân. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Bởi vì tốc độ hạ thủ của hắn quá nhanh, mục tiêu càng là vô cùng tinh chuẩn, thất sát ma quân, thậm chí còn không kịp cảm giác được chút đau đớn nào. Sáu cánh tay trắng kiện lúc này liền cúi xuống, cho dù là khí lực giơ đao cũng không còn sót lại chút gì. Vụt một tiếng, nương theo đạo đao quang cuối cùng kết thúc. Một đôi gân chân của thất sát ma quân cũng bị Lưu Lãng thuận thế cắt đứt. Theo sát phía sau, là liên tục không ngừng huyết vụ bạo tạc. A, quái thai kịp phản ứng ngửa đầu kêu thảm. Đáng tiếc là ván đã đóng thuyền. Hắn đã sớm mất đi năng lực chống cự. Lâu đinh, Phanh, nặng nề ngã sấp xuống vách đá. Thất Sát Ma Quân cả người vô lực sụi lơ, cắn răng muốn đứng dậy giơ lưỡi dao trong tay lên, nhưng đã sớm không thể thuận lợi làm được. Đinh, dao phay sắc bén trong nháy mắt đặt lên cổ Thất Sát Ma Quân. Từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, toàn thân thiết giáp sinh vật trắng như tuyết, Lưu Lãng một tay cầm đao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quái thai trước mặt, nhân loại đê tiện, không có chút ý tứ muốn khuất phục, tám con mắt dựng thẳng hung hăng trừng về phía đao phong trước cổ. Thất Sát Ma Quân, cắn răng rít gào, Tu La nhất tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sinh vật chưa được phép đặt chân vào chung kết cốc, vô luận là nhân loại hay quái thai, đều sẽ bị Tu La nhất tộc nguyền rủa. Bớt cái bộ này đi, trực tiếp dùng mũi đao chống vào cổ họng quái thai, Lưu Lãng trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, thông linh chi tuyền, ở đâu, nói cho ta biết phương vị cùng tọa độ cụ thể của thứ kia, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Đến giờ phút này, hắn vẫn không quên mục đích cuối cùng dẫn đội đi tới chung kết chi cốc, mạo hiểm lần này, đó chính là nghĩ hết mọi biện pháp, thu thập được tình báo liên quan đến suối thông linh. Hơi ngẩn ra, Thất Sát Ma Quân trước mắt thoáng sửng sốt, lập tức cất tiếng cười ha hà, các ngươi những sinh vật hèn mọn này, lại muốn nhúng chàm trọng bảo Tu La nhất tộc ta, buồn cười đến cực điểm, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Hiểu rồi, giống như cười, Lưu Lãng nhướng mày nói. Nói cách khác, thông linh chi tuyền, trong truyền thuyết, quả thật tồn tại trong chung kết chi cốc. Dừng một chút, Lưu Lãng gật đầu nói, đa tạ ngươi phối hợp, ngươi, đê tiện, tám con mắt dựng thẳng liên tục lóe lên, Thất Sát Ma Quân, nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Vốn, Hiệp hội Liên minh, đối với tình báo lúc trước vẫn bán tín bán nghi, hiện giờ, rốt cục có thể khẳng định tình báo thật giả. Đây cũng chính là mục đích chân chính của đám người Lưu Lãng trong chuyến đi này. Xác định tình báo thật giả, hơn nữa tận lực thăm dò tình huống quái thai trong sơn cốc. Coi đây là đại bộ đội phía sau cung cấp tình báo ủng hộ. Không khỏi thở dài một hơi, giống như đã sớm biết được đáp án, Lưu Lãng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía đông đảo quái thai thú cấp thấp dưới vách núi. Giờ này khắc này, những tên này đang ra sức leo lên vách núi, rõ ràng có tiết tấu muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Lãng. Cùng lúc đó, bên tai máy truyền tin bên trong cũng đột nhiên truyền đến Mạc San tiếng gọi. Hội trưởng, anh thế nào? Mạc San thanh âm có vẻ dồn dập vô cùng, rít lên kiệt lực mà báo cáo nói. Nhập cốc khẩu phát hiện độc khí, cũng may người để cho các huynh đệ sớm mai phục ở chỗ này. Nếu không, độc khí một khi lan tràn ra, chúng ta nhất định sẽ bị những này vương bát đàn cho hấu chết. Trước sau giáp công, hai mặt thụ địch. Cũng may lúc trước Lưu Lãng lưu thủ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đưa các huynh đệ rút khỏi sơn cốc, nơi này quá nguy hiểm. Ấn máy liên lạc bên tai, Lưu Lãng quyết định thật nhanh nói, ta tuyên bố, hành động chấm dứt. Nhưng mà, hội trưởng, Mạc San thanh âm hơi run rẩy, mở miệng hỏi, vậy ngài thì sao, chúng ta không thể bỏ lại một mình ngài a? Mây mù dần dần bao phủ hơn phân nửa sơn cốc, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ cảnh quỷ dị trên bầu trời. Lưu Lãng không khỏi sầu thảm cười, ta chỉ sợ tạm thời là trốn không thoát, vì yểm hộ đội ngũ phía sau rút lui, Lưu Lãng ở trong sơn cốc lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc dù trước mắt chiến thắng Thất Sát Ma Quân, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, trong sơn cốc quỷ dị này còn tồn tại rất nhiều quái thai cao giai đáng sợ, những người này đã chú ý tới mình, tuyệt đối không thể dễ dàng để cho mình rời đi. Trầm ngâm một lát, Lưu Lãng trầm giọng hạ lệnh, chuyển cáo tổng bộ, trong sơn cốc quả thật tồn tại thông linh chi tuyền, vị trí cụ thể không rõ, bảo nhạc phụ bọn họ nhất định phải cẩn thận. Mặt khác, chạy tới Long Đô, thay ta mang thư cho Tiết Vân. Cười khổ thu hồi dao phay trong tay, Lưu Lãng vung hai tay lên, giáp sinh vật bên ngoài cơ thể tiêu tán trong hư không. Chuyển lời tiểu tử kia, hắn nếu là có lương tâm, liền giúp nhạc phụ ta một phen, cho dù không vì cứu ta, tối thiểu đến chung kết chi cốc, cho ta thu cái thi cũng tốt. Trên bầu trời, ba thân ảnh khó hiểu đột nhiên xuất hiện, đang từ trên cao nhìn xuống Lưu Lãng trên vách núi, lực trường khủng bố đến cực điểm, khí tức bàng bạc vô cùng. Thực lực cường hãn, chỉ sợ so với Thất Sát Ma Quân còn mạnh hơn mấy lần. Nhất là bóng hình xinh đẹp ở chỗ cao nhất, chỉ dựa vào khí tức đã có thể phán đoán ra, đối phương ít nhất là tồn tại khủng bố cấp Titan. Không, như vậy sao được? Mạc San gầm rú nói, bớt nói nhảm đi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba quái thai cường đại khác trên bầu trời. Lưu Lãng ngang nhiên hạ lệnh, lập tức chấp hành mệnh lệnh, cút khỏi sơn cốc chết tiệt này cho lão tử. Thôi đi, đưa tay gỡ máy truyền tin xuống, Lưu Lãng thoải mái ném xuống vách núi. Nhân loại, ngươi không nên tới đây. Thanh âm lạnh lùng thấu triệt thiên địa, khiến người ta không rét mà run. Nếu không, chúng ta thương lượng một chút đi. Hai tay buông ra, Lưu Lãng cười khổ nói, đầu hàng thua một nửa, được không? Một chùm sáng đỏ thẫm đè mạnh xuống đỉnh núi. Trong giây lát, hơn nửa đỉnh núi trước mắt trong nháy mắt bị bao phủ ở trong đó. Ngay cả khí tức của Lưu Lãng cũng hoàn toàn mất đi bóng dáng. Chương 1178, mặt trời mới mọc, một tia nắng rực rỡ đột nhiên lóe lên, trực tiếp từ trong khe nứt trên đường chân trời lấp lánh mà ra. Nguyên bản trải qua một đêm rét lạnh hoang nguyên, trong nháy mắt bắt đầu từng bước ấm lên. Lâu Đinh, Long Đô, phía đông trên tường thành, người gác đêm phụ trách trực đêm, đang cùng các đồng liêu đến thay ca tiến hành công tác luân phiên giao nhận, Hu Xiang. Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, ong một tiếng, một chiếc xe quỹ đạo lơ lửng chạy với tốc độ cao dọc theo tường thành ầm ầm lái vào trong thành phố. Cứ điểm, ngồi ngay ngắn trong toa xe lửa, Tiết Vân nghiêng đầu lại, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía cảnh sắc mê người ngoài xe. Đang là sáng sớm, không ít cửa hàng vừa mới mở cửa, trong khu dân cư thì khói bếp lượn lờ, trên đường cái người đi đường càng ngày càng nhiều, đủ loại xe trôi nổi cũng lần lượt xuất hành. Long Đô trước mắt, một mảnh sinh cơ dạt dào, trong bận rộn xen lẫn vài phần khó có được khói lửa khí tức. Tất cả mọi người tại các ti kỳ trước, nghiễm nhiên một phái phồn vinh hướng về phía trước cảnh tượng. Tiểu tử Hồ Quỳ này, làm tốt lắm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui mừng. Tiết Vân giơ tay nâng hai má lên, giữa hai lông mày tràn ngập hướng tới cùng tưởng niệm đối với quê hương. Tính ra, trước sau rời khỏi Long Đô cũng đã một năm rưỡi, thời gian tuy nói không dài, Tiết Vân lại cảm thấy có chút dường như đã qua mấy đời. Lâu Đinh, leng keng, tôn kính các vị hành khách, lần này quỹ đạo xe sắp tại Long Đô dừng lại, thỉnh cần xuống xe hành khách mang tốt tùy thân vật phẩm chuẩn bị xuống xe. Chớ bỏ lỡ xuống xe thời gian, để tránh chậm trễ ngài quý báu thời gian, trong xe truyền ra thanh âm máy móc trí tuệ nhân tạo. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân lập tức chậm rãi đứng dậy, tiện tay sửa sang lại vạt áo trên người một chút, đi theo những người khác cùng nhau đi về phía cửa xe. Một đường từ trên xe lửa đi xuống, một khắc bước ra khỏi nhà ga, Tiết Vân không khỏi giơ tay che lại ánh mặt trời cực nóng trên đỉnh đầu. Trước cửa nhà ga, người đến người đi, không ít xe taxi cùng tiểu thương đều dừng lại ở bên đường. Thét to không ngừng mời chào làm ăn, ở Tử Đằng Đảo trải qua hơn nửa năm thanh tĩnh, đám người dày đặc, cùng với tiếng ồn ào bất thình lình xảy ra, dĩ nhiên làm cho Tiết Vân nhất thời còn có chút không thể thích ứng. Tiểu ca, lần đầu tiên tới Long Đô sao? Đột nhiên, một chiếc xe taxi dừng lại ở Tiết Vân bên cạnh, người đàn ông trên vị trí lái thò đầu ra, vẻ mặt nhiệt tình thét to, muốn đi đâu, ngồi xe của tôi đi, tuyệt đối giá cả phải chăng? Hơi sửng sốt, Tiết Vân trầm ngâm một lát, sau một lúc lâu vui vẻ gật đầu, mở cửa xe trực tiếp ngồi lên ghế lái phụ của xe taxi. Anh đi đâu? Người tài xế hỏi, nhắm mắt trầm tư một lát, Tiết Vân mở miệng đáp. Đến trung tâm thành phố, số 138 đường Thái Bình, đột nhiên ngẩn ra, tài xế bừng tỉnh đại ngộ nói, ồ, hiểu rồi, tiểu ca, ngài cũng là fan của thần võ thể Long Đô phải không? Có chút ngạc nhiên nhướng mày, Tiết Vân hăng hái hỏi, nói như thế nào, số 138 phố Thái Bình, đây chính là nhà cũ của thần võ thể Long Đô chúng ta. Khởi động xe, tài xế chậm rãi nói, năm đó Long Đô thần võ thể Tiết Vân. Nhưng chính là từ nơi đó bắt đầu triển lộ đầu giác. 12 hoàng thành xưng bá thi đấu dũng cảm đoạt vòng nguyệt quế. Long Đô ngoài thành đại chiến, thẩm phán sứ đồ, cuối cùng còn trốn đi hải ngoại san bằng. Đại dương liên bang, York thành, thực lực nghiền ép đồng dạng là thần võ thể. Liên bang chi tinh, miệng lưỡi lưu loát khoác lác nửa ngày. Trước mắt tài xế vẻ mặt tự hào nói, muốn nói cái kia Tiết Vân, tuyệt đối là toàn cầu thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong nhân tài kiệt xuất. Không chỉ có gan lớn thận trọng, còn đặc biệt trượng nghĩa, đối với chúng ta những này tầng dưới chót dân chúng cũng không có nửa phần xem thường ý tứ. Bên tai, tràn ngập lời khen ngợi dành cho mình, Tiết Vân nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, nhịn không được hỏi, khá lắm, người đều mau đem hắn thổi lên trời, chẳng lẽ người đã gặp qua hắn bản thân sao? Ta đâu có phúc phận đó, cười khổ lắc đầu, tài xế thở dài nói, người ta là ai? Đây chính là đệ tử quan môn của Long Đô Chiến Thần, là huynh đệ bái bả của thành chủ đương nhiệm, càng là kiêu ngạo của Long Đô chúng ta. Năm đó cũng chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hắn từ xa trên TV mà thôi. Đáng tiếc a, trời đố anh tài. Chuyển đề tài, lái xe cắn chặt răng, ảm đạm hao tổn tinh thần nói, nói cho cùng, chính là chó má, Đại Dương Liên bang, không phải là thứ tốt, người ta ở hải ngoại xa thật tốt, làm sao có thể đã bị hoang dã quái thai cho đột nhiên xử lý. Dừng một chút, không tự chủ được mà tăng nhanh tốc độ xe, tài xế nghiến răng nghiến lợi mắng, muốn ta nói, hơn phân nửa chính là Đại Dương Liên bang bên kia động tay chân, hãm hại chúng ta Long Đô thần võ thể. Thật sự là đáng hận đến cực điểm. Nghe vậy, trong lòng Tiết Vân không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Ngàn tốt vạn tốt, Thủy Chung vẫn là quê hương tốt. Hôm nay xem ra, năm đó Bắc Cung Mục hy sinh, cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn dùng chính mình ngã xuống, đổi lấy Long Đô dân chúng chưa bao giờ có đoàn kết ý chí. Cho dù là một tài xế taxi, đến nay cũng có lòng trung thành mãnh liệt đối với rồng. Đây là đại hạ đế quốc cái khác cứ điểm đô thị. Vĩnh viễn cũng không có khả năng có được lực ngưng tụ. Đừng kích động, mỉm cười, quay đầu nhìn cảnh phố xá quen thuộc ngoài cửa sổ. Tiết Vân không tự chủ được lẩm bẩm nói, Long Đô Chiến Thần năm đó từng nói, không đến một khắc cuối cùng, cũng không nên buông tha hy vọng. Nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi không khí sáng sớm trong lành. Tiết Vân ý vị thâm trường nói, Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, những người mất đi sẽ nhìn chăm chú từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Long Đô chỉ biết càng ngày càng tốt, lời này vừa nói ra, tài xế ngồi ở vị trí lái không khỏi nhướng mày, Mạc Danh Kỳ diệu liếc mắt nhìn Tiết Vân, đột nhiên cảm thấy đối phương có chút quen mắt dị thường. Lại nói không rõ rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào. Một đường không nói gì, xe taxi chạy chừng 10 phút, rốt cục tiến vào khu vực trung tâm thành phố Long Đô. Sau khi liên tiếp vòng qua 2-3 ngã tư đường, cuối cùng cũng đến nơi, nhìn qua cửa sổ xe. Cách đó không xa khu dân cư cũng là người nhốn nháo. Không ít người tụ tập ở ven đường, trong tay nắm chặt các loại thiết bị quay phim, càng không ngừng tiến hành quay chụp một tòa nhà cao lớn. Tình huống gì? Tiết Vân kinh ngạc nói. Ha ha, hết thảy bình thường, mỗi ngày đều như vậy. Im lặng cười, tài xế bất đắc dĩ giải thích. Từ sau khi thần võ thể Long Đô ngã xuống, nhà của hắn liền trở thành thánh địa quẹt thẻ đứng đầu. Mỗi ngày đều có người đến từ khắp nơi đại hạ đến đây hành hương. Mọi người đều muốn đi vào chiêm ngưỡng nhà cũ của anh hùng trong lòng mình. Cho dù vào không được, ở cửa chụp hai tấm ảnh lưu niệm cũng được. Cho nên nơi này thường xuyên bị chặn chặt như nêm cối. Dừng một chút, tài xế giơ ngón tay cái lên nói. Đừng nói, thật đúng là lôi kéo chúng ta Long Đô du lịch nghiệp. Mà ngay cả chúng ta lái xe taxi cũng đi theo cùng một chỗ được lợi không ít. Chết tiệt. Bất quá chỉ là hơn một năm thời gian mà thôi, nhà lão tử dĩ nhiên trở thành thắng cảnh du lịch sao? Trên trán không khỏi hiện đầy hắc tuyến, đang lúc Tiết Vân âm thầm phun tào thì một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trong kiến trúc cao lớn. Âm âm truyền ra, các ngươi những này chết tiệt ra hỏa, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới nghe hiểu được. Nơi này không phải du lịch thắng cảnh, tranh thủ thời gian đều cho ta có bao xa lăn bao xa. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức nhận ra chủ nhân thanh âm, ngoại trừ Sử Khả Lãng ra, còn có thể là ai? Bớt nói nhảm với bọn họ, một thanh âm khác từ loa phóng thanh của tòa nhà chợt vang lên. Cũng là thím Lưu đã lâu không gặp, đóng cửa, thả tiểu cốt, chương 1179, oanh một tiếng, sương mù đen kịt từ khe hở cửa lớn ầm ầm tràn ra. Bách Chiến Âm binh dáng người cao ngạo từ trong hư không bước ra, dưới khôi giáp ngăm đen. Một đôi đồng tử hiện ra lục mang hung hăng quét mắt về phía mọi người chen chúc ở trước cửa. Lâu đinh, khí tức lực trường khủng bố, lập tức khiến các du khách ở đây run sợ. Quái, quái thai, chạy mau a! Trong đám người ồn ào náo động, không biết là ai là người đầu tiên dẫn đầu thét chói tai một tiếng. Ngay sau đó tất cả mọi người giống như là bị kinh hãi chim thú giống như tản ra bốn phía chạy trốn. Rốt cuộc không ai dám ở phụ cận dừng lại nửa bước. Két két. Đại môn viện lạc chậm rãi mở ra, Sử Khả Lãng mang theo mọi người thò đầu ra, sau khi phát hiện cửa không còn người rảnh rỗi, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ai, cuối cùng cũng dọa chạy mất rồi, lau mồ hôi trên trán, trong lòng ôm chặt hai đứa nhỏ, thím Lưu không khỏi than thở, cuộc sống như thế này, không biết lúc nào mới kết thúc, mỗi ngày cứ ầm ĩ như vậy, cũng không phải biện pháp. Sợ cái gì? Nắm chặt khẩu súng trường tiêu chuẩn trong tay, Sử Khả Lãng chấn động, cắn răng nói, nếu ngày mai bọn họ lại đến quấy rầy chúng ta, ta sẽ nổ súng cảnh cáo, nếu không, không phải còn có Tiểu Cốt ở đây sao? Dừng một chút, nhìn về phía Tiểu Cốt vẻ mặt chất phác bên cạnh, Sử Khả Lãng trầm giọng nói, phóng ra bách chiến âm binh, ta cũng không tin đám du khách mộ danh mà đến này không sợ. Luật đại hạ quy định, Lâu Đinh, trong thành phố pháo đài, người gác đêm không được tự tiện triệu hoán quái thai vũ trang. Nếu không sẽ bị nghiêm trị, nhưng một nhà già trẻ vì muốn có cuộc sống ổn định, cũng không quan tâm nhiều điều khoản như vậy, mỗi lần đều là Tiểu Cốt ra mặt, mới có thể xua tan sự quấy rầy của những du khách này. Không thể tránh khỏi, những du khách chấn kinh này lập tức sẽ đem việc này báo lên bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Mỗi một lần, đều là nể mặt Hồ Quỳ mới đem sự tình đè xuống. Thế nhưng, quy củ chính là quy củ, cứ thế mãi, cuộc sống của mọi người vẫn sẽ bị ảnh hưởng không thể nghịch chuyển. Nhất là hai hài tử còn nhỏ tuổi, trong khoảng thời gian này ngay cả học cũng không dám đi học. Quả thực làm cho người ta có chút ứng phó không được. Ai, lắc đầu, Thím Lưu than thở, nếu Tiểu Tiết Tử còn sống, cũng sẽ không có chuyện này xảy ra. Nghe vậy, mọi người thổn thức một trận, nhào nhào cúi đầu lâm vào trầm mặc. Hơn nửa năm nay, ngôi nhà số 138 phố Thái Bình tuy đã được xây dựng lại từ lâu. Dưới sự bảo hộ của bộ chuẩn bị chiến đấu, mọi người ăn, mặc, ở, đi lại căn bản không cần quan tâm. Nhưng một khi nhắc tới Tiết Vân, mọi người vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Đối với những người khác mà nói, Long Đô mất đi bất quá là một thần võ thể kỳ tài ngút trời mà thôi. Nhưng đối với gia đình Sử Khả Lãng và Tiểu Cốt mà nói, bọn họ mất đi chính là một người chí thân. Loại cảm giác đau tận xương tủy này hoàn toàn khác với những người khác. Bà xã ngươi, sao lại bắt đầu rồi? Lén lút lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Cha Sử Khả Lãng nhíu mày, miễn cưỡng cười nói. Được rồi, mọi người nên làm gì thì làm. Thời gian không còn sớm, mau để Sử Khả Lãng lái xe đưa con đi siêu thị dạo một vòng. Cả nhà đều chờ con ăn cơm đấy. Quỷ chết, chỉ biết ăn. Hùng hăng liếc mắt nhìn Sử Phụ. Thím Lưu vỗ vỗ tạp dề trên ngực, lôi kéo Sử Khả Lãng chuẩn bị đến ga ra lấy xe. Đúng lúc đó, một chiếc taxi lại vừa vặn dừng ở trước mặt mọi người. Tốc độ xe cực nhanh làm cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Con tới, đột nhiên sửng sốt, Sử Khả Lãng giận dữ nói, Tiểu Cốt, cho đám du khách đáng ghét này một chút giáo huấn, để bọn họ về sau không bao giờ dám đến quấy rầy nhà chúng ta nữa. Chặt nhíu mày, Tiểu Cốt hung hăng gật đầu, tâm niệm vừa động, bách chiến âm binh dĩ nhiên thả người hướng xe taxi giết tới. Ông, nương theo một tiếng ù ù nặng nề, trong nháy mắt khóa chặt nắp động cơ đầu xe taxi, Hoàng Tuyền kiếm ầm ầm mà ra, hóa thành một đạo lưu quang đen kịt, cư thân liền hướng về phía xe taxi chém tới. Bàng, tiếng gầm rú của một vụ va chạm kim loại bắt đầu. Mái tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, một đôi cánh ác ma chậm rãi mở ra, Hồng Liên bước ra. Dáng người đưa lưng về phía mọi người, Trảm Hồn Liêm đao dựng lên phía sau, vừa vặn chặn một kích của bách chiến âm binh lại. Khá lắm, cửa xe phụ lái chậm rãi mở ra, Tiết Vân chậm rãi từ trên xe đi ra, về phần lái xe, đã sớm trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa bị một màn trước mắt dọa đến tè ra quần. Lúc này tôi mới vừa về nhà, mấy người các anh lại hoan nghênh tôi như vậy sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Cả nhà Sử Khả Lãng nghẹn họng nhìn chân chối, liều mạng dụi hai mắt, khoa trương nhất chính là Tiểu Cốt, đưa tay tiến lên vuốt ve gương mặt Tiết Vân nửa ngày. Lập tức nhếch miệng cười ngây ngô nói, sống, sống, không phải quỷ. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, tất cả mọi người đều tiến lên, vui mừng mà khóc vây quanh Tiết Vân. Lão Tiết, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Hung hăng cho Tiết Vân một cái ôm gấu. Sử Khả Lãng một phen nước mũi một phen nước mắt, gào khóc nói, ta còn tưởng rằng, hai huynh đệ chúng ta về sau rốt cuộc không gặp mặt nữa đâu. Ngươi làm cho ta thương tâm muốn chết nha. Yên tâm đi, ta sống rất tốt, ôm lấy Tiểu Cốt chất phác. Tiết Vân yên lặng cắn răng, cố nén nghẹt ngào trong cổ họng, an ủi, trong khoảng thời gian này, trong nhà may mắn có các ngươi, làm cho mọi người lo lắng, là lỗi của ta, mọi người thổn thức không thôi. Trong vui sướng sau khi xa cách lâu ngày gặp lại bao hàm quá nhiều đau xót cùng không nỡ. Sau một hồi hàn huyên, vẫn là Lưu Thẩm ra mặt, lão lệ tung hoành nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Có lời gì, mọi người vào nhà nói cũng không muộn. Lão đầu tử nhanh chóng theo ta đi mua thức ăn. Tiểu tiết tử về nhà, đêm nay chúng ta ăn đại tiệc. Thôi đi, dưới sự vây quanh của mọi người, Tiết Vân đang chuẩn bị đi vào sân. Tài xế taxi phía sau lại đột nhiên xuống xe, mở miệng hô, chờ một chút. Sửng sốt, Tiết Vân cười khổ vỗ vỗ gót, vừa rồi xuống xe quá nhanh, lại quên trả tiền xe. Xin lỗi, nhất thời kích động, quên mất, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một khối từ kim nhỏ. Tiết Vân không nói lời nào nhét vào trong tay tài xế. Nhướng mày mỉm cười nói, thứ này cũng đủ để trả tiền xe chứ, giữ hơi thở của bạn. Tài xế trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm quạng vàng trong lòng bàn tay. Một lúc lâu cũng nói không ra lời, trò đùa quốc tế gì thế, đây đâu chỉ là đủ rồi, quả thực chính là lật hàng ngàn hàng trăm lần cũng không chỉ a. Ngươi thật sự là Long Đô Thần Vũ Thể? Tài xế run rẩy hỏi. Không sai, ta chính là Tiết Vân. Gật gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân hào phóng thừa nhận, nếu như không phiền toái, nhờ ngươi đi chuyển lời cho những người khác, ta an toàn trở về, nơi này cũng không còn là nhà cũ gì nữa, sau này không có việc gì, tốt nhất đừng tới quấy rầy ta cùng người nhà của ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thôi đi, Tiết Vân không hề dừng lại, kéo bả vai người nhà, trực tiếp đi vào đình viện rộng lớn, nắm chặt quạng vàng từ trong lòng bàn tay. Tài xế trước mắt hít một hơi khí lạnh, khóe miệng co quắp yên lặng nói thầm. Châu bò, chương 1180, theo mọi người cùng nhau đi vào sân, cảnh tượng trước mắt khiến Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhất thời nói không ra lời, cầu nhỏ nước chảy, xanh biếc giạt rào, lâu đinh, trong vườn hoa rộng lớn, phủ kín các loại thảm thực vật tươi sống màu sắc sặc sỡ. Con đường nhỏ phủ kín đá cuội quanh vườn hoa gập ghềnh, chằng chịt rồi lại có vẻ cực kỳ có quy luật, tường vây bốn phía rõ ràng đã được gia cố lại. Thiết bị giám sát tinh vi được thiết lập ở các góc khuất bí mật của các yếu đạo. Mơ hồ lóng lánh quang mang khó hiểu, tùy theo cảnh cáo kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến có thể xuất hiện. Để cho Tiết Vân cảm thấy kinh ngạc, cũng là tòa kiến trúc chủ thể cao chừng 5 tầng lầu trước mắt này. Kết cấu bê tông cốt thép, so với biệt thự bằng gỗ trước đây càng thêm vững chắc. Thủy tinh công nghiệp tối màu phối hợp với lưới kim loại, bao bọc toàn bộ tòa nhà, không chỉ tăng thêm lực phòng ngự thích hợp, mà còn vô hình chung mua thêm không ít tầng lớp khoa học kỹ thuật. Cái này, lông mày nhướng lên, khóe miệng Tiết Vân co quắp cười khổ nói, cái này hình như cùng thiết kế lúc trước của ta có chút không giống a. Ngôi nhà này, nhờ có sự hỗ trợ của bộ chiến tranh, mới có thể xây dựng hoàn thành. Sử Khả Lãng cười ngây ngô, nhún vai nói, còn có tiểu ca họ Triệu, hắn cũng bỏ ra không ít công sức. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức trừng to hai mắt, đáy lòng đột nhiên có dự cảm không ổn. Nguyên lai, lúc trước khi trùng kiến tòa biệt thự này, bởi vì tin tức Tiết Vân chết đột nhiên truyền về Long Đô, dẫn đến chuỗi tài chính hoàn toàn đứt gãy, công nhân lúc trước bị ép đình công, lâu đinh, hết lần này tới lần khác lấy một nhà Sử Khả Lãng thân không xu dính túi. Trường kỳ ở trong nhà Hắc Chân Châu cũng thật sự là không quá thuận tiện. Thời khắc mấu chốt, bộ phận chiến đấu Long Đô do Hồ Quỳ cầm đầu đứng ra, bỏ ra một số tiền lớn dùng để xây dựng lại biệt thự này. Hơn nữa các thành viên khác của tiểu đội tự quang hành giả chắp vá lung tung, lúc này mới rốt cục làm cho ngôi nhà mới trước mắt có thể hoàn thành. Chỉ có điều, do có quá nhiều người tham gia, các thiết kế trước đó đã được thay đổi hoàn toàn, nhất là khi Triệu Thiên Nhất tham dự vào, các loại phương án tiền vệ lớn mật lại càng tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng sau khi hoàn thành, nhà mới của Tiết Vân cũng biến thành bộ dáng trước mắt này. Khá lắm, nhìn kiến trúc giống như pháo đài sắt thép trước mắt, Tiết Vân vẻ mặt cười khổ nói, náo loạn nửa ngày, phòng này là do mọi người chủ tính tới. Tiểu Tiết Tử, đừng trách bọn họ, thấy sắc mặt Tiết Vân có chút không vui, Lưu Thẩm vội vàng tiến lên, lau nước mắt khuyên giải an ủi, ngươi không ở Long Đô, còn lại chúng ta những cô nhi quả mẫu này, có thể có như vậy một chỗ đặt chân, đã xem như cảm ơn trời đất, bọn họ đều là một đám hữu tình hữu nghĩa hảo hài tử. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân biết, trừ Triệu Thiên Nhất ra, những người khác lúc trước thật sự cho rằng mình đã chết. Mọi người đều nói, người đi trả lạnh, nhưng đám đồng bọn này sau khi biết được tin mình chết, vẫn đem hết toàn lực trợ giúp chiếu cố quả phụ của mình. Phần tình nghĩa này, dĩ nhiên là đáng quý. Hiểu rồi, vẫy vẫy tay, Tiết Vân giãn mặt cười nói, đi, chúng ta vào nhà, Cứ như vậy, mọi người vừa nói vừa cười đi vào trong phòng. Lầu một đại sảnh là tiêu chuẩn phòng khách trang hoàng. Phòng ăn, phòng bếp còn có nhà vệ sinh. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ không gian đặc biệt lớn ở ngoài. Ngược lại không có cái khác thường. Theo lời Scott, toàn bộ tòa nhà trên thực tế tổng cộng có 8 tầng. Ngoài 5 tầng tiếp xúc có thể nhìn thấy trên mặt đất. Tầng hầm còn có hai cấu trúc trên cao đặc biệt, tạm thời được sử dụng để đỗ xe và vật tư hàng ngày. Về phần trên lầu, mặt khác còn thiết lập một tầng quan sát sân thượng, khiến Tiết Vân không nói gì chính là, trên tháp canh trên sân thượng, lại còn lắp đặt một khẩu pháo phòng không quỹ đạo từ lực do Bộ Chuẩn bị Chiến đấu Đặc biệt Hữu nghị. Tài trợ, theo lời Hồ Quỳ, người nhà anh hùng không thể khinh nhờn, hết thảy đều là vì phòng bị có thể xảy ra, mọi người cứ như vậy tụ tập ở trước bàn cơm. Có câu không có câu mà trò chuyện, sau khi nghe nói Tiết Vân lưu lạc, Tử Đằng đảo, mọi người cũng toát mồ hôi lạnh. Cũng may hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Thân ở Long Đô mọi người căn bản không lo lắng sẽ có thế lực bên ngoài đối với mình bất lợi. Chỉ chốc lát sau, Sử Khả Lãng cùng cha ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Thím Lưu thì tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn thơm ngào ngạt. Trong bữa tiệc, mọi người ở trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, càng không ngừng nâng chén cạn chén. Cho đến buổi chiều mới cảm thấy mỹ mãn, đều tự mang theo men say về tới phòng, đi theo thím Lưu lên lầu 3, xuyên qua hành lang sạch sẽ gọn gàng, thím Lưu đẩy cửa phòng tận cùng bên trong ra, trong phòng ngủ ấm áp thoải mái, một cái giường sạch sẽ rộng rãi rõ mồn một trước mắt. Mới vừa đi vào phòng, đệm chăn cùng ga giường tản mát ra mùi thơm đặc biệt lập tức đập vào mặt, làm cho người ta không khỏi sinh ra một tia mệt mỏi. Rõ ràng, cho dù sau khi nhận được tin Tiết Vân chết trận ở nước ngoài, thím Lưu vẫn kiên trì quét dọn phòng cho mình mỗi ngày. Đơn giản là, nơi này là nhà, là nơi duy nhất có thể ký thác tưởng niệm, đi một quãng đường dài, chắc chắn cậu cũng mệt rồi. Đón Tiết Vân vào phòng, thím Lưu giãn mặt mỉm cười nói, nghỉ ngơi một chút, chuyện khác, tỉnh ngủ rồi nói sau. Thím Lưu vừa mới chuẩn bị rời khỏi cửa phòng, Tiết Vân lại đột nhiên gọi đối phương lại, quay đầu cảm kích nói, cảm ơn ngài. Hơi ngẩn ra, Lưu Thẩm vội vàng xoay người lau nước mắt, thay đổi nụ cười đáp, hài tử ngốc, đều là người một nhà, nói cảm ơn cái gì chứ. Thôi đi, cửa phòng liền được nhẹ nhàng khép lại, một mình đặt mình trong phòng ngủ, Tiết Vân đột nhiên có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Bước tới bên cửa sổ, giơ tay kéo rèm cửa sổ mỏng như cánh ve ra, cảnh phố xá quen thuộc trong nháy mắt đập vào mắt, Tiết Vân thở dài một hơi. Trong đầu hiện ra tình cảnh lần đầu tiên tới đây, hết thảy đều dường như đã qua mấy đời, cũng may, nhà chúng ta vẫn còn. Trong ý thức không gian, thanh âm Ngưng Tuyết đột nhiên vang lên, nàng cùng Tiết Vân tự mình ý thức chặt chẽ kết nối. Tự nhiên có thể cùng hưởng tầm nhìn, giờ phút này đồng dạng là có chút cảm xúc. Đúng vậy, không khỏi nhếch miệng cười, Tiết Vân yên lặng gật đầu nói, nhà, vẫn còn, đinh, đang lúc Tiết Vân cảm khái rất nhiều. Di động trong lòng lại đột nhiên phát ra tiếng chuông dồn dập. Sau khi tiến vào cảnh nội đại Hạ Đế quốc, internet cùng thông tin đã sớm khôi phục như thường lệ. Chẳng qua Tiết Vân một mực bận rộn, chưa kịp đi kiểm tra mà thôi. Lấy điện thoại ra kiểm tra một phen, lại phát hiện là điện thoại của Hồ Quý. Tiết Vân không chút do dự, lập tức nhận điện thoại. Này, lão Tiết, tiểu tử ngươi có phải đã về Long Đô rồi không? Sao anh biết tôi đã trở lại? Lông mày nhướng lên. Tiết Vân lập tức thoải mái, cười xấu xa nói, ôi, ta ngược lại đã quên, người hiện tại thế nhưng là Long Đô thành chủ, dù sao cũng là thủ nhãn thông thiên đại nhân vật, điệp báo chỗ nhân mã công tác hiệu suất rất cao nha. Nhất định phải cho bọn hắn tăng tiền lương. Ít đến, Hộp Quỷ ở đầu bên kia điện thoại cười mắng, với đức hạnh vô pháp vô thiên của tiểu tử ngươi, có cần đến phòng tình báo ra tay không? Trung tâm thành phố công khai triệu hồi quái thai vũ trang. Bên ngoài uy hiếp tài xế taxi, toàn bộ Long Đô bây giờ đều biết ngươi còn sống trở về rồi. Chương 1181. Trong điện thoại, Hồ Quỳ hơi kích động, hiển nhiên là phê bình kín đáo về sự trở về của Tiết Vân. Của ông nội cậu, bên tai, Hồ Quỳ vẫn không ngừng oán giận. Lâu đinh, ngươi biết lão tử vừa rồi tiếp bao nhiêu cái điện thoại sao? Tất cả đều là đại Hạ Đế quốc các cứ điểm đô thị đại lão. Đặc biệt gọi điện thoại tới chúc mừng. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ tiếp tục nói, đám cháu này, bề ngoài khách khí, trên thực tế đều là đang thăm dò lão tử, các loại đường vòng muốn hỏi thăm ngươi có còn sống trên đời này hay không. Nằm nghiêng đầu trên giường mềm mại, Tiết Vân cầm điện thoại di động, tự mình cởi giày, ôm gối thơm ngào ngạt liền nhíu mày. Ta lúc này vừa mới trở về mấy giờ mà thôi. Đại Hạ Đế quốc cái khác cứ điểm đô thị những tên kia là như thế nào nhận được tin tức? Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu. Hồ Quỳ lập tức bất đắc dĩ nói. Đại ca, anh ở nước ngoài lâu quá sao? Đầu năm nay có internet, anh tự lên mạng xem đi. Vẻ mặt mơ hồ đặt điện thoại xuống. Tiết Vân cực kỳ không tình nguyện từ trên giường ngồi dậy. Đi tới trước bàn học một bên, trở tay liền từ trong không gian hệ thống lấy ra laptop đã lâu không thấy. Mở máy tính và kết nối với mạng, còn chưa kịp mở trang web, một cửa sổ đạn cực lớn đã đột nhiên nhảy ra khỏi mặt bàn máy tính. Nằm rãnh, tập trung nhìn lại, Tiết Vân nhịn không được nói tục, cửa sổ đạn cực lớn gần như chiếm hơn phân nửa màn hình. Trên tiêu đề sáng loáng mười mấy chữ to, tin tức nặng ký, Long Đô thần võ thể cường thế trở về. Thực tế vẫn chưa ngã xuống, vội vàng gõ hai lần vào cửa sổ đạn, lâu đinh, hơn 10 tấm ảnh chụp cùng với một đoạn video 10 giây rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Trong ảnh, hình ảnh Tiết Vân triệu hồi Hồng Liên ngăn cản bách chiến âm binh rất rõ ràng. Từ góc độ chụp ảnh mà xem, rõ ràng chính là kiệt tác của tài xế taxi vừa rồi. Tiết Vân nháy mắt không nói gì, nhanh chóng mở video duy nhất trong đó ra, hình ảnh chợt lóe lên. Một màn mình cười xấu xa cảnh cáo tài xế kia, thế nhưng cũng bị toàn bộ quá trình chụp ảnh lại hoàn chỉnh. Ta đi chỗ em rể ngươi, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tiết Vân lần nữa cầm lấy điện thoại di động, tức giận thất bại nói, cái này không thể trách ta, lòng người bất cổ, trong quần chúng có người xấu, là ngươi quá cao điệu. Đầu bên kia điện thoại, Hồ Quỳ ý vị thâm trường cảnh cáo, phải biết rằng, những hoạt động anh và Triệu Thiên Nhất làm ở Liên bang Đại Dương. Là tranh chấp quốc tế thỏa đáng đấy. Trầm mặc một lúc lâu, trong giọng nói rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Hồ Quỳ oán giận nói, tên khốn kiếp bên kia, Liên bang Đại Dương, York City, lúc này mới yên tĩnh chưa tới nửa năm. Tin tức một khi truyền qua, phòng trừng lại quấn quýt lấy lão tử đòi người. Tiểu tử ngươi thật giỏi, hại huynh đệ ta thảm rồi. Đứng đầu một thành, bề ngoài nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, ngồi ở vị trí này cần gánh vác trách nhiệm thật sự là quá nhiều quá nhiều. Xa không bằng một giới bình thường người gác đêm hình tự do tới tiêu dao khoái hoạt. Hồ Hải Tuyền trước kia là như thế. Hồ Quỳ bây giờ cũng cảm động lây. Hắn cũng rốt cục có thể lý giải. Phụ thân mình năm đó không dễ. Rất nhiều sự thật là thân bất do kỷ. Phần lớn thời gian đều không thể không ở trong lợi hại suy nghĩ cân nhắc. Không sao, nhắm mắt lại, Tiết Vân một lần nữa lại nằm trở lại trên giường. Thẳng thắn nói, lần này hồi Long Đô, ta sẽ không đợi được quá lâu, ngươi chỉ dùng đối nội tận lực phong tỏa tin tức, về phần đối ngoại thôi, đánh chết không nhận là được. Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, Hồ Quỳ đột nhiên khẩn trương hỏi, cái gì, vừa trở về lại muốn rời đi, tiểu tử ngươi có phải lại gặp rắc rối rồi không? Không có, chỉ là một chút chuyện riêng, ngẩng đầu nhìn trần nhà trong phòng, hơi suy tư một phen. Khóe miệng không khỏi giơ lên một tia ý cười thâm thúy. Tiết Vân đột nhiên hỏi, đúng rồi, mỗi ngày ngồi ở trong phủ thành chủ làm việc, chẳng lẽ không cảm thấy buồn bực đến phát hoảng sao? Có hứng thú hay không trở lại chốn cũ? Đợi lát nữa, ý của ngươi là, Hồ Quỳ có chút ngạc nhiên nói, nửa giờ sau, tôi muốn đến trại trẻ mồ côi Trúc Lâm một chuyến. Chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cảnh phố xá ngoài cửa sổ. Tiết Vân trầm giọng cười nói, nếu như ngươi cũng muốn tới, nhớ mang theo lễ vật, chúng ta lát nữa gặp nhau ở cửa viện Phúc Lợi, công việc cụ thể gặp mặt rồi nói chuyện. Thôi đi, Tiết Vân trực tiếp cúp điện thoại, lấy hiểu biết của hắn đối với tên Hồ Quỳ này. Phòng trừng đã sớm ở phủ thành chủ không kiên nhẫn, nhất định sẽ đúng giờ đến chỗ hẹn, vừa vặn lúc này đây tìm kiếm. Thông linh chi thủy, sự tình trọng đại, chính là cần dùng người thời điểm, con hàng này dù sao cũng là Long Đô thành chủ. Không chỉ có tài đại khí thô, tại cứ điểm trong đô thị trên cơ bản là nói một không nói hai. Dứt khoát để cho tiểu tử này xuất phần lực cũng tốt. Nghĩ đến đây, Tiết Vân liền không trì hoãn nữa, đi vào phòng tắm tắm nước nóng thống khoái, lập tức ở trong tủ quần áo chọn một bộ quần áo vừa vặn thay. Lập tức đi ra cửa phòng, đi tới phòng khách lầu một, những người khác còn đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, mà Thím Lưu thì đang ở trong phòng bếp rửa sạch bát đũa. Đơn giản dặn dò cô vài câu, Tiết Vân liền nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay Thím Lưu. Ngựa không dừng vó đi về phía gara ngầm. Trong gara ánh đèn lờ mờ, một chiếc xe Việt dã 7 chỗ màu cam đang an tĩnh đỗ ở trong đó. loại xe kiểu này tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở chỗ dung lượng không gian đủ lớn, là trang bị chế thức chuyên thiết kế cho bà nội chợ đông dân. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân giờ phút này đột nhiên nhớ tới T2, lúc trước hàng này còn là hình thái ô tô, mình xuất hành ở Long Đô miễn bàn có bao nhiêu thuận tiện. Đáng tiếc đó đã sớm là lão hoàng lịch, đầu này có được tự chủ ý thức cơ giới sinh mệnh thể. Hiện nay hơn phân nửa vẫn là ở Triệu Thiên Nhất trong khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại trở thành chính mình mồi giá. Trước mắt, ngược lại cũng không có thời gian đi cùng Triệu Thiên Nhất kia tách ra những hoạt động hạt vừng nát. Này, chuyện Tiết Vân muốn làm còn có rất nhiều, nhưng vì sự an nguy của tiểu hoàn tử, tất cả mọi thứ đều phải tạm thời buông xuống. Cùng với động cơ lơ lửng, cửa lớn Gaza cũng tự động chậm rãi bay lên. Tiết Vân thuần thục treo lên vị trí số, nhấn mạnh chân ga dưới, xe Việt dã lập tức ầm ầm khởi động, hướng mặt đất phóng nhanh mà đi. Cùng một lúc, trên thành lâu phía nam Long Đô, người gác đêm phụ trách trực ban đang đi qua đi lại trên tường thành. Thỉnh thoảng có quái thai cấp thấp không có mắt bồi hồi đến dưới chân thành lâu. Người gác đêm có quái thai vũ trang hệ viễn trình cũng sẽ tận lực đuổi đi. Gió nhẹ không khô, ánh mặt trời vừa vặn, vốn hết thảy đều có vẻ gió êm sóng lặng. Mọi người cũng rất vui vẻ hưởng thụ thời gian sau giờ ngọ thích ý như vậy. Có tình huống, trên tháp canh, người gác đêm phụ trách cảnh giới đột nhiên lớn tiếng cảnh báo. Hướng 1 giờ, hình như có đoàn xe đang chạy về phía chúng ta. Thấy rõ chưa? Quan chỉ huy trực ban vội vàng ngẩng đầu hỏi. Quy mô đoàn xe như thế nào? Có thể xác nhận là nhân mã thuộc về thế lực nào không? Vội vàng tiến đến trước kính quan sát bội số cao. Người gác đêm trên đỉnh tháp quan sát hồi lâu, không khỏi nhíu mày, cao giọng báo cáo, trên xe dẫn đầu có cờ xí, hẳn là, không sai, là người của Hiệp hội Liên minh Người gác đêm toàn cầu. Chương 1182, lái xe đến một cửa hàng hoa, Tiết Vân tỉ mỉ chọn lựa một bó hoa tươi lớn, sau khi trả tiền trở tay ném vào không gian hệ thống. Rời khỏi trung tâm thành phố phồn hoa huyên náo, lâu đinh, Tiết Vân theo trong trí nhớ, Trúc Lâm cô nhi viện, nghênh ngang rời đi. Chỉ chốc lát sau, xe Việt dã đã chạy trên con đường nhỏ thôn quê ngoài ngoại ô. Ngoài cửa sổ xe, những ngôi nhà thấp bé chằng chịt, trên cánh đồng xanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của người nông dân. Một đầu đâm vào con đường nhỏ trong rừng, Tiết Vân cố ý giảm tốc độ xe, cảnh vật trước mắt cũng không có biến hóa gì quá lớn so với lúc trước. Hồi ức lúc trước ở chỗ này cùng Hồ Quỳ được huấn luyện không khỏi nảy lên trong lòng. Đường chạy thẳng về phía cuối con đường nhỏ. Cách đó không xa, từng tòa viện cổ kính đã thu hết vào đáy mắt. Cổng chính, một chiếc xe thương vụ thuần màu đen đã sớm chờ từ lâu. Hồ Quỳ mặc âu phục màu đen đang tựa vào cửa xe. Miệng vẫn ngậm thuốc lá, mặt đất dưới chân phủ kín tàn thuốc đã cháy hết. Tiểu tử ngươi đến muộn rồi. Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, mỉm cười, chậm rãi dừng xe. Tiết Vân mở cửa xe, nhún vai nói, lâu lắm rồi không tới. Trên đường chỉ ngắm phong cảnh thôn quê thôi. Yên lặng trợn trắng mắt, vứt tàn thuốc trong tay đi. Hồ Quỳ nhướng mày nói, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho dì Lâm rồi, dì ấy lập tức tới mở cửa cho chúng ta. Gật gật đầu, lâu đinh, Tiết Vân trở tay lật một cái, một bó hoa tươi lớn mùi thơm xông vào mũi lập tức xuất hiện ở trong tay. Chuẩn bị cho lão thái bà. Hồ Quỳ hỏi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hàng rào đại môn cao lớn trước mắt. Tiết Vân không khỏi cảm khái một trận, thở dài nói, ngoại trừ Bắc Cung lão sư, Nhã bà cũng coi như là ân sư tụ nghiệp của ta. Đến thăm nàng, cũng không thể tay không đi. Có đạo lý, cười đi. Hồ Quỳ đưa tay gõ cửa sổ xe xuống. Tài xế ngồi trên ghế lái vội vàng xuống xe, nhân tiện giao một túi văn kiện màu đen vào tay hắn. Cái này, cái quái gì vậy? Tiết Vân kinh ngạc hỏi. Không có gì ghê gớm. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía viện phúc lợi trước mắt. Hồ Quỳ ra vẻ thâm trầm nói. Không phải ngươi bảo ta mang theo lễ vật sao? Lông mày hơi nhếch lên. Tiết Vân lập tức cảm thấy mờ mịt. Hoàn toàn không biết trong hồ lô này bán thuốc gì. Cô nhi viện này là lão thái bà khi còn sống một tay xây dựng lên tâm huyết. Quét nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt. Hồ Quỳ buồn bã hao tổn tinh thần. Lắc đầu thở dài. Trước đây, ta luôn muốn làm chút gì đó cho nàng. Đáng tiếc không có bản lĩnh đó. Bây giờ lên làm thành chủ. Cuối cùng cũng có thể dùng chút sức lực mỏng manh. Kéo kẹt một tiếng. Tiết Vân đang suy đoán trong văn kiện đến tột cùng là vật gì. Cửa lớn của viện phúc lợi Trúc Lâm lại đột nhiên từ bên trong chậm rãi bị đẩy ra. Để cho hai vị đợi lâu. Đập vào mắt, Rõ ràng là dì Lâm lúc trước tiếp nhận chức vụ viện trưởng. Nhoáng một cái đã qua 2 năm, dì Lâm trước mắt vẫn tao nhã như trước. Trong ánh mắt nhìn về phía hai người hiện lên một tia vui sướng đã lâu không thấy. Sau một lúc lâu, rồi lại không thể không ngăn chặn tình cảm của mình, ra vẻ rụt rè hành lễ với hai người. Cô nhi viện Trúc Lâm, hoan nghênh Hồ Thành Chủ cùng Tiết tiên sinh đại giá Quang Lâm. Không khí đột nhiên ngưng tụ, hai người xấu hổ sững sờ tại chỗ, sau khi liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra nụ cười chua xót. Cho đến ngày nay, thân phận của hai người đã không giống với trước kia. Một người là chư hầu hùng bá, người còn lại là cường giả danh chấn toàn cầu, mất đi sự che chở và uy hiếp của nhã bà. Cô nhi viện Trúc Lâm bất quá là một tổ chức từ thiện nhỏ bé trong dân gian mà thôi. Cẩn thận dè dặt đã trở thành thái độ bình thường để tiếp tục sinh tồn. Đối mặt với quyền thế mạnh mẽ mà có lực, hơi không cẩn thận sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Ở trong mắt dì Lâm, bọn họ không còn là hai học sinh trẻ tuổi lông bông trước kia nữa, mà là đại nhân vật đủ để chu toàn với các thế lực lớn. Lễ tiết nên có, nàng nhất định phải tuân thủ, căn bản cũng không dám chậm trễ. Dì Lâm, đừng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay nâng thân thể đối phương muốn thăm viếng xuống. Tiết Vân cười khổ nói, ngài vẫn là giống như trước kia, gọi chúng ta là gai đi, như vậy tương đối thuận tai một chút. Đúng vậy, thuận thế ngậm một điếu thuốc lá. Hồ Quỳ phụ họa cười nói, ra khỏi phủ thành chủ, ta chỉ muốn trở lại làm chính mình, ở chỗ này chỉ có Hồ Quỳ năm đó đánh nhau gây sự. Thành chủ chó má gì đâu ra, vừa dứt lời, cánh tay mảnh khảnh vội vàng giơ lên, giật lấy điếu thuốc trên khóe miệng Hồ Quỳ. Cái này, chính là các ngươi nói. Giơ điếu thuốc trong tay lên, dì Lâm nhíu mày, thái độ hiền hòa nói, quy củ các con đều hiểu, trong viện phúc lợi không được hút thuốc. Lời này vừa nói ra, hai người đều hơi sửng sốt, sau khi nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, tuổi tác, bản sắc và thậm chí là khoảng cách địa vị giữa người với người. Nhưng tình nghĩa thuần túy nhất trong quá khứ, lại là sự thật mặc cho ai cũng không thể thay đổi. Thế đấy, cách 2 năm sau, dưới sự dẫn dắt của dì Lâm, hai người lại đi vào trong viện phúc lợi Trúc Lâm, gạch xanh lát đất, đình viện thanh u. Cảnh sắc trong viện phúc lợi vẫn dễ chịu như trước, dọc theo đường cầu nhỏ nước chảy phối hợp với núi giả san sát. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng đọc to chỉnh tề của bọn nhỏ. Trong nháy mắt làm cho người ta quên mất ồn ào náo động cùng phân tranh trong phố xá sầm uất. 2 năm qua, viện phúc lợi kỳ thật phát triển coi như không tệ. Một đường đi ở phía trước nhất, dì Lâm Thủy Chung mỉm cười, tự giới thiệu, tuy rằng sau khi không có viện trưởng, cuộc sống của mọi người đều túng quẫn một chút. Nhưng cũng may 3 bữa cơm không lo, ngược lại rèn luyện tinh thần chịu khổ của bọn nhỏ. Chỉ có điều, cúi đầu ảm đạm hao tổn tinh thần, dì Lâm trước mắt cười khổ nói, theo trẻ em trong viện phúc lợi càng ngày càng nhiều, ăn, mặc, ở, đi lại, thiết bị cũ kỹ, còn có giáo viên nhân sự, tất cả đều trở thành vấn đề cần cải thiện gấp. Theo sau, Tiết Vân và Hồ Quỳ lập tức nhíu mày, trước kia toàn bộ chi tiêu của cô nhi viện đều là một mình nhã bà gánh vác. Thông qua trợ giúp gia tộc quyền quý trong Long Đô dạy dỗ hậu duệ, lão thái thái thường xuyên có thể kiếm được thù lao xa xỉ, dùng để trợ cấp chi tiêu hàng ngày của viện phúc lợi. Hơn nữa, bản thân lão nhân gia nàng chính là lão tiền bối đức cao vọng trọng, nhân sĩ thành công đến từ các giới đế quốc đại hạ, thường xuyên đều tới cửa bái phòng, trước khi đi thỉnh thoảng cũng sẽ lấy danh nghĩa quyên tặng, cung cấp một lượng lớn tài chính cho viện phúc lợi. Bởi vì cái gọi là người đi trà lạnh, từ sau khi nhã bà qua đời, rất nhiều người dần dần quên đi nơi tầm thường này. Thế nhưng cô nhi viện tiếp nhận lại càng ngày càng nhiều, lâu dần vô luận là áp lực tài chính hay là nhân lực trả giá đều có vẻ có chút nhập không bằng xuất. Chương 1183, nghe nói quẫn cảnh của viện phúc lợi hôm nay, hai người Tiết Vân và Hồ Quỳ không hẹn mà cùng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Nói đi, Lâu Đinh, bọn họ đối với Trúc Lâm viện phúc lợi vẫn luôn có lòng trung thành rất mạnh, nhưng 2 năm qua, hai người đều tự bận rộn, rất ít khi chủ động chú ý tới hướng đi của nơi này. Điều này cũng khó trách dì Lâm, vừa mới bắt đầu biểu hiện có chút xa lạ với bọn họ. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi, cũng may mượn cơ hội lần này, hai người hẹn nhau về tới viện phúc lợi, nếu không, chỉ sợ chỉ có đợi đến khi nơi này không còn tồn tại, bọn họ mới có thể hậu chi hậu giác. Dì Lâm, là chúng con sơ suất, Tiết Vân thở dài một hơi, vẻ mặt xấu hổ nói, gần đây 2 năm qua, ta một mực bôn ba bên ngoài, không nghĩ tới viện phúc lợi gặp khó khăn lớn như vậy. Đều tại ta, âm thầm cắn chặt răng, trên trán Hồ Quỳ đầy gân xanh, trầm giọng nói, cả ngày bận rộn những công vụ chết tiệt kia, chuyện dưới mắt lại không hề phát hiện. Dừng một chút, Hồ Quỳ đột nhiên truy hỏi, nhưng sao ngài không chủ động liên lạc với chúng tôi, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Phương thức liên lạc của hai người, dì Lâm vẫn luôn bảo tồn, Tiết Vân còn dễ nói một chút, dù sao người ở hải ngoại xa xôi, hơn nửa năm trước càng bị vây ở trên đảo đơn độc mất đi liên lạc với ngoại giới. Nhưng Hồ Quỳ vẫn luôn tọa trấn trong địa phận Long Đô. Chỉ cần chủ động tìm tới hắn, với địa vị và quyền thế của tên này lúc này và hôm nay, muốn kéo viện phúc lợi một phen, quả thực là dễ dàng. Không cần thiết, Lâu Đinh, mỉm cười, trung niên phụ nhân trước mắt vén tóc ra sau tai, lắc đầu cười nói, trước kia lúc Nhã bà còn sống thường xuyên nói qua. Chuyện của viện phúc lợi, có thể không phiền toái cấp trên thì không cần đi phiền toái. Chúng ta dù sao cũng là cơ cấu dân doanh, liên lụy quá nhiều quan hệ, ngược lại sẽ rơi vào miệng người ta. Nghe vậy, hai người phía sau hoàn toàn im lặng, cả tòa phúc lợi viện đều là Nhã bà một tay thành lập. Tính tình lão thái thái từ trước đến nay cường tráng, trong ôn nhu thỉnh thoảng mang theo một tia phóng khoáng quật cường. Dù, am, biết dối gian như thế, dù, em, biết đắng cay chua xót, cho nên, cô nhi viện kế thừa ý chí khi còn sống của nàng cũng nhiễm phải một phần ngạo cốt đặc biệt như vậy. Ba người một đường vòng qua khu dạy học, rốt cục vẫn đi tới mảnh rừng trúc rậm rạp lúc trước. Gió nhẹ lướt qua, biển trúc mênh mông vô bờ theo tiếng gió ào ào rung động. Vô hình chung, vì hành trình lần này của bọn họ tăng thêm vài phần bi thương khó hiểu. Trong góc, lúc trước tấm biển cảnh báo có in, bên trong có ác thú, không mời chớ vào, vẫn còn nguyên tại chỗ. Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng nhớ lại đoạn chuyện cũ bị bàn địch. Thực thiết thú, cha đạp ở chỗ này, lúc ấy cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, giờ phút này lại trở thành ký ức chân quý rốt cuộc không thể quay về. Ngao, cùng với một tiếng hú quen thuộc, trong rừng trúc rậm rạp, một thân ảnh thật lớn ầm ầm vọt ra, mọi người tập trung nhìn, ngoại trừ con gấu trúc quái thai mập mạp thật thà kia ra. Còn có thể là ai? Mập mạp, khóe miệng nhếch lên, bước mạnh một bước lớn, Hồ Quỳ giang hai tay ra, thoải mái cười to nói, ha ha, con gấu chó tham ăn này, hơn 2 năm không gặp, làm lão tử muốn chết rồi. Ngao ô, trong nháy mắt liền nhận ra hai người, đồng dạng là ngửa mặt lên trời vui sướng chu lên một tiếng. Ngay sau đó, quái thai gấu trúc mập mạp ầm ầm chạy, toàn bộ mặt đất rừng trúc theo đó yên lặng rung động. Từng phiến lá trúc ở trong gió nhẹ ầm ầm nhảy múa. Ếch, ta đột nhiên có dự cảm không tốt. Tiết Vân cười khổ một phen, vội vàng đoán trước tiên cơ của địch, thức thời kéo dài một khoảng cách lớn với Hồ Quỳ. Gần như cùng một lúc, đương sự Hồ Quỳ cũng cảm thấy không thích hợp, muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Chờ, chờ một chút, ngươi đừng kích động, đừng, ngươi đừng tới đây a. Đại cẩu hùng, bang bang tiếng nổ nặng nề xẹt qua chân trời, dẫn tới trong rừng trúc không ít chim bay tứ tán mà chạy. Không rõ lá trúc rơi đầy mặt đất, ngao, bàn địch hình thể khổng lồ bổ nhào xuống, theo thói quen đè Hồ Quỳ xuống dưới thân, đang vươn đầu lưỡi dính đầy nước miếng, càng không ngừng liếm láp trên mặt Hồ Quỳ suýt nữa choáng váng. Đứng lên, thắt lưng của lão tử, bên tai, tiếng kêu rên của Hồ Quỳ không dứt bên tai, Tiết Vân ở một bên vội vàng lấy điện thoại di động từ trong ngực ra. Không ngừng quay phim, lão Tiết, ông làm gì vậy? Hồ Quỳ giờ khóc giờ cười hỏi, nói nhảm, đương nhiên là chụp ảnh lưu niệm rồi, vẫn cầm điện thoại di động không ngừng thay đổi góc độ. Tiết Vân nhếch miệng cười xấu xa nói, ta vừa rồi nghĩ rõ ràng, người nhà trước đó không phải trách ta trở về được quá phách lối, khiến cho khắp nơi thế lực chú ý sao, những bức ảnh này, lát nữa tôi lập tức đăng lên mạng, chắc chắn sẽ gây chấn động, cũng không ai để ý tôi còn sống trên đời hay không. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Hồ Quỳ không thể động đậy khóc không ra nước mắt, giờ phút này tâm muốn chết cũng đã có, tiêu đề tôi đã nghĩ kỹ rồi, hài lòng cất điện thoại đi, đưa tay vươn ngón tay cái. Tiết Vân tiếp tục nói, Long Đô thành chủ cùng gấu trúc quái thai ở giữa ràng buộc. Tư mật sinh đồ, xóa trước mau chóng bảo tồn, xóa, xóa, nhanh chóng xóa cho lão tử. Phế đi lực lượng chín châu hai hổ, gần như dốc hết sức bú sữa. Lúc này Hồ Quỳ mới thoát khỏi nanh vuốt của bàn địch. Tên này căn bản không kịp lau nước miếng còn sót lại trên mặt. Chuyện thứ nhất chính là đi cướp đoạt điện thoại di động của Tiết Vân. Hai người vui cười tức giận mắng. Không được tự nhiên, gấu trúc mập mạp toàn bộ quá trình thè lưỡi, khóe miệng dương lên nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Dì Lâm cách đó không xa nhìn thấy một màn này, khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Hết thảy trước mắt, phảng phất lại nhớ tới đoạn thời gian vô ưu vô lự lúc trước. Chỉ có điều, Nhã bà đã sớm không còn trên đời này. Được rồi, đừng náo loạn nữa, vụng trộm lau đi nước mắt. Dì Lâm tiến lên một bước, trầm giọng nói, hai người các con, hiếm khi trở về một chuyến, đi thăm Nhã bà đi. Nghe vậy, lúc này hai người mới dừng động tác, vội vàng sửa sang lại quần áo trên người một chút, đi theo dì Lâm hướng mộ bia của Nhã bà. Trên bãi cỏ xanh tươi tốt, một thác nước nhỏ từ giữa sườn núi xuôi dòng xuống, mộ quần áo của Nhã bà chính là xây dựng ở chỗ này. Những tảng đá chằng chịt được xếp thành một gò đá nhỏ. Ảnh chụp bà cụ vẫn còn ở xa, trước tấm bia đá, đủ loại hạc giấy, được đặt theo thứ tự trên bụi cỏ, rất nhiều màu sắc đã sớm mất đi, thậm chí là bị nước mưa xối ướt, sau đó mất đi hình dạng ban đầu. Mọi người đứng trước bia mộ, không khí nhất thời có chút trầm trọng. Lão thái bà đem hoa tươi trong tay đặt ở trước di ảnh Nhã bà. Tiết Vân biểu tình ngưng trọng, cường nhan cười nói, chúng ta đến thăm ngươi. Chương 1184, gió lạnh nhẹ phất, thê lương phiêu diêu. Tiết Vân và Hồ Quỳ thu lại tâm trạng chơi đùa, vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu trước bia mộ, mọi người đắm chìm trong bi thương, vẫn duy trì trầm mặc thật lâu. Lâu đinh, toàn bộ rừng trúc phảng phất bởi vậy mà trở nên dị thường yên tĩnh. Cho dù là một bên thác nước tiếng nước chảy, tối tăm bên trong tựa hồ cũng trở nên nhu hòa một chút. Dì Lâm, là thành chủ Long Đô, năng lực của con kỳ thật rất có hạn, thu dọn tâm trạng đi. Hồ Quỳ dẫn đầu xoay người lại, giơ tay lấy tập tài liệu thần bí vừa rồi từ trong lòng ra. Chậm rãi đưa cho dì Lâm, trong thư mục là giấy ủy quyền sử dụng đất trong phạm vi 3 cây khu vực xung quanh trại trẻ mồ côi. Từ nay về sau, những mảnh đất này đều sẽ không hoàn lại cung cấp cho trại trẻ mồ côi sử dụng. Đột nhiên ngẩn ra, dì Lâm lập tức sững sờ tại chỗ, hai tay run rẩy tiếp nhận văn kiện, nhất thời cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô nhi viện hiện giờ là Nhã bà khi còn sống dùng tiền tiết kiệm cả đời của mình mua mảnh đất này mới có thể xây dựng xong, nhưng theo tiếp nhận cô nhi càng ngày càng nhiều, địa phương đã bắt đầu trở nên chật chội không chịu nổi. Nói không chút khoa trương, một khi có giấy ủy quyền sử dụng đất đặc biệt được Bộ Chiến tranh Long Đô phê duyệt này, dì Lâm có thể mở rộng viện phúc lợi trên cơ sở vốn có. Khu vực trong phạm vi 3 cây hoàn toàn có thể làm cho Trúc Lâm viện phúc lợi lớn nhỏ mở rộng gấp đôi cũng không ngừng. Đất đai mặc dù có, công tác mở rộng nếu không có vốn cũng không được. Mỉm cười, Tiết Vân trở tay vung một cái, một đồng lớn từ kim khoáng thạch ầm ầm xuất hiện trên bãi cỏ. Liếc mắt nhìn một cái, ít nhất có phân lượng chừng 20 cây gì. Lâu đinh, dì Lâm, thật sự là ngại quá. Tiền mặt bình thường cháu tiêu xài hết rồi. Chỉ mỏ từ kim nguyên chất xây thành núi nhỏ trước mặt. Tiết Vân nhún vai nói, những khoáng thạch từ kim này, ngài cầm đi cứu cấp trước. Hậu kỳ nếu như không đủ, ta sẽ giúp ngài nghĩ biện pháp khác. Lời này vừa nói ra, dì Lâm đã sớm không nhịn được cười. Dựa theo định giá quặng vàng từ trên thị trường quốc tế để tính toán, một lượng lớn hàng cứng như vậy muốn đổi thành tiền đại hà, sớm đã là một con số trên trời đáng sợ, đừng nói là dùng để xây dựng thêm một tòa viện phúc lợi. Cho dù là xây dựng một tòa cung điện tráng lệ, phòng trừng cũng là chuyện dư giả. Châu bò a, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Hồ Quỳ nhịn không được cảm thán nói, tiểu tử nhà ngươi quả thực là một thổ tài chủ, giá trị của những thứ này cộng lại, sắp bằng cả thu thuế 3 tháng của Long Đô rồi. Vội vàng an bài nhân thủ đến, đem đống khoáng thạch cùng với văn kiện liên quan tất cả đều vận chuyển trở về viện phúc lợi nhà kho trong trường học. Cảm ơn, kích động che mặt, dì Lâm suýt nữa nức nở tại chỗ. Thay mặt các con, cảm ơn các con. Đứng sừng sững trước bia mộ của bà cụ, vị trung niên phụ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa này cúi người thật sâu, lập tức thi lễ với hai người. Từ 2 năm trước Nhã bà chết trận, cô nhi viện cực lớn cũng chỉ dựa vào một cô gái yếu đuối như bà đau khổ chống đỡ. Không ai biết nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, càng không hiểu gian khổ cùng không dễ dàng trong đó. Tiết Vân và Hồ Quỳ vốn cũng có thể bỏ mặc, nhưng từ khi năm đó bọn họ bắt đầu bước vào rừng trúc này, ràng buộc với viện phúc lợi đã sớm được định trước. Bất luận là vì mình hay là vì Nhã bà, hai người đều không thể yên tâm thoải mái không đếm xỉa đến. Dì Lâm, ngàn vạn lần đừng khách khí, vội vàng tiến lên đỡ. Tiết Vân cười khổ nói, ta bên này có chuyện, có thể còn cần ngài hỗ trợ. Không hiểu sửng sốt, không chỉ dì Lâm, ngay cả Hồ Quỳ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Với thực lực của Tiết Vân hiện tại, đến tột cùng là chuyện gì, lại cần hắn chủ động hướng dì Lâm xin giúp đỡ. Cười ngượng ngùng, Tiết Vân đem chuyện tiểu hoàn tử tự bạo Long Châu nói ra toàn bộ. Hơn nữa còn nói rõ, cách duy nhất có thể giải cứu nàng, chính là thông linh chi thủy. Trong truyền thuyết, dưới cơ duyên xảo hợp, có một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng nói cho ta biết. Năm đó Nhã bà là người duy nhất may mắn tìm được thông linh chi thủy. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân âm thầm cắn răng, truy vấn, bởi vậy, ta muốn hỏi ngài một chút, Nhã bà lúc còn sống, có hay không cùng ngài nhắc tới chuyện này, có hay không nói tới thông linh chi thủy, cụ thể tung tích, sau ngần ấy năm, dì Lâm và Nhã bà vẫn sớm chiều ở chung, gần như xuyên suốt cuộc sống tuổi già của bà cụ, đối phương rất có thể đã từng nghe nói qua thông linh chi thủy, manh mối, nước thông linh. Hơi nhíu mày, vẻ mặt dì Lâm xấu hổ, lắc đầu nói, xin lỗi, dì chưa từng nghe Nhã bà nhắc tới thứ này. Sửng sốt, Tiết Vân lúc này giống như bị sét đánh, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Ngay bây giờ, hắn duy nhất có thể xác định tình báo, chính là thông linh chi thủy, rất có thể tồn tại ở Long Đô cảnh nội, nhưng nếu là lấy pháo đài đô thị làm trung tâm điểm, phóng xạ đi ra ngoài phạm vi quản hạt thật sự là quá khổng lồ. Muốn trong thời gian ngắn tìm được thông linh chi thủy, chỗ ở, không khác là mò kim đáy bể. Nhưng mà, mắt thấy Tiết Vân có chút thất vọng, dì Lâm đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng nói, Nhã bà khi còn sống vẫn có thói quen viết nhật ký. Có lẽ, có thể ở trong đó tìm được manh mối liên quan cũng không nhất định. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, lúc này Tiết Vân mới nhớ lại, lúc trước Cáp Sâm đi vào rừng trúc đã từng nhắc tới. Nói là trong nhật ký của Nhã bà phát hiện có ghi chép liên quan đến quái thai trang phục, thập điện Diêm La. Bây giờ nghĩ lại, trong quyển nhật ký đó rất có thể đã ghi lại xuất xứ của nước thông linh. Nhật ký đâu? Vội vàng mừng rỡ tiến lên một bước. Tiết Vân hỏi, có thể cho ta mượn nhìn một chút không? Đương nhiên có thể. Lặng lẽ gật đầu, dì Lâm vui vẻ đáp ứng. Di vật của lão nhân gia ta vẫn luôn giữ lại. Hiện tại hẳn là còn cất giữ ở trong thư phòng bà ấy khi còn sống thường xuyên ở một mình. Hai người bàn bạc xong, lập tức muốn đi theo dì Lâm đến thư phòng xem quyển nhật ký kia. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hồ Quỳ lại đột nhiên vang lên. Này, cái gì? Anh nói lại lần nữa. Thuận thế nhận điện thoại, vẻ mặt Hồ Quỳ đột nhiên ngưng trọng, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên khi nhìn về phía Tiết Vân. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ dự cảm được không ổn. Tiết Vân vội vàng hỏi, giữa anh em chúng ta, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vội vàng cúp điện thoại, Hồ Quỳ móc ra một điếu thuốc lá, cũng không để ý tới nhắc nhở của bảng cảnh báo xa xa. Sau khi châm lửa thì hung hăng hút một hơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn thẳng vào hai mắt Tiết Vân, Hồ Quỳ bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu đội do Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu phái đi chấp hành nhiệm vụ ở dã ngoại bị tập kích. Toàn bộ thành viên thương vong thảm trọng, hội trưởng Lưu Lãng. Ông ấy không khỏi sửng sốt, van, một lầm lẫn, hai giả dối, yên lặng cúi đầu, phun ra một vòng khói. Hồ Quỳ lắc đầu thở dài, để yểm hộ đại bộ đội rút lui. Tên Lưu Lãng kia bị đám quái thai thú vây quanh, e rằng giữ nhiều lành ít. Chương 1185, theo như Hồ Quỳ nói, vừa rồi, một đội tàn binh bại tướng thuộc Hiệp hội Liên minh, lái xe tới dưới thành Long Đô, điểm danh nói họ muốn gặp Tiết Vân một lần. Dưới sự ép hỏi của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, bọn họ mới tiết lộ một ít tin tức. Lâu Đinh, vì một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, băng đảng đã bị tàn phá, thủ lĩnh Lưu Lãng cầm đầu sống chết không biết, ở thời điểm cuối cùng để cho bọn họ đi tới Long Đô, chủ động tìm kiếm Tiết Vân cầu viện. Về phần những chuyện khác, mặc kệ truy vấn thế nào, đám người gác đêm vết thương chồng chất này chết cũng không chịu nói thêm nửa câu, chỉ là lần nữa yêu cầu gặp mặt Tiết Vân. Đột nhiên nghe được tin tức này, Tiết Vân lập tức đúng mực đại loạn, không để ý dì Lâm còn đang nhìn, tiến lên bắt lấy hai vai Hồ Quỳ, trầm giọng chất vấn, con mẹ nó, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là tình huống gì? Lão Tiết, bình tĩnh một chút, cũng không trách hắn mất khống chế. Hồ Quỳ hiểu rất rõ thái độ làm người của Tiết Vân. Coi trọng nghĩa khí và tình nghĩa nhất, đã từng giúp đỡ qua huynh đệ của mình đột nhiên xảy ra đại sự nhi. Mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thu được. Hồ Quỳ không rõ ràng lắm, đối với Tiết Vân mà nói, Lưu Lãng không chỉ là huynh đệ quá mạnh, càng là đồng hương chân chính duy nhất của hắn ở thời đại mạt thế phế thổ này. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân tự trấn định lại, sau khi suy tư một phen, càng cảm thấy có chút kỳ quặc. Từ Đông Cực Đảo, ngàn dặm xa xôi đi tới Đại Hạ Long Đô, người dẫn đội còn là hội trưởng đại diện trong Liên minh Hiệp hội, Lâu Đinh, Lưu Lãng mang theo đám gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm gì? Việc này không nên chậm trễ. Khóe miệng ngậm thuốc lá, hơi nheo hai mắt lại, Hồ Quỳ nhắc nhở, chúng ta mau trở về phủ thành chủ một chuyến. Người duy nhất bọn họ tín nhiệm bây giờ chỉ có ngươi, chờ sau khi nhìn thấy đám người này, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhắm mắt lại, Tiết Vân bất đắc dĩ gật đầu. Kế hoạch hôm nay chỉ có trở về trung tâm thành phố trước, hỏi rõ ràng chân tướng toàn bộ sự việc mới có thể tính toán thêm. Đang muốn cùng Hồ Quỳ rời đi, lúc này mới đột nhiên nhớ tới dì Lâm ở phía sau. Nhìn lại đi, chỉ thấy trước mắt trung niên phụ nhân giống như cười, nhìn về phía hai người ánh mắt tràn ngập vui mừng chi ý. Đi làm việc đi, chuyện của cô nhi viện không cần hai người quan tâm, nên làm gì thì làm. Dừng một chút, dì Lâm hiểu ý người nói, về phần nhật ký của Nhã bà, sau đó ta sẽ tự mình phái người đưa đến phủ thành chủ. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời cảm kích, lôi kéo Hồ Quỳ cúi đầu hành lễ với dì Lâm. Sau một lúc lâu, trước cửa lớn viện Phúc Lợi Trúc Lâm lập tức vang lên tiếng động cơ lơ lửng. Hai chiếc xe một trước một sau, nhấc lên đầy trời lá rụng bay tán loạn rất nhiều, nhanh chóng hướng trong rừng đường nhỏ mà đi. Một mình đứng ở đình viện trước cửa viện Phúc Lợi, gió nhẹ thổi loạn đuôi tóc trung niên phụ nhân, trong mái tóc đen nhánh, rõ ràng có thêm không ít tóc bạc. Dì Lâm nhìn ra xa chiếc xe, không khỏi ngửa đầu thở dài nói, Nhã bà, nếu như bà trên trời có linh, xin hãy phù hộ cho hai đứa trẻ có tình có nghĩa này. Nguyện cho chúng mọi việc thuận buồm xuôi gió, cả đời không bệnh không tai. Trung tâm thành phố Long Đô, phủ thành chủ, mấy chiếc xe nổi từ đổ nát không chịu nổi xếp thành một hàng dừng lại trên bãi cỏ xanh mơn mờn. Trên thân xe thì phủ kín các loại dấu móng vuốt, cùng với vết máu loang lổ không biết là nhân loại hay quái thai. Một đám người gác đêm quốc lập đóng ở trước đại môn phủ thành chủ. Khi nhìn về phía những chiếc xe này, trong ánh mắt không chỗ nào không hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ từ chi tiết trên thân xe mà xem, mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng được, nhóm nhân mã này lúc trước gặp phải tập kích khủng bố cỡ nào. Trong phòng khách, đội tiên phong của Hiệp hội Liên minh, do Mark San đứng đầu đã chật kín cả góc đại sảnh. Nhìn đi, toàn bộ đoàn đội mấy chục người, mỗi người đều là đói khổ lạnh lẽo, trên thân thể còn lưu lại thương thế lớn nhỏ không đồng nhất. Một bộ phận người thậm chí còn xuất hiện bệnh trạng trúng độc. Ta nhắc lại một lần nữa, vết máu trên mặt vẫn chưa khô. Mark San tóc mai hoa dâm ngồi phịch ở trên ghế, cắn răng ngẩng đầu quát khẽ, chúng ta là thuộc về toàn cầu người gác đêm hiệp hội đội ngũ người gác đêm. Phụng thượng cấp mệnh lệnh đi tới Long Đô chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Dừng lại một lát, thể lực rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi. Mark San cắn răng tiếp tục nói, dựa theo minh ước giữa Hiệp hội Liên minh và Đế quốc Đại Hạ, các ngươi nên giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn vô điều kiện. Đôi môi khô héo đã sớm có hiện tượng rạn nứt, ánh mắt mơ sen hoảng hốt, gằn từng chữ, chúng ta cần nước, thức ăn, cùng với trị liệu và tiếp tế thích hợp. Chúng ta không phải tù phạm, tù nhân, không khỏi nhướng mày, Hạ Lãnh Lăng trước mắt mặc trang phục, một trái một phải có hai người gác đêm quốc lập bảo vệ ở hai bên. Quét mắt nhìn bộ dáng chật vật của mọi người trong đại sảnh một lần. Lạnh lùng mở miệng nói, chư vị chỉ sợ hiểu lầm, Long Đô chúng ta đối đãi tù phạm phương thức cũng không có như vậy khách khí. Nếu như nhận định các ngươi là tù phạm, đoàn người cũng sẽ không đợi ở chỗ này, mà là đã sớm ngồi xổm ở chuẩn bị chiến đấu bộ tầng hầm ngầm trong đại lao. Giải quyết việc chung, thiết huyết vô tình, cùng với sự lên ngôi của Hồ Quỳ, một loạt chính sách đi sâu cải cách bắt đầu được phổ biến rộng rãi trong thành phố Long Đô. Một hạng mục trong đó chính là giữ chính vô tư, nghiêm lệnh cấm người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu cúi đầu trước bất kỳ thế lực quyền quý nào, hết thảy lấy lợi ích của Long Đô làm ưu tiên cân nhắc. Các ngươi có ý gì? Mark San cả giận nói, rất đơn giản, nheo mắt lại, Hạ Lãnh Lăng thẳng thắn nói, thân phận của các vị, chúng tôi đã nghiệm chứng qua, đúng là không thể nghi ngờ, nhưng các vị đi vào lãnh thổ Long Đô của tôi, trước đó cũng không báo cáo gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không muốn phối hợp điều tra. Hơi dừng lại một lát, Hạ Lãnh Lăng lắc đầu nói, cái này làm cho chúng ta rất khó làm. Nơi này, dù sao cũng là địa bàn của Long Đô, Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu, mặc dù là tổ chức toàn cầu thống nhất, thực lực bản thân cũng rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không có thông qua con đường chính quy đi tới Long Đô làm việc. Ngược lại là bí mật lẻn vào, làm như vậy ít nhiều có chút ý vị sâu xa. Chúng ta muốn gặp Tiết Vân, Mạc San đã sớm sức cùng lực kiệt giống lên, hành động thất bại, hao binh tổn tướng. Mọi người thật vất vả dưới sự hy sinh của Lưu Lãng đột phá vòng vây. Lúc rời khỏi, chung kết cốc, vì thoát khỏi sự truy đuổi không nỡ của đám quái thai thú phía sau, bọn họ gần như vứt bỏ tất cả tiếp tế. Chỉ cầu xe cộ có thể chạy nhanh hơn một chút. Tình huống trước mắt, tính cả Mạc San cùng một chỗ, hơn 10 người đã sớm là đạn tẫn lương tuyệt. Bước tiếp cần Long Đô phương diện cứu trợ. Hết lần này tới lần khác đám người này lại là chết tâm nhãn. Ngoại trừ Tiết Vân, cơ hồ ai cũng không nhận, đối với chi tiết nhiệm vụ bọn họ đi tới Long Đô một chữ cũng không đề cập tới. Lúc này mới hình thành cục diện bế tắc xấu hổ trước mắt. Ta tới đây, trong lúc bất chợt, thanh âm quen thuộc vang lên bên ngoài phòng khách, lo lắng đi vào trong phòng khách, Tiết Vân liếc mắt nhìn thảm trạng của mọi người tại hiện trường. Trầm giọng nói, nhanh chóng điều đội chữa bệnh tới đây, trước ổn định thương thế của bọn họ, về phần những chuyện khác, lát nữa nói sau. Chương 1186, một ly nước trà bốc hơi nóng, chậm rãi được đẩy tới trước mặt Mạc San, người sau vội vàng nâng chén trà lên, căn bản không để ý nhiệt độ nước trà nóng hổi trong chén. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dưới sự dẫn dắt của Đoan Mộc Yến, toàn bộ tổ y tế trực thuộc, Trấn Chi Doanh, đã xuất động, Lâu Đinh, trong thời gian ngắn đã khống chế được thương thế của mọi người. Cá biệt bệnh nhân trúng độc cũng nhận được chiếu cố đặc biệt. Ít nhất tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng nữa. Là thủ lĩnh của đám người gác đêm này, Mạc San vẻ mặt chán trường chật vật, lại bị một mình đưa tới văn phòng Hồ Quý, theo thị nữ bưng lên đồ ăn ngon miệng, nam nhân trung niên trước mắt rốt cuộc không thể che giấu xấu hổ cùng quẫn cảnh của mình. Trước mặt Tiết Vân cùng Hồ Quý, bắt đầu ăn ngấu nghiến, vẻ mặt ngạc nhiên nhướng mày, Hồ Quý yên lặng lắc đầu nói, tên này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Không có gì. Bỗng nhiên xoay người đi, không nhìn về phía Mạc San chật vật không chịu nổi, Tiết Vân thản nhiên đáp, bất quá là tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi. Từng ở trong khu ổ chuột cảm thụ qua đói khát cùng rét lạnh, Tiết Vân hoàn toàn có thể lý giải Mạc San giờ phút này cảm giác. Sinh ở trong tuyệt cảnh, con người và động vật kỳ thật cũng không có gì khác nhau lớn. Vì sống sót, chỉ cảm thấy hứng thú đối với thức ăn và nước uống cơ bản nhất. Những thứ khác tất cả đều là vô nghĩa. Sau một lúc lâu, Mạc San cơm no rượu say rốt cục ngẩng đầu lên, vỗ vỗ cái bụng tràn đầy vết máu, ngửa đầu liền ngồi phịch xuống sofa, một bộ biểu tình mỹ mãn, ngậm thuốc lá, ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc. Hồ Quỳ nhướng mày hỏi, ăn no rồi, Lâu Đinh, cũng tạm được, vẫn tiếp tục vỗ bụng, đưa tay lau vết máu trên mặt. Mạc San cười nói, nếu có điểm tâm ngọt sau bữa ăn, thì càng hoàn mỹ. Nghe vậy, Hồ Quỳ lập tức nổi giận. Đối phương căn bản không để thành chủ hắn vào mắt, đang muốn tiến lên nổi bão, Tiết Vân lại ngăn hắn lại, bớt nói nhảm đi, trở lại chuyện chính, hắn lạnh lùng nhìn Mạc San, Tiết Vân đứng sừng sững ở trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi không đi qua con đường chính quy, lén lút đi vào lãnh thổ Long Đô Đại Hạ, rốt cuộc muốn làm gì? Thấy thần sắc đối phương khẩn trương hẳn lên, Tiết Vân tiếp tục truy vấn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Để cho các ngươi chi đội ngũ này chật vật như thế. Mặt khác, quan trọng nhất là, Lưu Lãng người khác đâu, đến cùng là sống hay chết. Hơi ngẩn ra, hai vai không tự chủ được run rẩy một chút, biểu tình Mạc San lập tức trở nên ngưng trọng, đối mặt với chất vấn kiểu pháo liên châu của Tiết Vân. Vị lão tướng trung thành với Hiệp hội Liên minh, này trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi, thật sự đáng tin sao? Mạc San mở miệng hỏi, tín nhiệm là tương đối mà nói, nhéo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, thành thật mà nói, là một phần tử của Long Đô, đám người các ngươi chưa được cho phép tự tiện tiến vào lãnh thổ Long Đô chấp hành nhiệm vụ. Về mặt tình cảm, ta ít nhiều vẫn có chút không tiếp thu được. Dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài. Tiết Vân tiếp tục nói, thế nhưng, Lưu Lãng dù sao cũng là huynh đệ của ta. Hắn xảy ra chuyện, ta không thể ngồi yên không để ý tới. Ta cần biết chân tướng toàn bộ sự việc, mới có thể giúp các ngươi tốt hơn. Cho nên, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên kiệt sức trên sofa. Tiết Vân gằn từng chữ nói, có đáng tin hay không? Quyền lựa chọn ở chính ngươi. Hơi sửng sốt, trong ánh mắt ngạc nhiên chợt lóe lên, Mạc San không khỏi lộ ra nụ cười chua xót, lắc đầu nói, khó trách, hội trưởng cuối cùng ở trong kênh thông tin, sẽ để ta đến Long Đô tìm ngươi hỗ trợ. Vẻ mặt chán trường cúi đầu, Mạc San chậm rãi giơ cánh tay lên, nói với Hồ Quỳ đang nhả khói, cho tôi điếu thuốc được không? Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Hồ Quỳ bật cười tại chỗ, liếc mắt một cái nhìn ra tên này rốt cục chuẩn bị khai báo rõ ràng sự thật. Vội vàng lấy thuốc lá từ trong ngực ra, móc ra một điếu rồi đưa tới. Từ trong túi lấy ra cái bật lửa dính máu. Tay Mạc San vẫn run rẩy, cố hết sức châm điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta là đến Rio Uto để thăm dò. Thung lũng kết thúc, nghe vậy, hai người Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau, lập tức cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trung kết Chi Cốc là một sơn cốc bí mật cách Long Đô mấy trăm cây em về phía đông. Bởi vì quanh năm bị lôi vân quỷ dị bao phủ, trong cốc còn có rất nhiều quái thai thú đang ngủ đông. Cho nên nhiều năm trước, nơi đó đã được Bộ Chuẩn bị Chiến tranh Long Đô định nghĩa trở thành Long Đô tứ đại hiểm địa đứng đầu, rất ít người sẽ chủ động đi tiếp cận mảnh tuyệt địa quỷ dị kia. Đám người các ngươi điên rồi sao? Chậm rãi phun ra một làn khói, Hồ Quỳ nhíu mày hỏi, nơi đó là hang ổ của quái thai hoang dã, có trời mới biết bên trong có cái gì. Sao phải đến cái nơi quỷ quái đó? Ngón tay kẹp lấy tàn thuốc run nhè nhè, một đám tro tàn theo đầu ngón tay đối phương trượt xuống mặt đất. Trầm mặc một lát, Mạc San âm thầm cắn răng, cúi đầu nói, mấy ngày trước, Tổng bộ, Hiệp hội Liên minh, nhận được tin tình báo đáng tin cậy, nơi đó, rất có thể là ngọn nguồn chân chính của Thông Linh Chi Thủy. Trong truyền thuyết, không khí trong phòng làm việc ầm ầm dừng lại, bốn chữ, Thông Linh Chi Thủy, vừa ra khỏi miệng. Tiết Vân và Hồ Quỳ trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Đậu má, con mẹ nó cũng có thể đụng xe. Tiết Vân có chút hoảng hốt nhìn Hồ Quỳ bên cạnh, chỉ thấy tên này một mực hướng về phía mình nháy mắt ra hiệu. Nếu không là ngại Mạc San ở đây có mấy lời thật sự không tiện mở miệng, đoán chừng hắn đã sớm tại chỗ hoan hô nhảy nhót. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân cố nén tâm tình kích động, ra vẻ trấn định nói, tình báo chuẩn xác sao? Vẻ mặt chán trường gật gật đầu, Mạc San cười khổ nói, chúng ta đi sâu vào trong, chung kết Chi Cốc, gặp phải quái thai, siêu vị cấp, hội trưởng sử kế từ trong miệng đối phương lừa ra tình báo chính xác. Dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Mạc San không thể nghi ngờ nói, trong, chung kết cốc, quả thật tồn tại, suối thông linh, trong truyền thuyết, thứ này, chính là ngọn nguồn của, nước thông linh, đạp phá tiết hài vô mịch sử. Đắc lai hữu bất phí công phu, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, mặt ngoài gợn sóng không sợ hãi, trên thực tế sâu trong nội tâm đã sớm là phiên giang đảo hải. Khổ sở tìm kiếm đồ chơi lâu như vậy, rốt cục có manh mối rõ ràng, thật sự là làm cho người ta cảm thấy tạo hóa trêu người. Nhưng quái thai sống trong sơn cốc thật sự là quá kinh khủng. Không hiểu sao nắm chặt hai tay, tóc hoa dâm dưới ánh đèn có vẻ lộn xộn, Mạc San vẻ mặt bi phẫn nói. Lấy kinh nghiệm của ta để phán đoán, quái thai, siêu cấp, phụ trách bắn tỉa chúng ta, bất quá chỉ là bộ đội tiên phong mà thôi, trở ngại chân chính còn ở khu vực bên trong. Hơn nữa, những quái thai hoang dã này hết sức cổ quái. Dừng một chút, nói đến đây, Mạc San muốn nói lại thôi nói, chúng nó, gấp chết người, hút một điếu thuốc, Hồ Quỳ không kiên nhẫn nói, quái thai mà thôi, cũng không phải chưa từng thấy qua, có gì đặc biệt chứ. Chúng nó, không giống nhau, nheo mắt lại, trong con người hiện đầy sợ hãi, Mạc San nhớ lại, những quái thai này, vô luận giai vị cao thấp, tựa hồ đều có được trí tuệ và ý thức như nhân loại. Chúng sẽ hợp tác, sẽ ẩn nhẫn, thậm chí sẽ mai phục và đánh lén, bóp tắt tàn thuốc, Mạc San lắc đầu nói, phía sau chúng nhất định có một tồn tại vô cùng đáng sợ. Chương 1187, sắp xếp người đưa Mạc San ra khỏi văn phòng. Hai người Tiết Vân và Hồ Quỳ hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy áp lực không nhỏ. Trạng thái trước mắt đã quá rõ ràng. Lâu đinh, chung kết Chi Cốc, bên trong tồn tại, thông linh chi tuyền, mà thế nhân đều chạy theo như vịt, lưu lãng thì là vì yểm hộ những người khác, không thể từ trong sơn cốc chạy ra. Trước mắt, sinh tử không biết, về tình về lý, Tiết Vân cũng không có khả năng hoàn toàn ngồi yên mặc kệ chuyện này. Không nói đến, nước thông linh, liên quan đến an nguy của tiểu hoàn tử, cho dù là lưu lãng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương bị nhốt chết trong hiểm địa. Đi tới, chung kết chi cốc, tình thế bắt buộc phải làm. Đêm nay, ta liền xuất phát, Tiết Vân đột nhiên mở miệng nói, cũng tốt, ngẩng đầu lên, Hồ Quỳ trầm giọng quát, ta cùng đi với ngươi, lại gọi lên sắt thép, còn có Triệu Thiên Nhất bọn họ. Thực sự không được, cùng lắm thì phát động toàn bộ Long Đô lực lượng giúp ngươi. Đừng ngốc, đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Quỳ, Tiết Vân trong lòng cảm kích lắc đầu, nhắc nhở nói, đừng quên, tiểu tử ngươi hiện tại chính là người đứng đầu một thành. Gặp phải chuyện gì, sao có thể giống như trước kia vỗ ót đưa ra quyết định. Hơi sửng sốt, Hồ Quỳ phẫn hận cúi đầu, không nhịn được đấm mạnh vào bàn làm việc, có được quyền lực, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm. Long Đô cực đại, mấy trăm vạn dân chúng bình dân, đồng dạng cần Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đến thủ hộ. Lâu Đinh, vì chuyện này mà điều động lực lượng vũ trang trong thành. Hơn phân nửa Long Đô sẽ trở thành bia ngắm không đề phòng. Hôm nay chính là thời buổi rối loạn, Hoàng thất Đại Hạ Đế quốc vẫn như trước đối với Long Đô như hổ rình mồi. Tiết Vân tuyệt sẽ không ích kỷ như thế, vì chuyện của mình mà hãm hại mấy trăm vạn người trong nguy nan. Cái địa phương quỷ quái kia, thật sự là quá nguy hiểm. Ngẩng đầu thở dài, Tiết Vân cười khổ nói, dù sao những năm gần đây, ta cũng đã quen độc lai độc vãng. Lúc này đây, đừng để những người khác đi theo mạo hiểm nữa. Nhìn chung người bên cạnh, ngoại trừ tiểu cốt ra, mọi người đều có gia đình và sự nghiệp của mình. Một tổ ong vò vẽ lớn như vậy, Tiết Vân không muốn đem những người khác liên lụy vào, vẫn là chính mình một người đi đâm, tương đối thỏa đáng. Hiểu rồi, sau khi tỉnh táo lại, cũng hiểu được dụng ý của Tiết Vân. Trầm tư một lát, Hồ Quỳ đột nhiên cười nói, vừa hay, mấy tên ác nhân ngươi quen biết ở Liên bang Đại Dương lúc trước, bây giờ vẫn luôn ăn không ở trong bộ chuẩn bị chiến tranh. Cười đi, Hồ Quỳ lập tức đề nghị, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một thời, dòng chúng ta đều nuôi bọn họ hơn nửa năm, để mấy tên kia cùng ngươi đi, chung kết chi cốc, tóm lại là không có vấn đề gì chứ. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, ngươi nói, chẳng lẽ là Hoàng Kim VIP, không phải là bọn họ sao? Hồ Quỳ khẳng định, lúc đầu, Triệu Thiên Nhất cùng Lưu Lãng thương nghị xong, tuyên bố tin tức Tiết Vân giả chết, một hồi phong ba nhằm vào Logan cùng với Liên bang Đại Dương, lúc này mới tan thành mây khói, là dư nghiệt của tiểu đội Hoàng Kim VIP. Trước đây, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát, Ivanov cùng với Cửu Tân Mộc do Mỹ bốn người, trong nháy mắt giống như là gỗ trôi trên biển rộng, mất đi phương hướng cùng người tâm phúc của mình. Vạn bất đắc dĩ, là hảo huynh đệ của Tiết Vân, chỉ có thể do Hồ Quỳ đại biểu Long Đô ra mặt, tạm thời thu lưu bọn họ. Hơn nửa năm qua, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bộ chuẩn bị chiến đấu, mọi người sống không lo cơm áo, không chỉ có an bài nhà ở riêng, các loại yêu cầu còn đều tận lực thỏa mãn bọn họ. Họ được đối xử như khách quý, mấy tên kia, thực lực quả thật rất mạnh, nhưng tính cách thật sự rất cổ quái. Nói đến đây, Hồ Quỳ nhịn không được châm chọc, cái gã cao lớn như gấu chó kia, một người một ngày có thể ăn hết nửa con bò, buổi tối ngủ lại còn phải có phụ nữ đi cùng. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ tiếp tục mắng, quá đáng nhất, vẫn là tên đầu chọc kia, uống rượu còn chưa tính, còn phải uống rượu sữa ngựa đặc sản của Thần Câu Thành. Lão tử hết cách rồi, cứ qua một thời gian lại phải phái người ngàn dặm xa xôi chạy tới Thảo Nguyên Thần Câu Thành mua sắm. Nghe vậy, trên trán Tiết Vân nhất thời đầy hắc tuyến, tại chỗ cảm giác được phí tổn nuôi bọn họ có chút hư cao. Đám trẻ em có vấn đề, không lớn này, kỳ thực cũng chỉ là những người đáng thương. Vì Logan, hôm nay bọn họ sớm đã mất đi liên minh hiệp hội, tương quan che chở, cừu gia của mỗi người phòng trừng đều đang dục dịch, muốn tìm một nơi thoải mái một chút cư trú, đúng là có chút không dễ dàng. Được rồi, để bọn họ theo ta. Nhún vai, Tiết Vân giang hai tay ra nói, tìm chút việc cho đám lừa đảo này cũng tốt, ít nhất so với ở trong thành còn tốt hơn không ít. Vạn nhất xảy ra chuyện bưng tới, quả thật làm cho người ta đau đầu. Ôi, lão Tiết, ta cảm ơn ngươi, cảm ơn cả nhà ngươi. Nắm tay lại, vội vàng khoa trương thở dài liên tục, Hồ Quỳ cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc muốn liên lạc với bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Lão tử kêu người mời đám đại thần này lại đây, mau dẫn bọn họ đi. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân đối với việc này không nói gì để chống lại. Bất quá như vậy cũng tốt, thực lực của đám người này tương đối cường hãn, có sự giúp đỡ của bọn họ, chung kết cốc cũng sẽ bảo đảm nhiều hơn. Đang lúc hai người chờ đợi, ngoài cửa phòng làm việc lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Nhanh như vậy, không khỏi ngạc nhiên, hai người nhìn nhau, Hồ Quỳ vội vàng đáp, vào đi, kéo kẹt một tiếng, cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra, một người gác đêm quốc lập thấp thỏm đứng ở trước cửa. Vô luận như thế nào cũng không dám tùy tiện xông vào. Chuyện gì, nói đi, Hồ Quỳ hỏi, báo cáo thành chủ, Quỳ cử hành lễ một cái. Người trẻ tuổi trước mắt nơm nớp lo sợ, vội vàng đáp, cô nhi viện Trúc Lâm phái người đưa tới một phần bưu kiện. Nói là muốn tự mình giao cho Tiết tiên sinh, lời này vừa nói ra, Tiết Vân vội vàng đứng dậy, đi tới trước người trẻ tuổi, tại chỗ đưa tay nói, đồ vật đâu, sửng sốt một chút, thẳng đến khi được Hồ Quỳ gật đầu cho phép, người trẻ tuổi mới từ trong ngực đem một phần bưu kiện thật dày trình lên tay Tiết Vân, lập tức nhẹ nhàng mang cửa phòng tới. Cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy gói hàng trong tay được bọc kín, ở trong tay ước lượng một chút, tựa hồ rất là có chút phân lượng, nhật ký của Nhã bà. Hồ Quỳ tò mò hỏi, yên lặng gật đầu, Tiết Vân nhanh chóng mở gói hàng ra, một quyển nhật ký màu vàng nhạt lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Thứ này còn hữu dụng không? Hồ Quỳ lắc đầu hỏi, không rõ lắm, nghiêm túc lật xem nhật ký trước mắt, Tiết Vân ngồi trở lại trên sofa, cũng không ngẩng đầu đáp. Mặc kệ nói như thế nào, nếu như bên trong ghi lại cùng thông linh thủy, tin tức liên quan, tối thiểu sẽ đối với ta có trợ giúp. Trong phòng làm việc, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiết Vân càng không ngừng lật xem nhật ký thật dày trước mắt. Trên mỗi một trang, cơ hồ đều tỉ mỉ ghi lại những việc vặt Nhã bà đã trải qua khi còn sống. Lật đến cuối, ở trong một trang, Tiết Vân rốt cục phát hiện một đoạn văn tự ố vàng. Từ chữ viết đi lên xem, hẳn là tin tức ghi chép rất nhiều năm trước, trên đó rõ ràng viết, trang phục quái thai tư liệu 1, thập điện Diêm La, cùng thuộc địa phủ âm ti, đoạn thiện ác, đoạn luân hồi, thần võ thể tung ra, uy lực vô cùng, xuất xứ không rõ, còn chờ thu thập, trang phục quái thai tư liệu nhị, lục đạo luân hồi, sinh tử lưu chuyển, nhân duyên sinh pháp, bất cấu bất diệt, lục đạo vị chi, thiên thần, nhân gian, địa ngục, súc sinh, tu la, ngạ quỷ, luân hồi không ngừng, thiên đạo chí lý, thần võ thể tung hoành, có lẽ có thể đụng vào duy nhất chân thần chi cảnh. Nhưng cơ duyên xa vời, đúng là không dễ. Đột nhiên ngẩn ra, hô hấp của Tiết Vân nhất thời dồn dập, đoạn văn tự phía trước hiển nhiên là ghi lại tin tức liên quan đến quái thai trang phục. Thập điện Diêm La, năm đó Cáp Xâm, chính là thông qua những tin tức này, trải qua hơn 20 năm, mới thuần phục được bộ trang phục quái thai của mình. Về phần văn tự phía sau, Tiết Vân càng thêm một chút cũng không xa lạ gì. Theo như lời chính là, lục đạo luân hồi, mà mình hiện đang hoàn thiện. Tiếp tục tìm đi, văn tự kế tiếp ghi lại, trực tiếp làm cho Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Da đầu không khỏi tê dại một trận, manh mối duy nhất của lục đạo luân hồi chỗ quái thai Tu La Đảo ẩn nấp trong hiểm địa. Chung kết cốc, đại tai biến kỷ nguyên 437 năm, thời điểm 25 tuổi. Vừa mới theo đại quân cùng nhau chống đỡ ngả tát công quốc xâm lấn. Từ trên chiến trường trở lại Long Đô, vốn tưởng rằng sẽ qua vài ngày thái bình, thành chủ Hồ Nhất Minh lại cho ta hạ đạt mệnh lệnh mới. Lần này nhiệm vụ mục tiêu, dĩ nhiên là ở tại thành đông mấy trăm cây em bên ngoài. Chung kết chi cốc, chương 1188, tuyết lớn bay tán loạn, gió lạnh thấu xương, nằm ở biên giới phía bắc xa xôi của đế quốc Đại Hà. Trước mắt tuyết trắng xóa, đã sớm bị vết máu đỏ sẫm hoàn toàn nhuộm đẫm, dưới chân núi tuyết, thi hài khắp nơi, lâu đinh, thời kỳ, nội chiến thiên tai, lần thứ hai, liên quân trực thuộc đế quốc Đại Hạ và quân đoàn người gác đêm của công quốc Ai Tát đã xảy ra chiến. Đấu kịch liệt kéo dài trên tuyến biên giới, bất quá vài giờ mà thôi, vô số người gác đêm quốc lập vĩnh viễn ngã xuống trên chiến trường Tu La trời đông giá rét này, dùng tính mạng của mình đổi lại hòa bình ngắn ngủi trên biên giới. Công quốc Ai Sa chết tiệt, nương theo một tiếng chửi rủa, một thân ảnh yểu điệu đi lên trận địa giữa sườn núi. Nhìn về phía quân đoàn địch từ từ lui về phía xa xa. Biểu tình có vẻ có chút phẫn hận vô cùng, người phụ nữ trước mắt không lớn tuổi, làn da trắng nõn phối hợp với vòng eo tinh tế, dáng người dung mạo không tầm thường rất nhiều. Giữa hai lông mày lại nhiều ra một tia anh khí cùng sát khí như ẩn như hiện. Nàng chính là trưởng ban tình báo bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Nhã bà năm nay mới 25 tuổi. Vạn hạnh chính là địch nhân cuối cùng cũng lui binh. Một nam nhân trung niên cường tráng đồng dạng đi tới giữa sườn núi, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Người đàn ông trước mắt không phải ai khác, chính là tổ tiên của Hồ Quỳ, Hồ Nhất Minh. Năm đó đảm nhiệm chức vụ thành chủ Long Đô, kiêm nhiệm trưởng phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu. Trải qua đả kích lần này, đám gia súc của công quốc Ai Tát trong thời gian ngắn cũng sẽ không mơ ước đại hạ nữa. Biên giới tuyến lại có thể thái bình thêm vài năm. Nghe vậy, nhã bà trẻ tuổi không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén thấp giọng cười lạnh nói, nhưng cái giá phải trả thì sao? Lâu đinh, gió lạnh thấu xương thổi qua dãy núi thê lương, đám tôi tớ phụ trách quét dọn chiến trường thần sắc dại ra. Mặt không chút thay đổi thu thập thi thể không trọn vẹn trên cánh đồng tuyết. Không có kêu rên, càng không có khóc, hết thảy đều có vẻ dị thường bình tĩnh. Trước mắt bi thương bị một loại tình cảm khó hiểu đè nén, làm cho người ta như ngồi trên đống lửa mà da đầu tê dại. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, trên sườn núi, hai người đón gió mà đứng. Nhã bà trẻ tuổi nhắm hai mắt lại, một thân chiến bào đỏ thẫm theo gió bay lên, trên gương mặt trắng nõn lưu lại một tia vết thương cùng huyết ấn. Hàng ngàn hàng vạn người chết ở biên giới, chẳng lẽ chính là vì đổi lấy loại hòa bình buồn cười này sao? Hơi sửng sốt, Hồ Nhất Minh lắc đầu thở dài, không có biện pháp, đây là chiến tranh, là chiến tranh thì sẽ có tàn sát và hy sinh. Trầm ngâm một lát, Hồ Nhất Minh xoay người, khuyên nhủ, tiểu nhã, chúng ta là người gác đêm trực thuộc đế quốc Đại Hà. Lập trường duy nhất chính là trung thành với quốc gia của mình. Không hơn, dừng một chút, nam nhân trước mắt ý vị thâm trường tiếp tục nói, thiên phú cùng thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, chỉ là quá mức thiện lương, thiếu hụt khí độ cùng tâm tình người thành đại sự nên có. Lòng dạ đàn bà, cuối cùng sẽ có một ngày hại ngươi, gần như là một câu thành sấm. Tiểu nhã trên vách núi lại cười nhạt, căn bản không có đem lời của đối phương để ở trong lòng. Thân tận thế phế thổ thời đại, mỗi người đều có được cái cân trong lòng mình, kiên trì ý kiến của mình hoặc là nước chảy bèo trôi. Hậu quả đều do mình gánh vác, oán không được những người khác, im lặng thở dài, biết đối phương chưa chắc có thể nghe vào lời khuyên của mình. Hồ Nhất Minh vội vàng chuyển đề tài, thu dọn hành trang một chút, đêm nay chuẩn bị trở về Long Đô, nhanh như vậy. Tiểu nhã ngạc nhiên nói, dựa theo đạo lý mà nói, vừa mới kết thúc một hồi đại chiến, thể xác và tinh thần mọi người đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Cho dù là không luận công ban thưởng, cũng có thể trở về khuyển thành gần nhất tiến hành một phen nghỉ ngơi và hồi phục. Lại xuất phát trở về Long Đô, tình thế bức bách, Hồ Nhất Minh trước mắt ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, chiến dịch biên cảnh lần này, thương vong của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô chúng ta giảm rất thảm trọng. Thu nạp người mới bổ sung binh lực là việc bắt buộc. Ầm ầm, tiếng động cơ lơ lửng trầm trọng từ trên cao ầm ầm truyền đến. Hơn 10 phi hành khí tạo hình quỷ dị gần như là áp sát vào giữa sườn núi. Kế hoạch bổ sung nhân tài trại huấn luyện mà ngươi đưa ra lúc trước đã được hoàng thất chính thức tán thành và phê chuẩn, trực tiếp nghênh đón ánh mắt mừng rỡ của tiểu nhã. Hồ Nhất Minh dương lên khóe miệng, mỉm cười nói, chúng ta Long Đô sẽ trở thành cái kế hoạch này đầu tiên thử nghiệm căn cứ. Trong lịch sử tòa thứ nhất, trại huấn luyện, thành lập về sau, thiếu nhất không phải học viên, mà là dùng để vũ trang học viên quái thai. Hơi nhíu mày, tiểu nhã hăng hái lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề. Tuy nói không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh lực trường thiên phú, nhưng đối mặt cứ điểm đô thị bên trong khổng lồ nhân khẩu số lượng, hàng năm đạt được 1-2 ngàn tên người mới binh lực bổ sung, vẫn là hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng quái thai vũ trang tương ứng lại là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Quá khứ, quái thai vũ trang của người mới trên cơ bản đều dựa vào thế lực phía sau gia tộc tự mình giải quyết. Nhưng là một khi trại huấn luyện thành lập lên, cái này trọng trách nặng nề tự nhiên sẽ rơi xuống các đại cứ điểm đô thị chuẩn bị chiến đấu bộ trên người. Ý của ngươi là? Tiểu nhã thăm dò hỏi. Bồi dưỡng nhân tài cấp bách, nheo mắt lại, là người đứng đầu một thành phố, tính cách Hồ Nhất Minh không chỉ trầm ổn, mà còn có tính tiên phong siêu cường. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có không ngừng đào bới nhân tài, mới là hy vọng duy nhất để Long Đô có thể hưng thịnh lâu dài. Hồi Long Đô, do người phụ trách dẫn đội, đi tới Thành Đông, chung kết chi cốc, phụ cận, nơi đó, quanh năm ngủ đông đông đảo quái thai thú quần, xem xét bắt sống một đám có tiềm lực quái thai hoang dã. Mang về trong thành giam giữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bắt được rất nhiều quái thai hoang dã, hơn nữa còn là ở nơi hiểm địa hoang dã hiếm có người đặt chân này. Đây, tuyệt đối là một lần hành động vĩ đại chưa từng có. Thế nào, trầm mặc một lát, Hồ Nhất Minh quay đầu hỏi, về nhiệm vụ này, ngươi có lòng tin không? Ha ha, cái gì mà lòng tin chó má, nhún vai, Tiểu Nhã Phong Nhã Chính Mậu thản nhiên cười, không khỏi lắc đầu, đi theo ngươi ra hỏa này vào Nam ra Bắc, lần nào không phải cửu tử nhất sinh, lần nào lại có nắm chắc tất thắng. Dừng một chút, lại nhìn về phía chiến trường hoang tàn trước mắt, nữ gác đêm trước mắt giơ tay lau đi vết máu bên má. Ảm ngạm thở dài, từ khi đại tai biến bắt đầu, cuộc sống của loại người như chúng ta cũng đã được định trước. Cái gì mà người gác đêm, thật sự là oan nghiệt, tuyệt sử phùng sinh, trong lửa lấy hạt rẻ, Nhã bà trẻ tuổi ý vị thâm trường nói, chỉ hy vọng nỗ lực hôm nay, có thể đổi lấy thái bình của con cháu đời sau. Không cần giống như chúng ta cả ngày liếm máu trên lưỡi dao là tốt rồi. Người trước trồng cây, người sau hóng mát, hai tay chắp sau lưng. Hồ Nhất Minh mỉm cười, nhìn về phía dãy núi tuyết phong liên miên không dứt ở phương xa. Gật đầu nói, chúng ta hôm nay nỗ lực, tuyệt sẽ không là chuyện không có ý nghĩa. Lòng đồ hậu bối nhất định sẽ vì vậy mà được lợi. Chỉ mong như thế, Tiểu Nhã ở một bên thần tình kỳ vọng, vui vẻ đáp, gió lạnh thấu xương, gió tuyết đan sen. Bóng lưng hai người ở trong gió tuyết lắc lư bất định, lộ ra rất là mông lung mơ hồ. Chương 1189, ánh mặt trời cực nóng chiếu khắp nơi hoang dã, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ xa truyền đến, cát sỏi nóng bỏng trên mặt đất bắt đầu yên lặng run rẩy theo. Hống, lâu đinh, mấy chục quái thai hình thể như trâu bò nhao nhao ngửa đầu chu lên. Ầm ầm xẹt qua bình nguyên hoang vu như phát điên, cát bụi tung bay, mặt đất chấn động. Một chiếc xe tải khổng lồ lơ lửng theo sát ở phía sau. Phía sau đầu xe cường tráng, còn lại là kẹp theo một cái thùng chứa kim loại càng lớn hơn. Ở bốn phía xe tải, mấy chục chiếc xe máy chạy như bay qua không ngừng biến hóa đội hình. Giờ này khắc này, mục tiêu của mọi người đều tập trung vào đám quái thai thú đang liều mạng chạy trốn phía trước. Từ hai bên vòng qua, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, Tiểu Nhã trước mắt một thân trang phục mạnh mẽ. Khăn quàng cổ màu xám trên cổ che nửa khuôn mặt, xuyên qua cửa sổ xe, cô nhìn chằm chằm đàn thú phát cuồng phía trước, một tay cầm lấy bộ đàm, trầm giọng hạ lệnh, ngăn chặn đầu lĩnh thổ Sa Nghê Vương, nghe rõ ràng, mục tiêu của chúng ta chỉ là nó mà thôi, quái thai khác một khi làm khó dễ, liền lập tức đem đánh gục. Ong ong, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên, mấy chục chiếc xe máy lơ lửng trong nháy mắt tăng tốc, tự giác xếp thành hai hàng dài. Tiến quân từ hai bên trái phải, tiến hành bao vây đàn quái thai ngay tại chỗ. Hống, thân hình như trâu, đầu sinh sừng hươu, thổ Sa Nghê Vương trước mắt không chỉ có lực lớn vô cùng. Tốc độ chạy càng không gì sánh kịp. Lâu đinh, đã thấy nó tức giận gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ lập tức cảm thấy áp lực đến từ đoàn xe hai bên. Đông, đất vàng trên mặt đất ầm ầm nổ tung, một đoạn lại một đoạn dùi đá từ dưới đất chui ra. Vừa vặn xuất hiện trên con đường nhất định phải đi qua của đoàn xe máy. Cẩn thận, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hơn 10 quái thai vũ trang dốc xào xông ra, dương nanh múa vuốt nhảy lên không trung, các loại nguyên tố năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, đồng loạt hướng phía trước san sát thạch trùy bao trùm mà đi. Phanh, cát bay đá chạy, sương khói lượn lờ, thổ Sa Nghê Vương vốn không ngừng chạy như điên đột nhiên thắng gấp 360 độ. Đám quái thai thú bên cạnh cũng lần lượt dừng bước. Quay đầu nhìn về phía cát bụi tràn ngập phía sau, thổ Sa Nghê Vương, trong lỗ mũi phun ra sương mù màu vàng đất, trong con người đen nhánh toát ra thần sắc đắc ý, ầm một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong khói thuốc vọt ra, quái thai vũ trang sau lưng giương cánh tay lên, toàn thân tỏa ra quang mang u ám, tập trung nhìn lại, rõ ràng một nửa là Phật Đà Từ Bi, một nửa khác lại là ác quỷ dữ tợn, quái thai chết tiệt. Thành thật một chút cho ta. Hét lớn một tiếng, Tiểu Nhã giữa không trung vung hai tay lên. Quái thai vũ trang song sinh Phật ma từ trên trời giáng xuống. Một cước hung hăng đạp vào lưng thổ Sa Nghê Vương. Trong giây lát, tia lôi đình sắc bén chợt nổi lên. Ầm ầm loàn khắp thân thể quái thai hoang dã. Bùm, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thổ Sa Nghê Vương, trợn mắt, há mồm phun ra một lượng lớn bùn cát và đá đục ngầu. Ngửa đầu ngất xỉu ngay tại chỗ, xoẹt một tiếng, nữ gác đêm tư thế oai hùng hiên ngang rơi vào trong bầy quái thai thú. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng tiểu lâu la bốn phía. Trầm giọng quát, cút, dầm, hơn 10 quái thai đê dai tại chỗ bị khí thế này làm kinh sợ. Gan mật đều nứt ra, ngay lúc này, làm sao còn để ý tới lão đại đã bị bắt sống. Nhào nhào chạy tán loạn như chim thú, đoàn xe sau đó khoan thai đến chậm, mọi người cùng nâng, thổ sang Nghê Vương, đã hôn mê vào trong lồng sắt hợp kim đặc chế. Cuối cùng chậm rãi vận chuyển vào trong thùng xe phía sau xe tải. Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, Tiểu Nhã giống như nữ chiến thần nhận lấy bình nước cấp dưới đưa qua. Ngửa đầu uống một ngụm lớn, trầm giọng hỏi, cho tới bây giờ, chúng ta bắt được bao nhiêu quái thai, phân biệt là giai vị gì? Hơi sửng sốt, một bên thuộc hạ vội vàng lấy ra danh sách kiểm tra một lần. Báo cáo nói, cộng thêm đầu này thổ sang Nghê Vương, tổng cộng 32 đầu quái thai, trong đó cường hóa hệ 18 đầu, biến hóa hệ 9 đầu, còn có 5 đầu điều khiển hệ. Chỉnh thể giai vị trên cơ bản đều là ở xâm lược cấp LV, 3 tới thị huyết cấp LV, 5 trong lúc đó, hiệu suất, quá chậm, lắc đầu, vẻ mặt Tiểu Nhã đầy lo lắng, hiển nhiên không hài lòng lắm với kết quả này. Nhiệm vụ bắt giữ lần này, Hồ Nhất Minh chỉ cho cô thời gian một tuần, hôm nay 3 ngày đã qua, kết quả, còn lâu mới đạt tới chỉ tiêu bộ chuẩn bị chiến đấu truyền đạt cho nàng. Số lượng quá ít, giai vị cũng quá thấp. Quay đầu nhìn về phía đông cách đó không xa, chung kết chi cốc, nữ gác đêm trước mắt không khỏi nheo mắt lại, thì thào lẩm bẩm, xem ra, muốn bắt được quái thai cao dai một chút, chỉ có thể tới gần, chung kết cốc, một chút, trưởng quan, ngài xác định chứ, một bên thuộc hạ vẻ mặt sợ hãi, cười khổ nói, nơi đó chính là, chung kết chi cốc, Long Đô cảnh nội bài danh thứ nhất hiểm địa một trong, chúng ta có phải hay không nên cẩn thận một chút, 3 ngày. Vì lý do an toàn, mọi người chỉ đi dạo bên ngoài, chung kết cốc, cũng không dám mạo hiểm quá mức tới gần, cưỡng ép xâm nhập, chung kết cốc, có lẽ sẽ có phát hiện tốt hơn, nhưng cũng sẽ mang đến nguy cơ lớn hơn. Sợ cái gì? Lông mày nhướng lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn một cái, Tiểu Nhã lắc đầu nói, chúng ta là người gác đêm, vốn không cùng quái thai thế bất lưỡng lập, thân là người gác đêm còn e ngại quái thai. Còn không bằng bây giờ đi vào khu ổ chuột trong thành xây tường thành. Nhất thời bị oán hận không còn lời nào để nói. Người gác đêm trước mắt vội vàng thức thời câm miệng. Nếu thật chọc giận vị đại tỷ không sợ trời không sợ đất này. Thật đúng là có thể đem hắn đầy đến bộ phòng thủ thành nhậm chức. Truyền mệnh lệnh của ta. Đưa tay vung lên. Lần thứ hai dùng khăn quàng cổ che lại khuôn mặt của mình. Tuổi trẻ nhã bà khí thế bất phàm. Trầm giọng quát. Đem dò xét thiết bị công suất mở đến lớn nhất. Phạm vi tìm tòi hướng chung kết chi cốc phương hướng lại đẩy mạnh 2 cây. Hàng năm trà trộn trên sa trường, giờ phút này Tiểu Nhã ở trong Long Đô đã sớm là nhất ngôn cửu đình. Mệnh lệnh của nàng không ai dám đưa ra dị nghị. Ngay sau đó, mọi người một lần nữa ngồi lên xe của mình. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp lập tức thẳng tiến về phía chung kết chi cốc. Sau một lúc lâu, đang lúc Tiểu Nhã ngồi ghế phụ ngủ say, máy truyền tin bên hông lại đột nhiên vang lên tiếng báo cáo. Trưởng quan, có tình huống, mạnh mẽ bị đánh thức, vội vàng cầm lấy máy truyền tin, Tiểu Nhã mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, nói mau, máy dò cho thấy, trên bầu trời vị trí của chúng ta xuất hiện một đạo khí tức lực trường cường đại dị thường. Trong máy truyền tin, tiếng báo cáo của cấp dưới đã sớm tràn ngập hoảng sợ. Số trị to lớn, dùng dụng cụ căn bản không cách nào đọc ra, đại khái suất đã vượt qua chung kết cấp LV, 12 tiêu chuẩn, dừng một chút. Đầu lĩnh cưỡi xe máy thuộc hạ cắn răng nói, trưởng quan, chúng ta chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn. Vừa dứt lời, một đạo khí tức khủng bố quả nhiên đập vào mặt, bao gồm cả xe tải của Tiểu Nhã, tất cả dụng cụ không hẹn mà cùng dừng lại. Thú vị, bên tai, một cái tham lam mà lại lo lắng thanh âm mãnh liệt tại trong đầu mọi người ầm ầm chợt nổi lên. Hắc hắc, vốn định tới nơi này chạm vào, Tu La tộc, trong truyền thuyết, cũng chưa từng nghĩ, lại gặp nhiều điểm tâm ngon miệng như vậy. Thật sự là làm cho người ta kích động không thôi a. Chương 1190, mây đen u ám đầy trời trong nháy mắt che đậy đại địa trước mắt. Một cỗ khí tức thối nát bao phủ mọi người, thế cho nên động cơ lơ lửng từ trường rối rít không nhảy. Xe tải chở quái thai mất động lực tại chỗ, ầm ầm dừng lại tại chỗ, những xe máy Việt dã khác cũng trước sau thắng gấp, tự giác vây quanh bốn phía xe tải. Lao Đinh, đáng chết, thả người từ ghế phụ nhảy xuống. Nhã bà trẻ tuổi thân thủ nhanh nhẹn, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mây đen, nhịn không được thấp giọng nguyền rủa. Vì cái gì? Khoảng cách khu vực trung tâm của chung kết cốc còn khoảng hơn 2 cây số. Nơi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Quái thai, siêu cấp, đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mọi người. Trong cả đội ngũ, chỉ có song sinh vật ma của Tiểu Nhã đã đạt tới chung kết cấp LV 12 giai vị tiêu chuẩn. Tuy rằng khoảng cách siêu vị cấp bất quá là một bước xa, nhưng một bước này lại phảng phất là lệch trời không thể vượt qua. Thực lực hai người có khả năng phát huy ra căn bản là khác nhau một trời một vực. Mọi người, xuống xe, giơ tay lên, vung mạnh lên, đột nhiên triệu hồi ra. Song sinh vật ma, hình thể khổng lồ, Tiểu Nhã quyết định thật nhanh, bảo vệ container vận chuyển quái thai. Ba người một tổ phối hợp với nhau, chúng ta tùy cơ hành sự. Quân lệnh như núi, lệnh cấm, người gác đêm trước mắt đều là lão binh đã trải qua lễ rửa tội trên chiến trường. Mặc dù ở trước mặt quái thai, siêu vị cấp, cơ hồ không có chút phần thắng nào, nhưng vẫn không có tự loạn trận tuyến, ngược lại là kiên định chấp hành mệnh lệnh của Thượng Phong. Có thứ tự bảo vệ bốn phía container xe tải. Lao Đinh, hắc hắc, không biết gọi là gì. Nương theo một tiếng cười gian trêu chọc, một luồng khí tức mục nát u ám từ trên đám mây thuận thế mà xuống, vừa vặn rơi vào trước người mọi người. Ầm ầm, thi khí đen kịt ầm ầm lan tràn ra, đi đến đâu, mảng lớn bụi cây trong nháy mắt điêu linh héo rũ, hóa thành bột mịn màu đen không hề có sức sống, lưu loát rơi xuống mặt đất. Trong thoáng chốc, một cái còng lưng thân thể từ trong thi khí chậm rãi quật khởi. Quái thai cao lớn trước mắt có tứ chi tinh tế vặn vẹo như cành liễu. Thi khí lượn lờ rất nhiều, vài sợi vải rách nát quấn quanh thân thể, vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu lồng ngực đã hủ bại lõm xuống. Đột nhiên ngẩn ra, Nhã bà trẻ tuổi nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng chưa từng có. Quái thai trước mắt chính là sát tinh khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật trong lãnh thổ Long Đô. Quái thai, siêu cấp, thanh danh hỗn độn, Hoàng Tuyền, dị thi hống, người này tại sao lại xuất hiện ở chung kết chi cốc phụ cận? Cắn chặt răng trong im lặng, là người tâm phúc của cả đoàn đội lúc này, cho dù lúc này trong lòng Tiểu Nhã có muôn vàn hoảng sợ, cũng không thể biểu hiện ra nửa phần, nếu không, toàn bộ đội ngũ Long Quân lập tức sẽ tan rã, căn bản cũng không cần quái thai ra tay, mọi người trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Hoàng Tuyền, dị thi hống, quái thai, siêu vị cấp, trung giai, mắt quỷ quái, hệ đặc tính, lấy máu làm thức ăn, lấy oán làm lực, am hiểu khống chế thi khí u minh, động tác nhanh nhẹn, lực bạt sơn hà, có thể bay lên trời xuống đất. Những tư liệu này đều có lưu trữ trong hồ sơ cơ mật của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Nhìn chung toàn bộ Long Đô, chỉ sợ chỉ có thành chủ Hồ Nhất Minh mới có tư cách đánh một trận. Lấy nhân lực trong tay Tiểu Nhã trước mắt mà xem, cho dù là muốn lấy nhiều thắng ít cùng nhau tấn công, cũng căn bản không có chút cơ hội chiến thắng loại quái vật khủng bố này. Hắc hắc, ăn cái nào trước thì tốt đây? Giống như ở trên bộ xương bọc lấy một tầng da người hủ bại. Hoàng Tuyền, dị thi hống trước mắt nhếch miệng rộng, cố ý lộ ra răng nanh bén nhọn, biểu tình rối bời rất nhiều, lại có vẻ vô cùng dữ tợn khủng bố. Dứt khoát, cùng nhau trở thành chất dinh dưỡng của em là được rồi. Vừa dứt lời, quái thai trước mắt chợt giơ cánh tay khô héo lên, ngón tay bén nhọn hung hăng đâm về phía mọi người. Ngay sau đó, quang mang u ám thoáng qua rồi biến mất, thi khí mãnh liệt từ đầu ngón tay quái thai ầm ầm thoát ra. Thế cho nên nhất tả thiên lý, bụi đất đầy trời lúc này bay lên, ngưng tụ ở giữa không trung huyễn hóa ra một nhóm lớn khô lâu chiến sĩ dương nanh múa vuốt, quơ inh khí trong tay hướng mọi người tập sát mà đi. Không tốt, cảm nhận áp lực đang tới, Nhã bà trẻ tuổi vội vàng khống chế song sinh vật ma, né tránh, quay đầu lại không quên quát lớn, mọi người, đừng để ý quái thai trong xe tải, mau tránh ra. Đáng tiếc là tất cả vẫn còn quá muộn, kèm theo nồng đậm thi khí, đầy trời bão cát gào thét mà đến, trực tiếp xuyên qua mọi người thân thể. Trong giây lát, tất cả những người bị thi khí lây nhiễm đều sững sờ. Chỉ trong chốc lát, hơi nước trong thân thể bọn họ nhanh chóng bốc hơi, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rút biến hình. Kể cả quái thai vũ trang, kêu thảm thiết liên tục hóa thành từng cỗ thây khô không có chút sức sống nào. Trưởng, trưởng quan, cứu, cứu tôi, một người gác đêm thất tha thất thểu ngã xuống đất, cánh tay vươn ra run rẩy hóa thành xương khô. Trên thiên linh cái, một luồng khói nhẹ bay lên, cuối cùng bị Hoàng Tuyền dị thi hống. Cách đó không xa Tham Lam hút vào trong cơ thể, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiểu Nhã duy nhất tránh được một kích chí mạng, trừng to hai mắt. Trong lúc nhất thời đại loạn, trơ mắt nhìn thuộc hạ nhau nhau chết thảm, chính mình lại bất lực. Loại thống khổ tê tâm liệt phế này làm cho nàng phát cuồng. Hỗn trướng, quái thai chết tiệt, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nữ nhân gác đêm trẻ tuổi trợn tròn mắt, trên trán bảo đầy vô số gân xanh. Ta muốn ngươi đền mạng. Ba một tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên bạo phát ra lực trường khí tức khủng bố. Phía sau song sinh Phật ma tại chỗ hóa thành bụi sao điểm, phảng phất như ngân hà dung nhập vào trong thân thể người gác đêm. Tuyệt đối vũ trang, mở, oanh một tiếng, tráng kiện sáu cánh tay từ sau lưng phá không mà ra. Màu vàng sinh vật áo giáp nhanh chóng bao trùm ở Tiểu Nhã tứ chi bách hài phía trên. Mặt nạ quỷ dị che đậy khuôn mặt vốn thanh tú, trong đó một mặt là ác quỷ dữ tợn, mà một mặt khác là Phật Đà từ bi. Hắc hắc, thú vị, rất thú vị. Hoàng Tuyền dị thi hống đầy thi khí lượn lờ lộ ra biểu tình kinh ngạc, lập tức ngửa đầu lên tiếng cười to. Đại bổ, đại bổ chi vật, nhân loại như ngươi, cường độ tự ý thức vừa vặn, vừa không tạo thành uy hiếp đối với ta, lại có thể giúp ta tiến hóa thêm một bước. Bùm, tại chỗ nhấc lên một mảnh bão cát. Nhã bà trẻ tuổi căn bản không muốn nói thêm gì với quái thai này, lắc mình một cái liền biến mất tại chỗ, lần nữa hiện thân thì đã xuất hiện ở phía sau đối phương. Sáu cánh tay màu vàng đột nhiên tụ lực, trong nháy mắt khóa chặt chỗ yếu hại của xương sống mục tiêu. Nhất niệm thành Phật, phổ độ chúng sinh, chương 1191. Trong chốc lát, ngàn vạn kim sắc Phật trưởng từ trong hư không quật khởi, giống như cuồng phong mưa rào, hướng thân thể quái thai điên cuồng đánh giết mà đi. Ầm ầm ầm, lao đinh, liên tục không ngừng tiếng nổ vang vọng thiên địa. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của người gác đêm bởi vì lực phản chấn đột nhiên bay lên trời. Cát bay đá chạy, bùn đất bắn ra, bên tai, tiếng tụng kinh cổ xưa không dứt bên tai, phảng phất như đến từ Phật Đà viễn cổ ngâm sướng, muốn tẩy sạch hết thảy tội ác trong cuộc sống. Trong con người hiện lên một tia kim sắc quang mang. Nhã bà trẻ tuổi quát khẽ một tiếng, ngưng tụ tất cả lực lượng toàn thân, rốt cục vẫn đánh ra một trường bài sơn đảo hải cuối cùng này. Trong suốt gợn sóng khuếch tán ra, cuốn lên đầy trời cát bụi hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Trường nặng nề, cơ hồ vặn vẹo không gian trước mắt, sóng nhiệt nóng bỏng tầng tầng tản ra, đem thảm thực vật cùng loạn thạch trong phạm vi mấy trăm mét phá hủy thành mảnh vụn cực kỳ nhỏ. Than thở, chậm rãi rơi xuống đất. Vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối, trước mắt Tiểu Nhã hô hấp dồn dập, động tác vẫn duy trì xuất trưởng tư thế, bao trùm ở trên thân thể sinh vật giáp mơ hồ tản mát ra chói mắt quang hoa, làm cho người ta không dám dễ dàng mà nhìn thẳng. Trái lại, Hoàng Tuyền dị thi hống trước mặt đã sớm tan thành mây khói, tựa hồ thật sự bị đợt công kích mãnh liệt vừa rồi đánh chết tan xương nát thịt. Lâu đinh, đánh lén thành công rồi sao? Tiểu Nhã vui vẻ nói. Đừng có nằm mơ, thanh âm khủng bố dữ tợn, gần bên tai, giật mình, Tiểu Nhã trợn mắt há hốc mồm, thân thể cứng ngắc đến không thể nhúc nhích, một cái đầu đáng sợ đột nhiên lơ lửng xuất hiện sau lưng nàng. Cách gò má nàng chỉ trong gang tấc, nhân loại ngu xuẩn, công kích của ngươi, đối với ta căn bản không có bất kỳ hiệu quả gì. Tiến vào bên tai Tiểu Nhã, cái đầu bọc da xương khặc khặc cười quái dị, quái thai kinh khủng nhếch khóe miệng. Thân hình dưới xương sống chậm rãi ngưng tụ thành hình trong lúc bão cát bắt đầu khởi động. Dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Trong con người phủ kín tơ máu, Tiểu Nhã đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này giống như là trong nháy mắt rơi vào vực sâu lạnh thấu xương, làm cho người ta không tự giác sờn gai ốc, ra hỏa gây tởm. Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Tiểu Nhã cắn chặt hàm răng, quay đầu lại quát to. Từ bên cạnh ta, cút ngay, kim sắc quang mang lóng lánh mà lên, sáu cánh tay màu vàng trắng kiện ầm ầm quay đầu, hung hăng vung về phía đầu. Hoàng Tuyền, dị thi hống, phanh, cùng với tiếng nổ nặng nề, hai cánh tay thon dài khô quát chợt nâng lên, thế nhưng vô cùng thoải mái ngăn lại một kích phản công của Tiểu Nhã. Vẫn là vĩnh viễn học không ngoan, đúng không? Nụ cười dữ tợn, trong con người như hắc động hiện đầy khinh miệt. Hoàng Tuyền, dị thi hống. Trước mắt yên lặng lắc đầu, thẳng thắn nói, trạng thái vũ trang mà nhân loại các ngươi kiêu ngạo, đối phó với quái thai bình thường có lẽ hữu dụng, nhưng trước mặt tồn tại của siêu cấp, căn bản chỉ là chuyện cười. Trở tay một phen chế trụ sáu cánh tay trước mắt, dưới một cỗ cự lực ngập trời gia trì, thân thể Tiểu Nhã không tự chủ được mà ưỡn lên, thiết giáp sinh vật hai vai bắt đầu dần dần vỡ vụn từng tấc. Mượn sức mạnh của quái thai, đã trở thành thói quen của nhân loại các ngươi, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng, quái thai xương khô trước mắt nhịn không được vươn đầu lưỡi tanh đỏ. Tự dưng chạy trên cổ nữ gác đêm trẻ tuổi, rõ ràng có được ý thức bản thân cứng cỏi như vậy, lại không biết khai phá vận dụng, đây mới là nguyên nhân căn bản khiến nhân loại các ngươi thua quái thai chúng ta. Thả tôi ra, thống khổ phát ra một tiếng kêu rên, Tiểu Nhã ngửa đầu nghiến răng nghiến lợi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bị quái thai khống chế, xương cốt cả người bắt đầu kéo kẹt rung động, thân hình hoàn mỹ cỡ nào, khặc khặc cười quái dị đến rung đùi đắc ý. Hoàng Tuyền, Dị Thi Hống trầm giọng gầm lên, không sao đâu, khác với những người khác, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Trong chốc lát, từng cái xác khô quắt chui ra khỏi lưng lũ quái dị. Ánh mắt những thây khô này dại ra, trong hốc mắt hãm sâu không hề có sức sống, chỉ là máy móc giang hai tay, chậm rãi bò qua lưng quái thai, đánh giết Tiểu Nhã trước mắt. Phốp, máu tươi đầm đìa, lăng không bắn ra, thi thể khô khát máu đồng loạt xông lên, há miệng cắn lên vai nữ gác đêm, bao trùm ở bên ngoài thân thể sinh vật giáp ầm ầm sụp đổ. Đông đảo thây khô leo lên lưng của nàng trên, điên cuồng mà hưởng thụ lên sống động huyết nhục. Khốn kiếp, liều mạng muốn quay đầu phản kích, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đã xuyên qua xương sống. Tiểu Nhã tinh tường cảm giác được, thể lực của mình đang cùng với máu nhanh chóng xói mòn. Nhân loại như ngươi, nên từ từ hưởng thụ, hào hào cảm thụ đi, loại khoái cảm cận tử này, sẽ trở thành ca khúc cuối cùng trong sinh mệnh của ngươi. Cùng với sự co giật của cơ thể, ý thức của Tiểu Nhã cuối cùng cũng dần dần mơ hồ. Ánh sáng trong mắt cũng bắt đầu tan rã. Tang, một đạo tiếng kiếm ngâm vang dội, đột nhiên cắt qua trời cao. Quái thai đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh hoa của nữ gác đêm không khỏi sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một chùm sáng đen kịt lướt qua tầng mây, trong nháy mắt đuổi hết thi khí xung quanh. Theo bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Hoàng Tuyền, Dị Thi Hống, vẻ mặt ngạc nhiên, không thể không giang hai tay ra, chủ động buông Tiểu Nhã trong lòng ra. Rất nhiều thây khô trên lưng cũng thuận thế rút về trong cơ thể. Ai dám quấy rầy nhã hưng của tôi? Quá khứ thật lâu, thi khí trên bầu trời đều bị chùm sáng màu đen xua tan. Ánh mặt trời cực nóng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi xuống, dẫn tới quái thai khủng bố trên mặt đất liên tục giơ tay che chắn. Này, dám làm loạn trên địa bàn của ta, rõ ràng là ngươi dẫm qua giới trước, được không? Trên bầu trời, một thanh âm bất cần đời quanh quẩn thật lâu, nhưng vẫn không thấy người. Tu La tộc, lảo đảo lui về phía sau hai bước, mặc dù bề ngoài rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng khi Hoàng Tuyền Dị Thi Hống nhìn nhân loại toàn thân đẫm máu hấp hối trên mặt đất, trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Như chính nó vừa nói, người gác đêm như Tiểu Nhã, đối với quái thai mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại, tuyệt đối là thuận lợi đột phá bình cảnh, có thể tiếp tục tiến hóa một liều mãnh dược, mắt thấy còn kém một bước cuối cùng, nó có thể triệt để hấp thụ ý thức của đối phương. Con vịt đã đến bên miệng, Hoàng Tuyền, Dị Thi Hống, làm sao cam lòng chắp tay nhường người? Hắc hắc, xin lỗi, đúng là tôi đã vượt quá giới hạn. Gian hiểm nở nụ cười hai tiếng, quái thai khô gầy trước mắt bất động thanh sắc đi về phía nhân loại không thể nhúc nhích. Một bên đưa tay bắt lấy Tiểu Nhã, một bên khúm núm cười mỉa nói, tôi rời khỏi địa bàn của cô, tất cả đều là hiểu lầm. Vụt một tiếng, kiếm quang đen kịt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trọng kiếm màu đen cực lớn bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống mặt đất, tạo nên cát bụi đầy trời, mơ hồ phát ra tiếng ngâm nga kéo dài đinh tai nhức óc. Vừa vặn, hoàn toàn ngăn cách Hoàng Tuyền, Dị Thi Hống với Tiểu Nhã, ngươi có thể đi. Một đôi cánh đen ầm ầm mở ra, giống như áo choàng che khuất bầu trời, bao phủ phía chân trời hơn phân nửa, lơ lửng trên đầu cả hai. Quái thai hình người trước mắt mặc chiến giáp màu đỏ rực, chân đạp lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhướng mày quan sát cả vùng đất hoang dã. Cô ấy ở lại. Chương 1192, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt cuộn lên từng trận âm phong, khí tức cuồng bạo cho đến tận trời cao. quái thai hình người đột nhiên xuất hiện giữa không trung uy phong lẫm liệt. Kỳ thật lực căn bản không yếu hơn. Hoàng Tuyền, dị thi hống, bao nhiêu, Tu La đoạt hồn kiếm. Lâu Đinh, đối mặt với trọng kiếm đang nhẹ nhàng rung động trước mắt. Hoàng Tuyền, dị thi hống, âm thầm líu lưỡi, trong lòng run sợ hỏi. Ngươi, chẳng lẽ là Tu La tộc mới nhậm chức không lâu? Vị Tu La vương thế hệ mới kia? Dễ nói, đưa ngón tay cái ra, ngón ngược lại chỉ chính mình. Quái thai hình người lơ lửng giữa không trung nở nụ cười. Yên lặng gật đầu nói, không phải là ta sao? Tu La nhất tộc là tên gọi chung của rất nhiều quái thai ẩn nấp lâu dài trong dãy núi. Trung kết chi cốc, trong bọn chúng, người lãnh đạo tối cao có quyền giết đông đảo quái thai dưới cờ. Lại được xưng là Tu La Vương, cách đây không lâu, từ trung kết cốc truyền ra tin tức, Tu La Vương đời trước ngã xuống trong sơn cốc. Đại quyền Tu La nhất tộc đã rơi xuống trên người một hậu duệ trẻ tuổi. Không nghĩ tới, lời đồn đãi này dĩ nhiên là thật. Lần này, ta tha cho ngươi một con ngựa. Chậm rãi rơi xuống mặt đất, Tu La Vương trước mắt thân hình cao lớn, đôi con ngươi màu bạc tràn đầy tinh quang thâm thúy, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, vụt một tiếng, trọng kiếm màu đen cắm vào trên mặt đất ầm ầm dựng lên, hóa thành một chùm sáng đen kịt, tự chủ bay về trong tay Tu La Vương. Lâu Đinh, mau rời khỏi đây, trở về lãnh địa của mình đi, nhân tiện nói cho những quái thai xung quanh, cười đi, lộ ra một cái răng nanh bén nhọn. Tu La Vương thuận thế giơ lên trọng kiếm đen kịt, trực tiếp chỉ về phía Hoàng Tuyền, dị thi hống, cách đó không xa có chút dại ra, từ hôm nay trở đi. Trong địa phận trung kết cốc, không cho phép quái thai săn giết nhân loại phát sinh nữa. Nếu có người vi phạm, chính là đối nghịch với Tu La tộc ta, trên hoang dã. Hai đại quái thai cách không nhìn nhau, không khí cũng ngưng trọng tới cực điểm. Đùa gì vậy, đầu lưỡi tanh đỏ liếm qua đôi môi khô gầy. Khuôn mặt quái thai gầy như que củi dữ tợn, lưng còng hơi nhô lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nhân loại vốn là một trong những thực phẩm của chúng ta. Dựa vào cái gì không thể bắt được, cát bụi không hiểu sao hơi bay lên, bắt đầu xoay quanh mắt cá chân. Hoàng Tuyền, dị thi hống, trong tối tăm, mơ hồ có thi khí bạo ngược đang dần dần ngưng tụ. Hơn nữa, nữ nhân này là con mồi của ta, tại sao phải để nàng lại cho ngươi? Vô lực ngã gục trên hoang dã. Cách đó không xa Tiểu Nhã gian nan mở hai mắt ra. Mắt thấy hai đại quái thai giằng co, lại căn bản không thể nhúc nhích, bụng cùng hai vai xuyên qua vết thương khủng bố như vậy. Máu tươi sớm nhuộm đỏ mặt đất, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Vừa dứt lời, đã thấy dưới chân quái thai hình người nhẹ nhàng điểm một chút. Cánh chim màu đen ầm ầm mở ra, Tu La Vương trẻ tuổi nhảy lên giữa không trung, bầu trời vốn sáng ngời chợt trở nên hôn ám một mảnh. Hắc hắc, hôm nay để ta lĩnh giáo cao chiêu Tu La tộc. Thi khí cả người ầm ầm tăng vọt. Hoàng Tuyền, dị thi hống hạ thấp thân hình, lập tức nhấc lên một mảnh bão cát khó hiểu. Quỷ ốc sói chu không dứt bên tai. Đối mặt với vương giả trẻ tuổi trước mắt, Hoàng Tuyền, dị thi hống, trong lòng thủy chung có chút tức giận bất bình. Nếu Tu La vương đời trước đích thân tới còn chưa tính. Rõ ràng tất cả mọi người đều là siêu vị cấp, tiêu chuẩn. Không có khả năng bởi vì đối phương thân phận liền đánh lui đường trống. Giờ phút này Hoàng Tuyền dị thi hống tự cho mình rất cao. Cảm giác hoàn toàn có vốn liếng có thể cùng đối phương đánh một trận. Gia hỏa nông cạn, nắm chặt trọng kiếm đen nhánh cực lớn. Tu La Vương giơ nó lên cao, lập tức dẫn động không gian bốn phía vạn vẹo cộng hưởng. Ở trong mắt ngươi, cái gọi là giai vị liền quyết định địch ta ở giữa mạnh yếu. Nhưng trên thực tế, cho dù là cùng một giai vị hai cái tồn tại, sức chiến đấu cao thấp cũng sẽ bởi vì rất nhiều chi tiết mà sinh ra cực lớn khác biệt. Sát cơ mãnh liệt lao nhanh ngưng tụ trên trọng kiếm. Trong phút chốc, không gian xung quanh tựa hồ bị quy tắc kỳ quái nào đó phong tỏa. Cơ hội khủng bố xen lẫn cảm giác áp bách lớn lao. Ầm ầm bao phủ về phía thổ địa trước mắt này. Sát phạt quy tắc, trong con người đen kịt hiện lên một tia hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía kẻ địch giống như thần linh. Hoàng Tuyền, dị thi hống. Khô gầy không ngừng yên lặng run rẩy, theo bản năng lui về phía sau rồi lại lui. Không, không có khả năng, cuồng phong thê lương từ trên trời giáng xuống, thi khí quấn quanh người đều biến mất hầu như không còn. Hoàng Tuyền, dị thi hống, vẻ mặt sợ hãi thét chói tai, loại quy tắc lực này, rõ ràng là chỉ có tồn tại hoàn vũ mới có tư cách chi phối. Ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng khủng bố này? đối mặt với tiếng gầm gừ cuồng loạn của kẻ thù, Tu La Vương trên không chỉ nhàn nhạt lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, là nhận thức của ngươi, quá mức nông cạn mà thôi. Kiếm phong giữa không trung lóng lánh ra u mang đen kịt. Tu La Vương nhướng mày, trầm giọng cười nói, ý thức của sinh vật không chỉ có thể tiến hóa, còn có thể thông qua rèn luyện khắc khổ tiến hành tự cường hóa. Đột nhiên ngẩn ra, Hoàng Tuyền, dị thi hống trước mắt không khỏi sụi lơ, trên khuôn mặt khô quắt héo rũ dần dần hiện ra một tia biểu tình hậu chi hậu giác. Đáng tiếc chính là đã muộn. Keng, tiếng kiếm ngâm dài xẹt qua trời cao, kiếm quang đen kịt hóa thành một đạo cầu vồng sắc bén, trong nháy mắt bao trùm đại địa trước mắt. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đồng dạng cảm nhận được cảm giác áp bách khủng bố, Tiểu Nhã mất máu quá nhiều cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, bên tai vang lên tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Trong giây phút bất tỉnh cuối cùng, Tiểu Nhã lợi dụng dư quang thoáng nhìn cầu vồng sắc bén lóe lên trên bầu trời, cùng với bóng lưng mơ hồ của Hoàng Tuyền, dị thi hống, không ai bì nổi, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy bên môi dính một tia ướt át lạnh lẽo. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiểu Nhã chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người thân thể suy yếu đến sụi lơ vô lực. Ngay sau đó, một gương mặt xấu xí đột nhiên đập vào mắt, trên làn da màu xanh sẫm hiện đầy mụn nhọt gập ghềnh. Quái thai trước mắt sinh ra mỏ khỉ mồm nhọn, trong lỗ mũi cực lớn còn lưu lại chất lỏng sền sệt nào đó không biết tên. Giờ phút này, người này đang đem một cái bát bẩn thỉu đưa tới bên miệng Tiểu Nhã. Khuôn mặt xấu xí, cách trán Tiểu Nhã chỉ trong gang tấc. A, mạnh mẽ vung tay lật tung cái bát vỡ trước mặt, không để ý tới thân thể đau đớn cùng cảm giác vô lực. Nữ gác đêm trẻ tuổi hoa dung thất sắc, không thể đứng dậy cắn răng duỗi chân hướng phía sau cực nhanh lui về phía sau. Quái thai chết tiệt, cút ngay cho ta. Mạnh mẽ giơ tay lên, đột nhiên nhìn thấy quái thai hoang dã, phản ứng đầu tiên của Tiểu Nhã chính là triệu hoán song sinh Phật ma của mình. Sau một lúc lâu, hiện trường lại không có bất kỳ phản ứng nào, tất cả liên hệ với quái thai vũ trang giống như bị cắt đứt hoàn toàn, thậm chí không cảm ứng được chút khí tức lực trường nào. Cái này, tại sao có thể như vậy?